còn ở lo lắng người, sôi nổi ngẩng đầu, hướng chung quanh nhìn lại, Diệp Vịnh không cấm nhìn về phía chung quanh, chỉ là, nơi nào có Quân Mộ Khuynh thân ảnh, nàng căn bản là không ở nơi này. Nàng còn ở thâm cốc, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Vịnh lắc đầu, cùng đại gia cùng nhau nâng dậy Diệp Lạc cây cọ. Thấy bọn họ muốn rời đi, không có việc gì hai người lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đi tới bước chân, không chuẩn bọn họ rời đi. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vịnh phẫn nộ hỏi, phụ thân đều đã như vậy, những người này còn muốn làm cái gì? Làm cái gì? Thuần thú công hội vi ước, có phải hay không dựa theo quy định, làm ra bồi thường? Chết một người hắn không để bụng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chết ngàn ngàn vạn vạn người, hắn cũng sẽ không để ý. Ngươi! Diệp Vịnh trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, phụ thân đều đã như vậy, những người này vẫn là không chịu buông tha bọn họ, thậm chí có thể nói là làm trầm trọng thêm. Hào một cái lang gia liên minh, đây mới là bọn họ chân chính mục đích, thuần thú công hội mới là bọn họ mục đích, mặc dù là Lâu Cường, cũng bị bọn họ cấp lợi dụng. Nên nói Lâu Cường thông minh vẫn là ngu xuẩn, tính kế như vậy nhiều sự tình, thế nhưng liền lang gia liên minh mấy người này tâm tư đều đoán không ra tới. Ngươi nói bậy gì đó, rõ ràng là các ngươi gian lận. Diệp Vi đứng ra nói, rõ ràng chính là bọn họ muốn dùng tinh thần lực tới khống chế ma thú, làm ma thú phản công, bằng không đã mau bị phụ thân thuần hóa thánh thú, như thế nào sẽ đột nhiên phản công, này hết thể đều là bọn họ làm, đều là bọn họ. Diệp tiểu thư, nói chuyện phải có chứng cứ, chúng ta là lang gia liên minh, ngươi nói này không có bằng chứng mà lời nói, chính là muốn trả giá đại giới. Là bọn họ động tay động chân lại như thế nào, có thể đạt tới mục đích, không có gì không thể làm. Diệp Vi một cái nghẹn lời, không biết nói cái gì nữa. Ở đây mỗi người đều rõ ràng biết, chuyện này, là bọn họ động tay chân, lại không có một chút chứng cứ. A, ta nói. Còn trên mặt đất đột nhiên đâm đầu nam tử, đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời giống to, còn ở không ngừng nói, ta nói. Thanh âm bén nhọn khủng bố, hình như là lại chịu cực kỳ nghiêm túc hình phạt, muốn sống không được muốn chết không xong. Ngăn cản Diệp Vịnh bọn họ rời đi nam tử, nhìn thấy người nọ tưởng nói ra cái gì, trong mắt phát lạnh, một đạo chùm tia sáng bay qua. Mọi người phảng phất nghe được pha lê rách nát thanh âm. Cảm ơn. Nói xong, vừa rồi còn ở hò hét nam tử, ngã trên mặt đất, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Chỉ sợ hắn cũng là lần đầu tiên cảm giác được, có thể chết thật tốt này bốn chữ ý nghĩa. Là ai, dám quản ta lang gia liên minh sự tình. Thuần thú công hội bọn họ là nhất định phải được, vì cái này, bọn họ đều đã làm tốt, cùng Lâm Quân Đại Lục sở hữu thực lực quyết định trở mặt. Trung quanh như cú im ắng, quỷ dị không khí, làm tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Bọn họ nhìn đông nhìn tây, chỉ là nhìn không tới nửa cái người xuất hiện. Nhạc phiên, này nhất định là Quân Mộ Khuynh tới. Vẫn luôn không có động thủ người, đi tới nói, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, còn có ai có thể ở bọn họ trước mặt không tiếng động xuất hiện, nửa điểm hơi thở đều không có. Nhạc Hâm, câm miệng. Nhạc phiên lạnh giọng quát lớn nói, bọn họ tới nơi này mục đích, không thể bởi vì một cái Quân Mộ Khuynh mà bị phá hư. Quân Mộ Khuynh. Diệp Vịnh sốt ruột tìm kiếm. Hy vọng có thể nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, chỉ là tìm nửa ngày đều không có nhìn đến. Ngươi chính là Diệp Vịnh. Xa lạ thanh âm ở bên tai vang lên, Diệp Vịnh quay đầu vừa thấy, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại, chung quanh vẫn là một mảnh ầm ĩ, mỗi người đều ở nghị luận sôi nổi, các có các cách nói. Đúng vậy. Diệp Vịnh giật giật môi, hắn biết đối phương nhất định biết. Ha ha, này liền thật tốt quá, chủ mẫu nói nàng muốn lần này cần đen lang ra liên minh người, cho nên a, ngươi phải hảo hảo phối hợp. Nói chuyện, thật là cái kia hắc ám tinh linh. Hắn cùng Hàn Ngạo Thần Quân Mộ Khuynh đã sớm đã trở lại, chỉ là dùng ẩn thân vẫn luôn đứng ở một bên vây xem. Chủ mẫu. Diệp Vịnh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, bừng tỉnh đại ngộ mà bộ dáng, Hàn Ngạo Thần thủ hạ, tự nhiên xưng hô Quân Mộ Khuynh là chủ mẫu. Ta hiện tại nói, ngươi dựa theo ta nói, đi làm, bảo đảm, ngươi có thể hung hăng hắc cái này cái gì chó má nanh sói, răng nanh một bút. Kỳ thật hắn cũng là nhân giáo. Liền không biết biện pháp này có hay không dùng, có thể hay không hắc đến những người này. Diệp Vịnh không có trả lời, hắc ám tinh linh nhìn hắn ánh mắt, cũng biết hắn đã đồng ý. Mọi người khẩn trương nhìn trước mắt trầm trọng không khí, bọn họ đi cũng không được, động thủ cũng không phải, chỉ có thể nhìn Diệp Vịnh tính toán làm sao bây giờ, bọn họ mới dám có chính mình hành động. Mặc kệ có phải hay không Quân Mộ Khuynh tới, đây đều là bọn họ thuần thú công hội sự tình, tổng không thể ỷ lại một ngoại nhân. Vạn thú thành cùng thuần thú công hội chưa từng có lui tới. Quân Mộ Khuynh mặc dù là đã biết, nói không chừng cũng sẽ không giúp bọn hắn cái này vội, nàng lại làm sao dám đối lang gia liên minh làm chuyện gì, kia chính là lang gia liên minh, bảy đại liên minh chi nhất đại liên minh. Diệp Vi sốt ruột mà nhìn chung quanh, đều mau cấp khóc, nàng ở trong lòng không ngừng nói, chỉ cần Quân Mộ Khuynh có thể xuất hiện, trợ giúp bọn họ, làm nàng làm cái gì đều nguyện ý, thậm chí vì sự tình trước kia xin lỗi, hiện tại có thể bình an vượt qua liền hảo. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào khẩn cầu, muốn thấy người, trước sau đều không có xuất hiện. Thế nào, Diệp thiếu chủ suy xét rõ ràng không có. Nhà Hâm vẫn là kia cao ngạo bộ dáng, chút nào đều không đem thuần thú công hội người để vào mắt, ở trong mắt hắn, người như vậy, không cần phải để vào mắt. Diệp Vịnh trên mặt trầm xuống, bên tai liền truyền đến thanh âm, hắn học kia ngữ khí, chậm rãi nói, hai vị, hôm nay nếu là ta có thể thuần thú thánh thú, các ngươi tính toán ra rất cao giá cả mua nó. Đúng vậy, bọn họ phía trước kinh hoàng, đều không có nói giá cả sự tình. Diệp Vịnh vừa nói sau tới, thuần thú công hội tất cả mọi người ngây dại, ngay cả Diệp Vi đều chớp chớp mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Hắn nói, hắn thuần hóa ma thú. Hôm nay xác định Thái Dương là từ phía đông ra tới. Diệp Vịnh trước nay liền không phải thuần thú sư, hắn như thế nào thuần hóa ma thú. Không phải bọn họ không tin, mà là này thật sự khó có thể tin. Nhạ Phiên mở người, sau đó cười, nhìn Diệp Vịnh liều chết một bác mà bộ dáng, hắn tâm tình rất tốt, ngay cả chuyện vừa rồi, đều vứt đặt sau đầu. Người muốn nhiều ít. Hắn liền không tin, chưa từng có thuần hóa quá ma thú người, có thể thuần hóa ma thú, mặc dù hắn có thể, chỉ sợ cũng sẽ biến thành cái thứ hai Diệp Lạc cây cỏ. Diệp Vịnh mở người, muốn nói nhiều ít. Thánh thú cấp bậc ma thú, là 500 vạn mặc quạng, nhưng là 2.000 vạn mặc quạng. Nghe được bên thai thanh âm, Diệp Vịnh không hề nghĩ ngợi liền nói ra tới, nói ra hắn liền trợn tròn mắt, 2.000 vạn. Mọi người nháy mắt thạch hóa, kinh tủng mà nhìn Diệp Vịnh, 2.000 vạn, hắn điên rồi sao? Diệp Vịnh lúc này rất muốn chứng minh chính mình trong sạch, này tuyệt đối không phải hắn nói, hắn chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Chỗ tối Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sôi nổi xấu hổ, vì cái gì 1.000 vạn mặc quạng, tới rồi này tinh linh trong miệng mặt, lăng là biến thành 2.000 vạn. Hắn liền như vậy thiếu tiền sao? 2.000 vạn. Diệp công tử, 2.000 vạn, ngươi thật lớn khẩu khí. Nhạ Phiên sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt đặt ở trên người hắn, giống như muốn xem xuyên cái gì dường như. Trung quanh cũng không có người, nhưng là Diệp Vịnh ngữ khí, như thế nào lập tức liền thay đổi. Diệp Vịnh ho nhẹ một tiếng nghiêm túc mà nói, các ngươi tới thời điểm, nói vậy cũng làm điều tra. Diệp Vịnh tuy rằng là thuần thú công hội thiếu chủ, nhưng là chưa từng có thuần hóa quá ma thú, lần này cần là may mắn thành công, chẳng lẽ 2.000 vạn tính nhiều sao? Ngụ ý chính là, đây là dùng mệnh tới đổi điều kiện, các ngươi có đáp ứng hay không, đó là các ngươi sự tình. Nhạ Phiên cũng nhạ Hâm quả nhiên chần chờ, có một cái quang minh chính đại lý do, làm Diệp Vịnh chết, kia cũng không cần lại lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian sau đó là giết hắn một lần. Có thể. Hai chữ rơi xuống về sau, đứng ở chỗ tối hai người, trên mặt đều lộ ra giảo hoạt tươi cười. Một chút cũng chưa sai, lang gia liên minh đã phi thường sốt ruột phải được đến thuần thú công hội, cho nên bọn họ mới có thể cái gì đều không đi băn khoăn, cũng không thèm nghĩ tưởng, một cái chưa từng có thuần hóa quá ma thú người, đột nhiên, dám thuần hóa ma thú. Này trung gian kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ hoàn toàn đều không có nghĩ tới sao? Minh hoàn toàn cười chịu, ngẩng đầu nhìn không trung, phảng phất đã thấy được rất nhiều tiền từ bầu trời rơi xuống, hắn số đều số không xong. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vịnh là điên rồi, bằng không hắn như thế nào sẽ mở miệng đáp ứng hai người kia điều kiện, ngay cả đồng bạn bọn họ đều có thể giết chết, còn có chuyện gì là bọn họ làm không được. Thuần phục thánh thú là chết, không có thuần phục vẫn là chết, bọn họ chính là ôm mục đích này tới, bọn họ ngay từ đầu chính là vì cái này mà đến. Đại ca, Diệp Vi sốt ruột mà kêu lên, cha đã biến thành như vậy, nàng như thế nào có thể làm đại ca đi mạo hiểm. Diệp Vịnh hướng về phía Diệp Vi nhẹ nhàng cười, cầm trong tay Diệp Lạc cây cỏ phóng tới Diệp Vi trên tay, Vi Nhi, ta sẽ không có việc gì. Nói, hắn liền hướng nhà giam đi đến, nằm ở vũng máu giữa người, hắn xem đều không có nhiều xem một cái. Đại ca, Diệp Vi gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, còn là ngăn cản không được Diệp Vịnh đi tới bước chân. Đại ca không thể có chuyện, không thể có chuyện. Thiếu chủ, thuần thú công hội người cũng sốt ruột à, Diệp Lạc cây cỏ hiện tại cái dạng này, bọn họ người tâm phúc chính là Diệp Vịnh. Nếu là Diệp Vịnh cũng xảy ra chuyện gì, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thuần thú công hội nên làm cái gì bây giờ? Ít nói nhảm, đây là chính hắn chủ động mở miệng, chúng ta cũng không có bức bách hắn. Nhạ Phiên một bộ tưởng đem sự tình bỏ qua một bên bộ dáng, kêu biểu tình giống như chính là đang nói, mặc dù Diệp Vịnh đã chết, cùng bọn họ lang ra hai năng lực cũng không có nửa điểm quan hệ. Mọi người ở trong lòng thực sự đều như vậy, bọn họ còn nói không có bức bách. Vô sỉ! Ngươi không có bức bách. Diệp Vịnh lạnh lùng nói, hắn xem như thấy rõ ràng lang gia liên minh người. Vậy tiếp tục đi. Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm hừ nhẹ một tiếng, trở lại chính mình vị trí, vô cùng châm chọc mà nhìn Diệp Vịnh hành động. Thể hiện ở bọn họ trong mắt, chính là châm chọc, ở bọn họ trong mắt, người như vậy, mới là nhất ngu xuẩn. Diệp Vịnh hừ nhẹ một tiếng, hướng thanh thú bên kia đi đến, cũng không biết là vì cái gì, lúc này thanh thú, không còn có phía trước tràn đầy tinh thần, ngồi ở nhà giam giữa, nhìn qua thực mỏi mệt bộ dáng. Diệp Vịnh tuy rằng kỳ quái, nhưng là vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi đến, đôi tay đặt ở ma thú trên người. Hắn tốt xấu cũng là thuần thú công hội hội trưởng nhi tử, từ nhỏ đối với thuần thú, đó là phi thường hiểu biết, đối với này đó cơ bản nhất, hắn cũng thực minh bạch nên làm như thế nào. Hắc ám tinh linh thấy Diệp Vịnh đã chuẩn bị tốt, chạy nhanh trở lại quân mộ khuynh bên người. Chủ mẫu, ta làm như thế nào? 2.000 vạn A, 2.000 vạn, về sau nhật tử đều không cần sầu. Quân mộ khuynh khỏe miệng chịu động một chút, 2.000 vạn chính là mua tôn thần cấp bậc ma thú đều dư giả, hắn thật đúng là dám nói. Hàng ngạo thần lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc ám tinh linh, biểu tình có chút vặn mẹo, màu đen con ngươi, âm trầm mà đáng sợ. Chủ mẫu, như bây giờ, ngươi còn không ra tay sao? Hắn vừa mới phát hiện, chủ mẫu tinh thần lực nhiều đến đáng sợ, quả thực chính là cái động không đáy. Nị mạ, ai dám cùng có được động không đáy tinh thần lực người đua? Người nọ không phải tìm chết sao? Biết chủ mẫu ra tay, còn muốn tới công kích. Vừa rồi thời điểm, quân mộ khuynh phát hiện người nọ âm thầm dùng tinh thần lực tính kế Diệp Lạc cây cỏ. Nàng cũng xuất thủ qua, đối phương cũng phát hiện nàng tồn tại, thậm chí cứ như vậy muốn dùng tinh thần lực đem chính mình bóp chết, nhưng không nghĩ tới, ngược lại là chính hắn biến thành mặt sau bộ dáng. Không đổi, sự tình còn không có xong đâu. Quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, nàng đột nhiên phát hiện, 2.000 vạn có điểm thiếu. Tiểu khuynh khuynh 2.000 vạn đối với vạn thú thành tới nói, thật là quá ít. Hàn ngạo thần cười nói, hiện tại vạn thú thành, mỗi ngày thu vào cũng không biết có bao nhiêu, kẻ hèn 200 vạn. Đương nhiên là quá ít quá ít. Quân mộ khuynh cười gật gật đầu, là quá ít. Minh hoàn toàn bị sặc tới rồi, nhìn quân mộ khuynh cùng hàng ngạo thần biểu tình, hắn chỉ cảm thấy từng trận âm phong thổi qua, giống như sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau. Ở mọi người chú mục dưới, Diệp Vịnh đột nhiên buông đôi tay, ngược lại nhìn về phía Nhạ Hâm cùng Nhạ Phiên. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Mọi người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc, tò mò mà nhìn Diệp Vịnh, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Nhạ Phiên bất mãn mà nhìn Diệp Vịnh, lạnh giọng nói, như thế nào, ngươi tưởng đổi ý sao? Đổi ý nhưng không dễ dàng như vậy. Sai rồi, ta là sợ hai vị đổi ý. Diệp Vịnh không nhanh không chậm mà nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình hai chân ở run lên, hai người kia như thế nào sẽ chính mình lại thêm 2.000 vạn đi lên, 2.000 vạn đã rất nhiều. Quân cô nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên lại nhiều 2.000 vạn ra tới. Nhiều 2.000 vạn A, không phải 2.000, cũng không phải 2 vạn, mà là 2.000 vạn. Đổi ý. Nhạ Phiên Nhạ Hâm nhìn nhau vừa thấy, bọn họ không cần phải đổi ý, hắn căn bản là thuần hóa không được thánh thú. Ngươi tưởng như thế nào? Đổi ý, bọn họ nếu là muốn đổi ý, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Thiên địa pháp tắc, thỉnh hai vị đồng thời thề, nói, chỉ cần ta thuần phục thánh thú, liền sẽ dâng lên 2.000 vạn mặc quạng. Này không phải vẫn là 2.000 vạn sao? Chẳng lẽ có cái gì khác nhau không thành? Diệp Vịnh cũng kỳ quái, chính là nửa ngày tưởng không rõ. Có cái gì bất đồng địa phương? Ngươi đừng quá mức. Quả nhiên, Nhạ Phiên liền trở mặt, làm hắn thể, chính là ở vũ nhục hắn. Diệp Vịnh cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi nói, hai vị nếu không thể, ta cũng không có biện pháp, thanh thu thuần hóa sự tình, nói vậy cũng không phải như vậy quan trọng. Ngươi Nhạ Phiên chỉ vào Diệp Vịnh, này một câu không thể nghi ngờ là chọc chúng bọn họ trái tim, bọn họ sao có thể không nghĩ muốn thuần thú công hội. Có thể một câu chọc chúng trái tim. Đương nhiên lời này là quân mộ khuynh cùng hàng ngạo thần giáo, Diệp Vịnh cũng kia tiểu hắc ám tinh linh, cũng làm không đến như vậy. Bằng không như vậy, ta cũng thể, nếu là ta thuần hóa không được thánh thú, liền vĩnh viễn rời đi thuần thú công hội. Diệp Vịnh không chút để ý mà nói, trong lòng đã thực khẩn trương, làm hắn rời đi thuần thú công hội. Quân cô nương cùng hàng công tử rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nào cũng phải làm hai người kia thể không thành. Hai người trước mắt sáng ngời, nhìn Diệp Vịnh, vĩnh viễn rời đi thuần thú công hội, kia nói cách khác. Không cần bọn họ động thủ, tiểu tử này, cũng muốn ngoan ngoan rời đi. Mọi người nghi hoặc nhìn Diệp Vịnh, bọn họ cảm giác trước mắt người, bọn họ phảng phất trước nay đều không có nhận thức quá, lập tức trở nên hảo xa lạ. Diệp Vi cũng hảo thấp thỏm, đại ca cư nhiên nói ra nói như vậy, nói rời đi thuần thú công hội nói, hắn không phải thuần thú sư, như thế nào có thể thuần hóa mà thánh thú cấp bậc ma thú. Đại ca rốt cuộc muốn làm cái gì, nay thật là đại ca có thể nói ra tới nói sao. Diệp Vịnh cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tóm lại, hắn tin tưởng quân mộ khuynh, nàng làm chính mình làm như vậy, nhất định có nàng lý do. Ở mọi người kiên nhẫn chờ đợi dưới, lang gia liên minh hai người sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc đồng thời gật đầu. Hảo! Ba người đồng thời chỉ thiên thể, hôm nay thánh thú nếu là không có bị thuần hóa, Diệp Vịnh tự nguyện rời đi thuần thú công hội, Vĩnh không bước vào nửa bước, nếu không, rơi vào địa ngục. Diệp Vịnh trầm giọng nói, hắn tổng cảm giác những lời này quái quái, rồi lại nói không nên lời địa phương nào quái. Thấy Diệp Vịnh thề, Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm cũng đồng thời thề, thánh thú nếu như bị thuần hóa thành công, ta nguyện lấy 2.000 vạn mặc quạng, làm tạ lễ, nếu không, rơi vào địa ngục. Hai người đồng thời mở miệng, lời thề đồng thời rơi xuống, thiên địa pháp tắc quan mang, cũng đồng thời hoàn toàn đi vào bọn họ thân thể. Chỉ là có chút người còn không biết, ở bất chi bất giác chung, nào đó lời nói, cũng đã bị vòng đi vào. Diệp Vịnh vừa lòng gật gật đầu, như vậy là được, sau đó hắn lại về tới ma thú bên người, tiếp tục thuần hóa thanh thú. Mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn Diệp Vịnh, trong không khí rõ ràng di động dao động. Hảo cường đại tinh thần lực. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, này tinh thần lực, so Diệp Lạc cây cỏ còn muốn khủng bố, trong không khí khí sóng, thế nhưng quay cuồng nhấc lên tới, đây là phải có bao lớn tinh thần lực mới có thể làm được sự tình. Bọn họ thiếu chủ, là thật sự có thể thuần hóa ma thú A. Mọi người khẩn trương cực kỳ, lần này so Diệp Lạc cây cỏ thuần hóa ma thú còn muốn khẩn trương. Diệp Vi vẻ mặt lo lắng rốt cuộc xuất hiện vài tia hòa hoãn, nàng đôi tay nắm chặt, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn Diệp Vịnh. Đại ca kỳ thật sẽ thuần hóa ma thú. Đây là thật sự, đại ca sẽ thuần hóa ma thú, nàng không có nhìn lầm. Thanh thu ở mọi người chú mục hạ, ngay từ đầu còn ở phản kháng, chỉ là dần dần, bắt đầu an tĩnh lại, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Đây là phải bị thuần hóa dự triệu. Thật nhanh tốc độ, không đến 15 phút, cũng đã có hiệu quả như vậy, bọn họ thiếu chủ, thật sự có thể thuần hóa ma thú, thật sự có thể. So với thuần thú công hội người vui vẻ, Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm trong lòng liền trào ra bất an. Diệp Vịnh sẽ thuần hóa ma thú, hắn có thể thuần hóa ma thú, ngay cả thánh thú đều có thể đủ thuần hóa, sao có thể, sao có thể. Nhớ tới vừa rồi lời thề hai người lại là một trận lo lắng, nguyên lai hắn đã sớm tính hảo, biết chính mình có thể thuần hóa ma thú, cho nên cố ý cho bọn hắn hạ bộ, làm cho bọn họ chính mình rơi vào đi. Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm nhìn nhau vừa thấy, lại tưởng cho cũ trọng thi, chỉ là ở bọn họ vừa định động thủ thời điểm, cường đại hơi thở nên diện đánh tới. Đồng dạng sự tình, ở bổn chủ Mỹ mắt hạ làm hai lần, lang gia liên minh đem hắc ám thần điện đặt chỗ nào. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, màu đen thân ảnh ở không trung chậm rãi hiện ra, bên người còn đứng một cái tuyệt đại giai nhân. Nhìn đến kia hai mặt thân ảnh, Nhạ Phiên Nhạ Hâm đột nhiên trận to hai mắt, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đều ở, hơn nữa. Hắc ám thần điện, Quân Mộ Khuynh bên người đứng người, là hắc ám thần điện điện chủ. Nhạ Phiên Nhạ Hâm thân thể mềm nhũn, dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi tới nệ bước, lập tức không biết nên như thế nào phản ứng. Kêu lời thề. Nhạ Phiên đột nhiên bừng tỉnh, đứng lên chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, là ngươi làm Diệp Vịnh thề. Đây đều là Quân Mộ Khuynh làm. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng gật đầu, đạm mạc mà nói, còn không tính quá buồn. Nhìn đến hai cái thân ảnh, thuần thú công hội mọi người không khỏi an tâm lên, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ở không kiếp rừng rậm sự tình, bọn họ đều có nghe nói. Bọn họ hai cái ở thuần thú công hội người trong lòng, sớm đã có nhất định địa vị, ở hơn nữa bọn họ thân phận, vậy càng thêm có thể làm cho bọn họ an tâm. Các ngươi, ha ha, nơi này còn có ta công lao. Một cái tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia phấn nộn mà khuôn mặt nhỏ, làm người muốn chạy đi lên miết hai hạ, thử xem xúc cảm như thế nào. Hào đáng yêu tiểu hài tử. Minh, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng kêu lên, hắn muốn phân rõ nhân loại thế giới, còn có bọn họ tinh linh thế giới. Minh vừa rồi còn ở cao hưng phân chấn, nghe được Hàn Ngạo Thần kêu to, lập tức liền dừng thanh âm, biểu tình cũng làm nhạt đi xuống. Đúng vậy, Minh đi trở về đến Hàn Ngạo Thần bên người. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều lộ ra ái muội biểu tình. Chẳng lẽ đây là quân thành chủ cùng Hàn Điện chủ hài tử? Hào đáng yêu, cũng chỉ có hắn sao như vậy hoàn mỹ người, mới có thể có như vậy hài tử, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Nô thánh thú biểu tình ở như vậy khoảnh khắc chi gian, liền bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, kia bộ dáng, kia thần thái, rõ ràng là đã thuần hóa. Thánh thú thuần thú. Thánh thú thuần hóa. Tất cả mọi người vui mừng lên, chung quanh đều là một mảnh hô to mà tiếng la. Nghe được thanh âm, Diệp Vịnh chạy nhanh mở hai mắt, nhìn đứng ở chính mình trước mặt ôn hòa ma thú, trên mặt hắn hiện lên một tia hưng phấn. Cái gì? Nhanh như vậy liền thuần hóa. Nhạ Phiên Nhạ Hâm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Vịnh, khi bọn hắn nhìn đến kia thánh thú, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, càng thêm không thể tin được, đây là thật sự, Diệp Vịnh thuần hóa thánh thú. Theo Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần xuất hiện như vậy nháy mắt, bọn họ trong lòng liền dùng chỗ dự cảm bất hảo, hiện tại càng thêm là đặt loại này dự cảm. Thật đúng là may mắn. Quân Mộ Khuynh cười nhìn nhà giam giữa thánh thú, lần đầu tiên thuần hóa ma thú, thật đúng là thuần hóa thành công, chỉ là trung gian còn đi rồi không ít đường vòng, so đôi mắt nhìn đến muốn phức tạp. Quân Mộ Khuynh. Hai người nhìn đứng ở đối diện hai người, phẫn hận mà kêu lên. Như thế nào, hai vị là tính toán đưa tiền sao? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, đáy mắt một mảnh tươi cười, bọn họ sẽ không đến bây giờ còn không có nghĩ đến, lời thề vừa ý tư đi. Vậy tiếc nuối, nếu là không biết, kế tiếp bọn họ liền sẽ kinh ngạc đến không được. Quân Mộ Khuynh. Nhạ Phiên lại lần nữa giận dữ hét, hắn liền biết, Quân Mộ Khuynh ở địa phương, nhất định sẽ không có cái gì sự tình tốt, nhất định sẽ không có. Lam Hạ không cần như vậy kêu ta nghe được, cho nên mới hỏi các ngươi, có phải hay không phải trả tiền. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, đỏ đậm con ngươi một mảnh băng hàn, giống như tháng chạp gió lạnh. Đúng vậy, đưa tiền, đưa tiền. Thuần thú công hội người, này sẽ mới phản ứng lại đây, tiền A. Diệp Vịnh hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự đem thánh thú thuần phục, quá lợi hại. Câm miệng. Nhạ Phiên Nhạ Hâm có chút tức giận, bọn họ cứ như vậy bị Quân Mộ Khuynh cấp tính kế, rớt vào bẫy dập đều hồn nhiên bất giác. Hai vị Lam Hạ, nói xong, liền có thể đưa tiền. Minh meo lại đôi mắt, tiền A, gấp đôi tiền, này thật là thật tốt quá, thật tốt quá. Thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm tưởng lại nói điểm cái gì, chỉ là nghĩ đến vừa rồi lời thề, bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, từ nạp giới bên trong lấy ra một khối thủy tinh ấn, bên trong có 2.000 vạn mặc quạng. Nhìn kia thủy tinh ấn, mọi người kêu một cái hưng phấn, 2.000 vạn A. 2.000 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, đối với bọn họ tới nói, kia muốn thuần hóa rất nhiều ma thú, mới có thể được đến tiền. 2.000 vạn. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đi đến Diệp Vịnh trước mặt, lấy qua cái kia thủy tinh khắc ở trong tay thưởng thức, khỏe miệng gợi lên lạnh lùng tươi cười. Là nói tốt 2.000 vạn. Nhạ Phiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, ai sẽ nghĩ đến, này thánh thu thật sự có thể bị thuần hóa, mặc kệ là ai thuần hóa, đều đã không quan trọng, lúc trước bọn họ thề thời điểm, cũng không có quy định muốn ai thuần hóa. Nghĩ đến đây, bọn họ không cấm liền có chút hối hận, lúc trước làm gì không nói nhất định phải Diệp Vịnh thuần hóa mới được. Mọi người không cấm gật gật đầu, đúng vậy, lúc trước nói tốt 2.000 vạn, không sai mới là, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp địa phương sao? Diệp Vịnh cũng có chút nghi hoặc, bọn họ nói, Lang Gia Liên Minh sẽ lấy ra 4.000 vạn, nhưng là thề, cũng chỉ là nói 2.000 vạn mà thôi, cũng không có nói 4.000 vạn. Này trung gian có cái gì không thích hợp sao? Nhạ Phiên Nhạ Hâm nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, trong lòng kia dự cảm bất tưởng trở nên càng thêm nung liệt, cũng không biết còn có chuyện gì, thua tại Quân Mộ Khuynh trên tay. 2.000 vạn đã cho, hẳn là không có việc gì mới đúng, vì cái gì bọn họ sẽ có như vậy dự cảm. Thật là buồn a, thật là buồn a, ta đều đã biết, các ngươi cũng không biết, ngươi hai cái là đồng thời thề, mà lời thề giữa các ngươi là dùng ta, mà không phải Lang Gia Liên Minh, cho nên nói, ngươi. Minh đi đến Nhạ Phiên trước mặt, chỉ hắn nói tiếp, ngươi 2.000 vạn đã cho, nhưng là, ngươi. Hắn lại đi đến Nhạ Hâm trước mặt, ngươi 2.000 vạn còn không có cấp, chủ mẫu, ta nói rất đúng sao. Nói, Minh lại về tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hoàn toàn chính xác. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, không hổ là tham tiền, về tiền phương diện sự tình, hắn tính thật đúng là rõ ràng. Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm cương tại chỗ, trong đầu giống như ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau, từng trận vang lên, tặc hủy hoại bọn họ lý trí. Thuần thú công hội người, mỗi người biểu tình, đều cực kỳ khoa trương, hai cái 2.000 vạn, kia chẳng phải là 4.000 vạn. Khó trách muốn thế A, nguyên lai chân lý tại đây. Diệp Vịnh nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới vừa rồi Nhạ Phiên Nhạ Hâm lời thề, còn có Quân Mộ Khuynh nói. Thật là 4.000 vạn, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. 4.000 vạn A. Kia đến bao nhiêu tiền, liền tính một phòng cũng không bỏ xuống được như vậy nhiều mặc quạng A. Quân Mộ Khuynh. Nhạ Hâm trước hết lấy lại tinh thần, hắn đi lên một bước. Kêu biểu tình hận không thể muốn đem trước mắt người ăn tươi nuốt sống. Lam Hạ tính toán đưa tiền. Quân Mộ Khuynh cũng không tức giận, nàng sẽ không theo tiền không qua được, nhất định sẽ không. Ta muốn giết ngươi. Nhạ Hâm tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là mới bán ra nện bước, đã bị người giữ chặt, hắn sau này vừa thấy, liền nhìn đến Nhạ Phiên giữ chặt hắn. Sắc. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, lạnh băng hơi thở ở chung quanh sôi trào. Mọi người nháy mắt chỉ cảm thấy đến. Chính mình giống rớt vào hầm băng giống nhau, chung quanh rét lạnh đến xương, thân thể cũng trở nên cứng đờ lên. Minh đứng ở một bên, nhìn như vậy Quân Mộ Khuynh, hắn không cấm cũng lui về phía sau một bước, chủ mẫu cũng có như vậy một màn, thật là khủng khiếp hơi thở. Quân thành chủ, ta hướng ngươi xin lỗi, là chúng ta lô mãng, chỉ là này 4.000 vạn có thể hay không quá nhiều một chút. Nhạ Phiên trầm giọng nói, 4.000 vạn, Lang Gia Liên Minh muốn bao lâu mới có thể bổ khuyết trở về cái này chỗ trống. Quân Mộ Khuynh gợi lên một nụ cười. Sau đó gật gật đầu, là nhiều một chút. Con tôm. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ quân cô nương thay đổi chủ ý. Nhạ Phiên nhìn Quân Mộ Khuynh, không có cảm giác được nhẹ nhàng thở ra, ngược lại càng thêm khẩn trương. Chỉ là, chẳng lẽ ta dám ngô nghịch thiên địa pháp tắc, ta không thu, ta liền phải rơi vào địa ngục, ngươi nếu là không cho, ngươi liền rơi vào địa ngục, giống như, không có người sẽ hy sinh tử chính mình, thành toàn người khác đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đỏ đậm con ngươi một mảnh lạnh băng. Nàng, Nhạ Phiên thiếu chút nữa hộc máu, cảm tình, thề, là ở chỗ này chờ bọn họ. Quân Mộ Khuynh ngay từ đầu cũng đã nghĩ kỹ rồi hết thảy, liền chờ bọn họ hướng bên trong nhảy, bọn họ sớm tại đáp ứng thề thời điểm, cũng đã hai tay dâng lên 4.000 vạn mặc quặng cho nàng. Hảo, Nhạ Phiên bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể lấy ra mặt khác một quả thủy tinh ấn, cau mày mà ném cho Quân Mộ Khuynh. Nếu không có thiên địa pháp tắc trói buộc, hắn hiện tại thật sự rất muốn bóp chết Quân Mộ Khuynh. Quá kiêu ngạo. Có thể, thuần hóa ma thú trướng, tính rõ ràng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cầm trên tay thủy tinh ấn. Nàng lời này có ý tứ gì? Nhạ Phiên Nhạ Hâm lập tức hướng Quân Mộ Khuynh kia liền nhìn lại, cái gì kêu thuần hóa ma thú trướng tính rõ ràng? Thật không phải bọn họ lúc kinh lúc giống, mà là Quân Mộ Khuynh người này, cái gì biến thái sự tình đều có thể làm ra tới, bọn họ đã thượng quá một lần đương. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, sau đó cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Này 4.000 vạn, các ngươi là nói thuần hóa ma thú tạ lễ, nhưng là lại chưa nói còn muốn mua ma thú à? Cái gì? Thuần thú công hội người, che lại ngực, nhìn Quân Mộ Khuynh, 4.000 vạn mới là thuần hóa ma thú tạ lễ. 4.000 vạn chỉ là tạ lễ. Trời xanh nột, phách một đạo thiểm điện xuống dưới, làm cho bọn họ biết đây là thật sự, mà không phải mộng. Thuần thú công hội người, hiện tại đã không thể dùng kinh tủng tới nói bọn họ tâm tình, trái tim thừa nhận năng lực kém, đã ngất qua đi. 4.000 vạn tạ lễ chỉ sợ là thuần thú công hội, từ thành lập ngày đầu tiên bắt đầu, tối cao một lần. Quá cường đại. Không hổ là vạn thú thành thành chủ, ngưu ít. Diệp Vịnh đã sớm chất phác, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ cảm thấy nói cái gì cũng không khớp lời nói, liền dứt khoát đứng ở một bên, không phát biểu ý kiến. Chính là, 4.000 vạn tạ lễ, này không phải thiên văn số sao. Minh Lệ nóng doanh tròng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên đi theo chủ mẫu có thịt ăn, hắn cho rằng 4.000 vạn đã tới đỉnh núi, nhưng hiện tại, 4.000 vạn mới chỉ là tạ lễ, tạ lễ ta. Như vậy dày nặng tạ lễ, trước đây chưa từng gặp, trước nay chưa từng có. Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất đừng quá mức. Nhạ Phiên mặc dù là lại có thể nhẫn, lúc này cũng nhịn không được, còn có thể nhịn xuống, kia vẫn là người sao. Liên tiếp bị người ta đen 4.000 vạn, hố 4.000 vạn, có thiên địa pháp tắc ở, bọn họ cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt, nhưng là Quân Mộ Khuynh cư nhiên nói, 4.000 vạn chỉ là tạ lễ. Bọn họ có bệnh A, dùng 4.000 vạn tới làm tạ lễ. Này ma thú, chúng ta từ bỏ. Nhạ Hâm một khuôn mặt đã biến thành màu tím, rồi lại không thể phát tác. Không cần. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, chạy nhanh kêu lên, Diệp thiếu chủ. Không cần lúc này mới dễ làm. Ở. Diệp Vịnh chạy nhanh đáp, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Nếu ta nhớ không lầm nói, tất tiếp lệnh, còn có một cái quy định có phải hay không? Này tất tiếp lệnh cũng không phải là như vậy dùng tốt. Diệp Vịnh bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa liền khóc, hắn thiếu chút nữa đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Quân Mộ Khuynh vừa nói sau tới, không chỉ là Diệp Vịnh minh bạch, thuần thú công hội tất cả mọi người minh bạch. Sau đó bọn họ ngây ngốc cười thức ngốc, thực dại ra. Cái gì quy định? Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm đều cảm giác được toàn thân đã chết lặng, hiện tại Quân Mộ Khuynh nói cái gì nữa, bọn họ đều có thể nhịn xuống đi, chỉ là ngũ tạng lục phủ đều đã ở quay cuồng, lại không đi, bọn họ liền thật sự nhịn không được. Khu khu, hai vị lam hạ, là cái dạng này, tất tiếp lệnh là hai bên mặt chế ước, chúng ta không thể đổi ý, các ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta phải làm đến, làm không được là chúng ta vi ước, chính là, chúng ta làm được. Các ngươi đổi ý, chính là các ngươi vi ước, dựa theo quy định, là muốn gấp đôi trừng phạt. Gấp đôi, kia cũng chính là 1.000 vạn. 5.000 vạn. 5.000 vạn A, thuần thú công hội người, có thể không vui A sao? Nhạ Phiên Nhạ Hâm lảo đảo mà lui về phía sau, ngã ngồi ở ghế trên, gấp đôi. Gấp đôi. Mình trên mặt tươi cười, đã che giấu không được, hắn cười tủm tỉm ngẩng đầu, gấp đôi. Thật nhiều tiền. Chủ mẫu thật tốt, vừa ra tới, liền cho bọn hắn nhiều như vậy tiền. Chúng ta đây bán hạ này ma thú, bao nhiêu tiền? Nhạ Phiên trầm giọng nói, hiện tại đã nghe không hiểu, hắn trong giọng nói hỉ nộ ai nhạc. 500 vạn. Diệp Vịnh chạy nhanh nói, đây là tất tiếp lệnh giá cả, mặc kệ là cái gì cấp bậc thánh thú, đều là 500 vạn, không có tất tiếp lệnh nói, liền phải dựa theo cấp bậc. 500 vạn. Nhạ Phiên chỉ cảm thấy trong miệng một canh, kia sắp phun ra tới đồ vật, lăng là bị hắn cấp nuốt trở vào. Lâu cường cho các ngươi tất tiếp lệnh thời điểm này không có nói qua sao. Quân Mộ Khuynh cười nhướng mày, 500 vạn đã thiếu rất nhiều. Nay ma thú, bọn họ không mua cũng đến mua, tất tiếp lệnh sự tình, đã sớm oanh động đi ra ngoài, Lang gia liên minh nếu là đổi ý, chỉ sợ ở Lâm quân thất tín, bọn họ trở về, Ngâm Hy sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâu Cường. Nhắc tới Lâu Cường, Nhạ Phiên cùng Nhạ Hâm đem sở hữu lửa giận, đều tập trung ở Lâu Cường trên người. Lần này bọn họ không có lại vô nghĩa, 500 vạn mặc quặng lấy ra tới, hai người mang theo bị thuần hóa ma thú vội vàng rời đi. Bọn họ nơi nào còn dám nhiều hơn lưu lại, lại như vậy ngốc đi xuống, chỉ sợ liền không phải 4.500 vạn sự tình, kia sẽ là càng nhiều. 4.500 vạn. Nay chỉ thánh thú, quả thực chính là giá trên trời. Mọi người hoàn toàn ngốc mục, không thể tin được, này sẽ là thật sự. Hàn Ngạo Thần giám đã sớm ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh ở, người da đen, hắn như thế nào cảm giác, nhà hắn tiểu Khuynh Khuynh lại biến Mỹ, trước kia liền rất đẹp, hiện tại trở nên càng thêm đẹp. 4.500 vạn, đối với Lang Gia Liên Minh tới nói, tuy rằng không nhiều lắm, kia cũng là rất lớn một số tiền tài. Đầu tiên là thực lực bị hủy, hiện tại lại bị đen lớn như vậy một so, đây là Lang Gia Liên Minh muốn trả giá đại giới, chỉ là đây mới là bắt đầu mà thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, ở trong lòng nghĩ, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quân cô nương. Diệp Vịnh kích động mà kêu lên, 4.500 vạn, kia không phải một bút số lượng nhỏ, bọn họ muốn thuần hóa nhiều ít ma thú, mới có thể có này một con ma thú giá cả. Nhạ, cái này cầm đi cho ngươi phụ thân ăn. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả màu tím đan dược, ném cho Diệp Vịnh, nàng liền ở Hàn Ngạo Thần bên người ngồi xuống. Khuynh Khuynh, khác không có. Nói như vậy nói nhiều, nhất định là khác. Thực sự có điểm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Minh. Hàn Ngạo Thần trầm giọng kêu lên, mộ chỉ cần đào tẩu tinh linh, lập tức cứng lại rồi thân thể. Chủ thượng hắn linh thủy. Người chủ mộ khác. Nga. Minh lưu luyến mỗi bước đi mà hướng phía sau nhìn lại, hắn có thể đi sao? Hắn có thể đi sao? Ở mấy phen rằng có hạ, Minh vẫn là đi rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn lưu luyến không rời lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong có trong suốt sáng trong chất lỏng, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể phát hiện. Chất lỏng kia lập lòe thất thải quang mang. Quân Mộ Khuynh cười tiếp nhận, không nói hai lời liền uống lên, mộ chỉ tinh linh lập tức ở bên thai kêu lên. Chủ mẫu, ngươi uống ít điểm, tỉnh điểm uống. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, này linh thủy, nhân loại một giọt nửa tháng đều sẽ không thoải mái, nhưng là chủ thượng cùng chủ mẫu hai người đều uống lên hắn vài bình, một chút sự tỉnh đều không có. Này linh thủy, là hắn luyện chế ra tới, tăng lên cấp bậc đồ tốt nhất, so với kia nhân loại nói hoa tư còn muốn hảo. Như thế nào chủ thượng cùng chủ mẫu uống lên một chút sự tình đều không có. Quân Mộ Khuynh nơi nào sẽ nghe Minh, trực tiếp lộc cộc mà lại uống xong rồi một lọ. Linh thủy. Minh nhìn trong tay bình rỗng, lại một lọ không có. Chuyện ngoài lề. Ha ha, tiểu Khuynh Khuynh ra ngựa, kia cần thiết liền phải hung hăng mà hô a, 500 vạn ma thú, bán 4.500 vạn, hoa ca ca. Chương 94 đối lập quang minh hắc ám. Ăn vào quá đan dược về sau, Diệp Lạc cây cọ chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là hắn mỏi mệt bộ dáng, nhìn qua nguyên khí còn không có khôi phục. Mọi người luống cuống tay chân mà đem hắn đỡ trở về, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng đi theo hướng công hội đi đến, tiểu tinh linh tung tăng nhảy nhót, xem xét thế giới nhân loại. Trải qua vừa rồi, bọn họ cũng đều minh bạch, cái này tiểu hài tử, cũng không phải Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hài tử, biết được cái này chân tướng, mọi người không cấm một, may mắn bọn họ không có đem trong lòng tưởng nói ra, bằng không liền cứu lớn. Đi vào thế giới nhân loại. Tiểu tinh linh chính là không ngừng nghỉ, lập tức đến nơi đây lập tức tới đó, dù sao chính là rừng không được tới. Hàn Ngạo Thần cũng mừng rỡ thanh tĩnh, hắn không ở, ít nhất chính mình có thể cùng tiểu Khuynh Khuynh an tĩnh một chút. Chủ mẫu, chủ thượng, ta đã trở về. Hưng phấn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tiểu tinh linh cao hứng cực kỳ, nghĩ đến kia 4.500 vạn, hắn liền mạc danh hưng phấn, thật nhiều tiền a. Nhắm chặt cửa phòng chậm rãi mở ra, Quân Mộ Khuynh từ bên trong đi ra, trên mặt có khả nghi đỏ ửng, đỏ thắm cánh môi. So bình thường thời điểm, càng thêm đỏ ửng. Hàn Ngạo Thần cũng cùng đi ra, trong mắt lập lòe tươi cười, khỏe miệng trước sau câu lấy một cái đẹp độ cung. Tiểu tinh linh nhìn này một trước một sau ra tới người, chạy nhanh đi qua đi, chủ mẫu, chủ thượng, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Nơi này hắn đã đều chơi qua, có phải hay không nên đổi cái địa phương? Mỗi chỉ tiểu tinh linh, hiển nhiên không có chú ý tới này đó không tầm thường, bất quá hắn cũng chú ý không đến. Ngươi tưởng rời đi nơi này? Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tinh linh nói, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng liền đầy đầu hắt tuyến, thiếu chút nữa bị sắc đẹp sở mê. Cũng không phải là, ta đem nơi này đều xem xong rồi, liền muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Hắn từ xuất hiện ở thế giới này, liền vẫn luôn ở thâm cốc giữa, cứ việc thường xuyên ra tới, nhưng là bên ngoài thế giới, hắn chưa thấy qua, lại biết. Hắc ám tinh linh đều có một quyển hiểu biết ngoại giới địa thư, đó là bọn họ vừa xuất thế, liền phải xem đồ vật, chỉ là vì càng tốt hiểu biết thế giới này. quá đoạn thời gian liền đi trở về. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hảo. Tiểu tinh linh chạy nhanh gật đầu, trong mắt lập lòe quan mang, hắn cho rằng Hàn Ngạo Thần nói trở về, là đi Hắc Ám Thần Điện. Diệp Vịnh từ bên ngoài vội vàng đi tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn, đương hắn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sửng sốt một chút, sau đó lập tức hoàn hồn, quân cô nương Hàn công tử, cảm ơn các ngươi, gia phụ đã tỉnh. Hắn như thế nào sẽ cảm giác quân cô nương cùng bình thường bất đồng đâu. Đi xem. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, đỏ đậm con ngươi, cũng không có hiển lộ ra nửa điểm cảm xúc. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, một tay ôm vào nàng bên hông, một tay phụ ở sau người. Thực tự nhiên mà hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, khoe miệng cũng gợi lên một nụ cười, vừa rồi cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là một cái hôn, Hàn Ngạo Thần ở lúc ấy, đều không quên thi triển Mỹ Nam Kế. Minh Bảy chính là muốn câu dẫn nàng phát gục sao, chỉ là nàng vẫn là tương đối lý trí. Nhìn Diệp Vịnh dẫn bọn hắn đi phương hướng cùng bình thường địa phương bất đồng, càng đi người liền càng ít, tiểu tinh linh nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần không có ra tiếng. Hắn cũng không đồng nhất kinh một trận, đi theo đi qua đi. Rốt cuộc, ở một mảnh xanh um mà rừng cây giữa, bọn họ thấy được Diệp Lạc cây cỏ thân ảnh, Diệp Vi đứng ở một bên đỡ hắn. Cha, quân cô nương cùng Hàn công tử tới. Diệp Vi nhỏ giọng nói, đã không có trước kia ngang ngược, còn có kia cao ngạo ánh mắt, trải qua lâu cường sự tình, nàng là trưởng thành không ít. Phụ thân đại ca, trong cuộc đời quan trọng nhất hai cái nam nhân, đều ở nàng trước mắt thiếu chút nữa xảy ra chuyện, mà nàng một chút đem biện pháp đều không có, như vậy biến cố. Nàng không có lớn lên, đó là không có khả năng. Hội trưởng tìm chúng ta tới, không biết vì chuyện gì. Nói chuyện chính là Hàn Ngạo Thần, Diệp Lạc cây cỏ sẽ không có nguyên nhân, đã kêu bọn họ tới. Diệp Vịnh tới thời điểm, không có nói Diệp Lạc cây cỏ tìm bọn họ sự, bọn họ vẫn là có thể mới ra tới. Diệp Lạc cây cỏ nhìn trước mắt tuyệt đại phong hoa hai người, thân thể có chút run rẩy, sau đó không lưng trịnh trọng mà đối với bọn họ không lưng. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều hơi hơi sửng sốt. Tìm bọn họ tới, còn như vậy ẩn ấp, chính là vì nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn liền không cần, chúng ta lại không phải làm không. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, giúp bọn hắn chỉ là thuận tiện, cho nên không cần phải tạ nàng. Cuối cùng kia 4.500 vạn, nàng cầm 4.000 vạn, còn có 500 vạn, cho bọn họ, kia 500 vạn là bọn họ nên được, nàng không cần phải bá chiếm không bỏ. Không, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, quân thành chủ, nếu là lấy sau có chuyện gì, ngươi phái người tới thuần thú công hội nói một tiếng. Thuần thú công hội có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực, không chối từ. Nếu không phải bọn họ, hiện tại liền không có thuần thú công hội. Diệp Vịnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân ưng thuận như vậy hứa hẹn, bất quá, cũng nên như thế. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Diệp Lạc cây cỏ, ta đã biết. Cư nhiên sẽ được đến thuần thú công hội lớn như vậy một thân tình, xem ra này một chuyến cũng không uổng công, được đến 4.000 vạn không nói, còn được đến một cái như vậy hứa hẹn. Quân cô nương, thực xin lỗi. Diệp Vi cúi đầu, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trước kia đều là nàng tùy hứng. Không cần thiết. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc. Diệp Vi lui trở lại Diệp Lạc cây cỏ bên người, không có nói nữa, loại tình huống này, Diệp Lạc cây cỏ cùng Diệp Vịnh cũng không thể nói cái gì. Tiểu tinh linh thấy bọn họ lại không nói, dứt khoát đi đến Diệp Lạc cây cỏ trước mặt đôi tay chống nạnh, ngươi tìm ta ra chủ thượng cùng chủ mẫu làm cái gì. Đem bọn họ tìm tới, lại không nói, nhân loại vẫn là kỳ quái. Là cái dạng này, quân cô nương Hàn công tử, chúng ta phái người đi tìm Lâu Cường, lại trước sau không có tìm được, đây là vì cái gì? Lâu Cường là sẽ không rời đi thuần thú công hội, ở trong lòng hắn, thuần thú công hội chính là hắn hết thảy, mặc dù là chết, hắn đều sẽ không rời đi. Lâu Cường tuy rằng dã tâm rất lớn, nhưng là đối với thuần thú công hội, vẫn là có nhất định cảm tình tồn tại. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói, bị lang gia liên minh người mang đi. Thuần thú công hội không có được đến, đem thủ tịch thuần thú sư trảo trở về. Cũng có cái công đạo. 4.000 vạn mặc quặng không thể bạch hoa, nếu là làm ngâm hy biết, bọn họ bạch bạch tổn thất 4.500 vạn, mới mua được một đầu thánh thú, bọn họ mạng nhỏ chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Thánh thú, ở Lâm Quân Đại Lục, mặc dù là tôn thần cấp bậc ma thú, đều chỉ là trung đẳng trở lên ma thú, thánh thú lực lượng chỉ là thuộc về hạ đẳng, 4.500 vạn, ngâm hy biết không đến hộp máu. Hắn biết chính mình lại lần nữa thua ở Tiểu Khuynh Khuynh trên tay, chỉ sợ trong lòng không dễ chịu a không dễ chịu. Có Lâu Cường ở. Bọn họ là có thể có hắn làm tấm mục, thuần thú sư có thể thuần hóa ma thú, bọn họ chính là lợi dụng điểm này. Cái gì? Bị lang gia liên minh mang đi, kia thuần thú công hội không phải rất nguy hiểm sao? Lâu Cường biết như vậy nhiều thuần thú công hội sự tình, nếu là hắn nói cho lang gia liên minh, kia thuần thú công hội nguy hiểm vẫn là tồn tại, hắn là có thể thuần hóa thánh thú, nhưng một ngày không có vượt qua lâu cường, hắn cứ yên tâm không dưới. Lang gia liên minh nếu là dùng phương thức này, đi khống chế ma thú, Lâm Quân Đại Lục còn không lớn loạn. Lần này bọn họ muốn thu phục thuần thú công hội, là có thể nhìn ra tới những người này có bao nhiêu đại dã tâm, bọn họ dã tâm, so lâu cường còn muốn khủng bố trăm ngàn lần. Vì ích lợi, tính cả bạn đều sát, còn có chuyện gì là bọn họ làm không được. Diệp Vịnh cũng là một trận lo lắng, hắn đi đến Diệp Lạc cây cỏ trước mặt nói, phụ thân, bằng không ta hiện tại đuổi theo đi, đem Lâu Cường mang về tới. Lâu Cường là tuyệt đối không thể dừng ở Lang Gia Liên Minh trên tay. Các ngươi cho rằng bọn họ rời đi, liền sự tình gì đều không có sao. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm mạc mà nói, kia biểu tình chính là đang nói, sự tình còn không có xong đâu, Lang Gia Liên Minh lần này, chú định là muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Có ý tứ gì? Mấy đôi mắt, đồng thời đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, chẳng lẽ nàng có biện pháp nào sao? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, kia chỉ ma thú là ta thuần hóa, không phải sao? Nàng thuần hóa ma thú, chính mình còn không có dùng quá, như thế nào sẽ đi theo người khác liền đi rồi? Con tôm. Diệp Vịnh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ kia ma thú có cái gì bất đồng sao? Nàng thuần hóa. Diệp Lạc cây cỏ đồng dạng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện này hắn còn chưa kịp hiểu biết, đương nhiên biết Diệp Vịnh là không thể thuần hóa ma thú, càng nhưng huống là thánh thú, nhưng là quân cô nương cư nhiên nói, là nàng thuần hóa. Nàng sẽ thuần hóa ma thú sao? Vạn thú thành ma thú, đều là thuần hóa mà đến. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, ta lần đầu tiên thuần hóa ma thú mà thôi, bằng không cũng không cần thời gian lâu như vậy. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cư nhiên dùng một khắc nhiều thời giờ, mới có thể thuần hóa ma thú, thời gian này cũng quá dài. Diệp Vịnh nhìn Quân Mộ Khuynh, có loại dở khóc dở cười cảm giác, thời gian này còn trường, phụ thân thuần thú như vậy nhiều năm, thuần hóa thánh thú, đều phải gần nửa canh giờ, nàng mới dùng 15 phút nhiều một chút thời gian, còn ngại trường. Lâu Cưỡng bức là đã biết, không hộp máu mới là lạ, bởi vì hắn ngắn nhất thuần thú thời gian, thánh thú, đều dùng canh ba chung. Diệp Lạc cây cỏ thiếu chút nữa lao lệ tung hành, thời gian này còn muốn trường, kia cái gì mới gọi là đoạn, có cái thời điểm hắn đều hoài nghi. Quân Mộ Khuynh có phải hay không thật sự lần đầu tiên thuần thú, nhưng sự thật chứng minh, nàng thật là lần đầu tiên. Lần đầu tiên à, thế nhưng so với bọn hắn này đó thuần thú vài thập niên người, còn muốn lợi hại, nàng rốt cuộc có phải hay không người à? Kia cái gì, Quân Mộ Khuynh, Lâu Cường bên kia đã xảy ra sự tình gì? Diệp Vịnh tiếp tục hỏi, nàng nói như vậy, nhất định sẽ phát sinh sự tình gì, tựa như lần này thuần thú giống nhau. 4.500 vạn, đây là hắn trước kia cũng không dám tưởng, Lang Gia Liên Minh người, bị hố. Chính là không dám nói nửa cái không tự. Thiên địa pháp tắc bãi tại nơi đó, bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ cần nói không, kia thiên địa pháp tắc liền sẽ lập tức chấp hành quy luật, rơi vào địa ngục nhận hết vô tận tra tấn. Hai ba câu lời nói, là có thể được đến 4.000 vạn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Quá lợi hại. Cái gì cũng chưa làm, chỉ là, ta ma thú, mặc kệ là thánh thú vẫn là thần thú, chỉ cần thần phục, đó chính là ta, những người khác lấy đi sao? Liền phải có chuẩn bị tâm lý. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, thuần hóa thần phục, ma thú chính là nàng, Lang Gia Liên Minh mang đi, đại giới có thể nghĩ. Diệp Vịnh thân thể không tự giác run rẩy vài phần, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, hắn chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, hiu quặng đến xương giống nhau. Không có việc gì nói, chúng ta mấy ngày nay sẽ rời đi thuần thú công hội, nơi này sự tình cũng biết không sai biệt lắm. Thuần thú thuật cùng ma thú con rối thao tác, cũng không phải một cái nguyên lý, nói cách khác, ma thú thuần hóa cùng ma thú con rối, không có gì quan hệ. Cần thiết phải nhanh một chút tìm được nguyên nhân, nàng muốn cho bị ngâm hy biến thành ma thú con rối sở hữu ma thú, trở thành hắn thai họa ngập đầu. Diệp Lạc cây cỏ muốn giữ lại cũng không có gì lý do, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thức mau, hai người một tinh linh, liền rời đi thuần thú công hội, ở cùng một ngày bên trong, thuần thú công hội truyền ra tin tức. Hội trưởng đem vị trí truyền cho chính mình nữ nhi, mà con hắn cũng ở cùng một ngày thành hắn con rể. Trợ giúp nữ nhi quản lý thuần thú công hội, mà chính hắn, còn lại là thành thuần thú công hội thủ tịch thuần thú sư. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi ở không trung, khỏe miệng câu lấy tươi cười. Chủ mẫu, nguyên lai Diệp Vịnh không phải Diệp Lạc cây cọ nhi tử, khó trách ta tổng cảm giác quái quái. Nguyên nhân ở chỗ này, chính là Diệp Vịnh không phải Diệp Lạc cây cọ nhi tử. Tiểu Khuynh Khuynh có phải hay không đoán được một chút? Hắn cũng đoán được một chút. Ân, Diệp Vịnh Diệp Vi hai người chi gian hành động, vốn là kỳ quái. Cho nên liền có điểm hoài nghi, không nghĩ tới, thật đúng là như vậy hồi sự. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, có vẻ có chút không chút để ý. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuynh tính tình, cũng không hề nhiều lời, người khác sự tình, nàng rất ít để ý tới, nàng để ý, chỉ có nàng để ý. chúng ta chạy nhanh hồi Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần cười nói, bọn họ ra tới lại một tháng, Vạn Thú Thành cũng không biết lại đã xảy ra sự tình gì, Tiểu Khuynh Khuynh lần này không có mang bất luận cái gì ma thú ra tới, loại cảm giác này thật là hảo. Ân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng cũng gợi lên tươi cười, lập tức là có thể hồi Vạn Thú Thành. Tiểu Tinh Linh ở phía trước đi tới, nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức tiến đến hai người trước mặt. Chủ mẫu, chẳng lẽ chúng ta không phải hồi Hắc Ám Thần Điện sao? Hắn còn muốn tìm thần Hắc Ám tính sổ, làm hắn vĩ đại vương, làm một cái nho nhỏ Hắc Ám Thần Điện điện chủ, tên kia chẳng lẽ không biết, vương sao có thể chỉ có thể làm kẻ hèn điện chủ. Lá gan thật đúng là đại, thần Hắc Ám mấy năm nay có phải hay không sống quá tự tại, liền vương hắn đều dám chậm trễ. Người muốn đi? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, không có nhớ lầm nói, Hắc Ám Thần Điện bị Du Tử Chi ở quản, Du Tử Chi cùng Lệ Thành từ nhỏ liền đi theo hắn bên người, chính là hắn chuyên môn bồi dưỡng ra tới, phương tiện hắn không ở thời điểm quản lý Hắc Ám Thần Điện, Lệ Thành ở Vạn Thú Thành, kia Du Tử Chi tự nhiên là phải hảo hảo xử lý. Chủ thượng đi sao? Tiểu Tinh Linh tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, lập tức liền cảm thấy chính mình hỏi không. Đi Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, ngữ khí có chút lạnh băng. Là. Tiểu Tinh Linh lập tức đáp, không quay về liền không quay về, dù sao này bốc trướng, hắn sớm hay muộn sẽ cùng thần Hắc Ám hảo hảo tính rõ ràng. Thần Hắc Ám rõ ràng liền biết chủ thượng thân phận, rõ ràng liền biết, chủ thượng không đơn giản chỉ là cái kia thân phận mà thôi, hắn còn dám làm như vậy, quả thực chán sống rồi. Sau đó bọn họ ba cái liền nhanh hơn tốc độ, chờ trở lại Vạn Thú Thành thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Huyền Vũ trấn thủ ở phương Tây, đương nhiên là cái thứ nhất biết Quân Mộ Khuynh trở về ma thú, hắn lập tức liền biến ảo thành nhân hình, đi qua. Nha đầu, ngươi đã trở lại. Xem ra lại có một đoạn thời gian không thể hảo hảo tắm rửa. Quân Mộ Khuynh trở về liền nhìn đến Huyền Vũ, còn có ghi không thói quen hắn như vậy chủ động xuất hiện, bình thường nàng chính là thỉnh nửa ngày, hắn đều không ra, nguyên nhân sao? Chính là ở tắm rửa. Liền không có gặp qua như vậy ai tắm rửa ma thú, khi nào đều không quên tắm rửa, gần nhất Kim Liên trì thủy ấm không ít, nhìn dáng vẻ là làm Huyền Vũ đi chơi chơi. Liếc coi liếc mắt một cái Huyền Vũ, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở phương Tây có khỏe không? Hắn hẳn là không có gì vấn đề đi, trước kia hắn là trấn thủ ở toàn bộ thế giới phương Tây, hiện tại chỉ là nàng nho nhỏ Vạn Thú Thành mà thôi. Còn hành, chính là địa phương nhỏ một chút. Hắn cơ bản đều là ngụy trang, đem thân thể thu nhỏ rất nhiều, không có trước kia tự tại. Nhìn Huyền Vũ, Quân Mộ Khuynh đi qua đi hỏi, vậy ngươi có nghĩ đi không gian tắm rửa? Thật sự có thể chứ? Huyền Vũ trước mắt sáng ngời, nếu là có thể nói, hắn rất vui lòng đi, dù sao gần nhất nàng cũng đã trở lại, Vạn Thú Thành sẽ không có cái gì đại sự. Có thể. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Huyền Vũ thân thể là lạnh băng, hắn đi Kim Liên trì tắm rửa nói, bên trong thủy liền sẽ thích hợp Kim Liên sinh trưởng. Nói đến cũng kỳ quái, nàng dùng linh hồn chi thủy không được, dùng thủy chi tinh nguyên không được, chính là Huyền Vũ mỗi lần đi tắm rửa, chúng nó liền sẽ khai phi thường tươi tốt, xem ra một vật khác một vật, một chút cũng chưa làm. Ta khi nào có thể đi vào? Hắn đã gấp không chờ nổi, gấp không chờ nổi. Cái kia Kim Liên trì, hiệu quả thật tốt quá, không hổ là bảy màu Kim Liên, linh khi đó là tương đương nồng đậm, ở bên trong nhiều tẩy tắm rửa, tuyệt đối có lợi. Trở về lại nói, bọn họ còn đứng ở tường thành biên đâu, cứ như vậy cấp làm cái gì? Huyền Vũ nhìn nhìn chung quanh, sau đó gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy trở về lại nói, chỉ cần có thể đi vào liền hảo. Hàn Ngạo Thần nhìn Huyền Vũ, đôi mắt chỗ sâu trong mang theo một tia ý cười, này thượng cổ thần thú như thế nào một chút cũng chưa biến, đều như vậy thích tắm rửa. Tiểu Tinh Linh nhìn một bên Huyền Vũ, đã chịu kinh hách cũng không nhỏ, thượng cổ thần thú xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa cùng chủ mẫu quan hệ xem ra cũng không tệ lắm. Ở chỗ này có thể nhìn đến Huyền Vũ, thật sự là quá tốt. Hắn vẫn luôn đều muốn gặp thượng cổ thần thú tới, sớm biết rằng tới nơi này có thể nhìn thấy thượng cổ thần thú, lúc ấy, hắn liền không hỏi chủ thượng có trở về hay không Hắc Ám Thần Điện. Quân Mộ Khuynh mới đi đến Vạn Thú cửa đại điện, một đạo màu tím thân ảnh lập tức liền bay lại đây, vững vàng dừng ở nàng trên vai, nàng còn không có mở miệng nói cái gì, ngay sau đó một đạo màu xanh lục thân ảnh cũng dừng ở nàng mặt khác một con trên vai. "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi." Chi chi cọ cọ Quân Mộ Khuynh. Nàng còn chưa từng có rời đi chủ nhân thời gian dài như vậy. Ngươi hẳn là nghĩ ma hạch đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, tưởng nàng, nói muốn ma hạch càng thêm xác thực mới đúng, nàng còn không biết Chi Chi tâm tư. Ách! Chi Chi ngơ ngác mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, chủ nhân như thế nào vẫn là sâu như vậy minh đại nghĩa, biết nàng tưởng niệm ma hạch. Giao đánh lửa đi tới, đầy đầu hát tuyến nhìn Chi Chi, dưỡng không thân, cư nhiên dưỡng không thân. Chi Chi, ngươi mỗi ngày ăn đó là phân A. Giao đánh lửa đi tới. Xả quá Chi Chi một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, còn mang theo nhàn nhạt lửa giận. Chi Chi chạy nhanh quay đầu, ở trong lòng không tiếng động hò hét, chủ nhân cứu mạng a, nàng nếu là biết dao đánh lửa cũng theo tới, tuyệt đối không như vậy nói. Quân Mộ Khuynh, có hay không cấp tiểu gia mang lễ vật? Tiểu Bích ngửa đầu, hỏi Quân Mộ Khuynh. Cái này, thật không có. Nàng liền đi một chuyến thuần thú công hội, có thể có cái gì lễ vật nhưng mang, ma hạch là mang theo không ít. Ngươi, nhìn cùng Tiểu Bích nói chuyện Quân Mộ Khuynh, Chi Chi càng thêm lô thai một đáp hợp lại, vừa định nói sai rồi, liền nhìn đến băng bước đi tới, nàng thân thể vừa trượt, nháy mắt xuất hiện ở băng trên vai. Băng, dao đánh lửa khi dễ ta. Chi Chi ngồi ở băng trên vai, chỉ vào dao đánh lửa nói. Băng nhìn thoáng qua dao đánh lửa, bước đi qua đi, còn chưa nói cái gì, trên vai tím ảnh đã bị ôm đi. Dao đánh lửa ôm Chi Chi nhanh chóng rời đi, rời xa nguy hiểm mục tiêu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, xem ra dao đánh lửa cùng Chi Chi, như vậy một đoạn nhật tử, ở chung không tồi, ít nhất mỗi chỉ thần kinh đại điều ma thú, rốt cuộc biết ghen tị. Hảo hiện tượng. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia cùng ngươi nói chuyện đâu? Tiểu Bích bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cư nhiên không để ý tới chính mình. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng không phải nghe đâu sao? Chủ nhân. Băng nhàn nhạt kêu một tiếng. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền tới rồi, cảm giác được nàng hơi thở, liền gấp không chờ nổi mà đi ra, muốn nhìn một chút nàng có hay không sự tình. Ta đi. Gián chín đầu đế, tím hổ. Vừa rồi chính là liệt diễm kim hổ, còn có thanh linh thú. Chủ mẫu bên người cư nhiên đi theo nhiều như vậy bảo bối, này đó đều là bảo bối a, ma thú, đều là ma thú, hơn nữa đều là cao cấp ma thú. Lạnh lẽo bốn đạo ánh mắt phóng tới, ở hưng phấn trung tiểu tinh linh còn hồn nhiên bất giác, tiếp tục ở vào hưng phấn giữa. Thật nhiều ma thú, chủ mẫu quá lợi hại, tiền nhiều còn chưa tính, còn có nhiều như vậy ma thú, vạn thú thành, chẳng lẽ nơi này toàn bộ đều là ma thú. Tiểu Bích Viên tầm thường mà đôi mắt nhìn tiểu tinh linh, đôi mắt chậm rãi nheo lại, tinh linh. Đây là nơi nào toát ra tới tinh linh, mấy ngày hôm trước mới trở về một đầu độc giác thú, hiện tại lại tới nữa tinh linh, có lầm hay không? Ta là Hắc Ám tinh linh, cảm ơn. Minh Chính sắc giới thiệu chính mình, hắn cùng bình thường tinh linh nhưng bất đồng. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt nhảy lên một chút, thật là Hắc Ám tinh linh, thực hắc một con tinh linh, nếu là hắn dùng chính mình bộ dáng xuất hiện với người trước, cũng không biết muốn dọa hư nhiều ít trái tim. Biết ngươi là Hắc Ám tinh linh, thần khí cái gì? Tiểu Bích nhíu lại mày, hắn còn phải sát thượng, Hắc Ám tinh linh, chính là một khối than đen mà thôi. Minh vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn cái thân thể cũng trở nên căng chặt lên. Tiểu Ngân tới. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, nhìn thoáng qua Hắc Ám tinh linh, Hắc Ám cùng Quang Minh, đụng vào cùng nhau, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một cái chán ghét Hắc Ám, một cái chán ghét Quang Minh, nếu là đánh lên tới, vạn thú thành đều sẽ bị bọn họ cấp sốc. Vì cái gì này tiểu tinh linh sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Minh nếu là biết, chính mình bị Hàn Ngạo Thần hồng quả quả ghét bỏ, còn không biết là cái gì biểu tình, đúng vậy, nhưng còn không phải là bị ghét bỏ. Quân Mộ Khuynh mà nhìn tiểu ngân loại cánh, chung quanh lập loè này quan mang, chậm rãi bay tới, nhưng là trong ánh mắt biểu tình, lại cùng Minh giống nhau. Hắc Ám, Quang Minh. Một cái là Hắc Ám tinh linh, một cái là Quang Minh thần thú, đây đều là chuyện gì a? Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám đấu nhiều năm như vậy, cũng không phải một chút nguyên nhân đều không có, vốn dĩ ở hỗn độn sơ khai thời điểm, Quang Minh cùng Hắc Ám nhân thể bất lưỡng lập, nhưng cố tình bọn họ thiếu ai đều không được. Bên này giảm bên kia tăng, dù sao chính là không thể làm đối phương biến mất, cho nên đánh nhau, đâu chỉ là thần Hắc Ám cùng Quang Minh chi thần. Minh, dừng tay. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng mệnh lệnh nói, bọn họ cùng tồn tại vạn thú thành, là có thể ở chỗ này trêu chọc phiền toái. Minh tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là thấp giọng ứng đến. Đúng vậy, Vương làm hắn đừng động thủ, hắn liền buông tha này phá Quang Minh thần thú, mang theo vầng sáng chính là Quang Minh thần thú, thiết. Tiểu Ngân. Quân Mộ Khuynh cũng lắc đầu, hiện tại cũng không thể khởi nội chiến. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh biểu tình, Tiểu Ngân cứ việc thực không muốn cùng Hắc Ám tinh linh đứng chung một chỗ, vẫn là nhìn xuống, chỉ là hai bên đều không có sắc mặt tốt. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ, xem ra này vạn thú thành, tương sinh tương khắc vấn đề thật đúng là không ít. Miêu cái mễ. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Ấm áp bước đi tới, tiến đến Quân Mộ Khuynh bên người, thói quen dùng đầu cọ cọ, đương nàng nhìn đến một bên đứng Minh, sẽ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. A a a a a. Hảo đáng yêu. Hảo mỹ. Ấm áp lập tức đứng thẳng thân thể, vừa định hướng Minh bên kia xuất phát, liền có một cổ lực lượng giữ nàng lại. Lệ Thành. Ấm áp nhìn thoáng qua giữ chặt chính mình Lệ Thành, nàng lại không làm cái gì, chỉ là nhìn xem mà thôi. Hắn là Hắc Ám tinh linh, ngươi là Quang Nguyên Tố. Hắc Ám thần điện không bài xích Quang Nguyên Tố, nhưng là Hắc Ám tinh linh cùng thần điện những người đó là bất đồng. Gì? Hắc Ám tinh linh? ấm áp túi đầu nhìn thoáng qua Minh, phát hiện hắn ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, đương trường nàng liền buồn bực. Chủ nhân, hắn một chút đều không hắc. Nơi nào là hắc ám tinh linh? Dựa. Ngươi dám nói ta không hắc? Nghe được không hắc, Minh tặc lên, tốt xấu hắn cũng là hắc ám tinh linh, tiểu bạch miêu cư nhiên nói hắn không hắc. Minh. Hàn Ngạo nhàn nhạt kêu lên, trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm. Đúng vậy, Minh tưởng nói cái gì, cũng không có thể ra sức, ai làm chủ thượng ở chỗ này, không được hắn nói quá nói nhiều. Lệ Thành. Hàn Ngạo thần tiếp tục kêu lên. Chủ tử. Lệ Thành lập tức đáp. Đưa hắn hồi hắc ám thần điện, làm kỳ lân xem trọng hắn. Lưu tại vạn thú thành, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cái gì? Đi hắc ám thần điện. Chủ thượng không quay về sao? Ngươi có ý kiến? Hàn Ngạo thần nhướng nhướng mày, đạm mạc nhìn tiểu tinh linh. Đối mặt kia ánh mắt, tiểu tinh linh lập tức lắc đầu, không có. Hắn làm sao dám có ý kiến? Lệ Thành, hiện tại liền đưa hắn trở về. Quân Mộ Khuynh lập tức nói, nàng không nghĩ tới hắc ám tinh linh như vậy bài xích quang nguyên tố. Xem ra tiểu ngân cũng thực bài xích ám nguyên tố, xem nó ánh mắt sẽ biết. Mình có thể đi hắc ám thần điện, kia tiểu ngân nên đi nơi nào? Tuyết Vân Đỉnh, nàng cũng không biết tặc địa phương nào, đưa nó trở về, này thật không quá khả năng. Lệ Thành lập tức mang theo Minh rời đi, truyền tống trận thực mau, lập tức là có thể trở lại hắc ám thần điện. Khuynh nha đầu. Phượng Như Ca phong tao mà từ trước mặt chạy vội mà đến, nhìn kia hình bóng quen thuộc, kia kêu một cái vui vẻ. Rốt cuộc là đã trở lại, rốt cuộc là đuổi kịp. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn Phượng Như Ca hưng phấn biểu tình, nàng trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Băng, ngươi đi trước làm việc đi, ấm áp, mang tiểu ngân đi chơi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, thấy Phượng Như Ca kích động chạy tới. Nàng thoáng nghiêng người, tránh thoát hắn nhiệt tình ôm. Đúng vậy. Hảo. Ba đạo thân ảnh lập tức rời đi, không có nhiều dừng lại nửa phần. Khuynh nha đầu Phượng Như Ca đi nhẹ giọng gọi nói, trên mặt chất đầy tươi cười. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nàng trở lại chính mình ra, thủy cũng chưa uống, ngồi cũng chưa ngồi một chút, hắn liền cho chính mình tìm phiền toái. Đến nỗi tiểu Khuynh Khuynh vì cái gì sẽ biết là phiền toái, đó là bởi vì người nào đó, mỗi lần đôi khởi loại này tươi cười thời điểm, đều là có việc cầu người, bằng không chính là chọc phải phiền toái. Phượng Như Ca nhìn Quân Mộ Khuynh phòng bị bộ dáng, khỏe miệng run rẩy một chút, hắn còn cái gì cũng chưa nói, như thế nào sẽ biết. Tiền bối, ngươi liền nói đi. Hàn Ngạo Thần khoanh tay trước ngực, hắn đều nhìn ra tới sự tình, tiểu Khuynh Khuynh như thế nào sẽ không biết. Phượng Như Ca, ngươi cấp lao tử câm miệng. Bắc Cung Hoàng vội vàng đi tới, một phen kéo qua Phượng Như Ca, che lại hắn miệng, chính là không cho hắn nói chuyện. Ngô ngô nô, ngô ngô nô. Phượng Như Ca liều mạng dãy rủa. Khuynh Nhi, người này giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong, Bắc Cung Hoàng lôi kéo Phượng Như Ca lập tức chạy lấy người, Quân Mộ Khuynh đều còn không có nói cái gì, bọn họ cũng đã rời đi. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần phía sau một trận gió lạnh thổi qua, mặt bộ ở không ngừng run rẩy. Nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nói, sau đó đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hảo. Hàn Ngạo Thần đi theo đi lên đi. Trở lại phòng về sau. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần phân biệt bắt đầu đùa giỡn, bọn họ vội vàng trở về, điều tức một chút có thể làm cho bọn họ thể lực thực mau khôi phục. Mới vừa điều tức xong, Quân Phong Hoa chậm rãi đi vào phòng, khóe miệng mang theo tươi cười. "Phong Hoa, nay trong thành phát sinh sự tình gì? Lão sư cùng Phượng Tiền Bối như thế nào đều như vậy kỳ quái?" Trước kia nàng trở về, bọn họ hai cái luôn là hỏi cái này hỏi kia, hôm nay cái gì cũng chưa hỏi, ngược lại là Phượng Như Ca bị giá đi rồi. Quân Phong Hoa nhẹ nhàng cười. Sau đó đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Xích Quân, là cái dạng này, Phượng Tiền Bối khoảng thời gian trước quyết định thu Tiểu Nhớ làm đồ đệ, Tiểu Nhớ cũng đi Thần Cử Học Viện, chính là Thần Cử Học Viện thành trấn, vừa vặn muốn tổ chức một hồi long trọng luyện khí tỷ thí, Phượng Tiền Bối liền thế ngươi báo danh." "Hắn thầy ta báo danh?" Ở như thế nào bình tĩnh Quân Mộ Khuynh, lúc này cũng không bình tĩnh, lao ra hỏa kia, nàng liền nói như thế nào cảm giác không khí như vậy không thích hợp, nguyên lai là làm chuyện trái với lương tâm. Luyện khí tỉ thí liền tỉ thí, hắn cho nàng báo danh làm cái gì? Nàng trong khoảng thời gian này khó được không có gì sự tình làm, có thể hảo hảo ở vạn thú thành nghỉ ngơi, làm gì còn muốn cực cực khổ khổ đuổi tới Thần Cử Học Viện, sau đó đi tham gia tỉ thí. Có lầm hay không, liền cho nàng báo danh. Nghe nói, lần này cần là luyện khí đệ nhất danh, có thể được đến một quyển bí kíp, nghe nói này bổn bí kíp, là về đem tàn toái thần khí, như thế nào chữa trị? Quân Phong Hoa cười nói, khó được nhìn thấy Xích Quân có như vậy không bình tĩnh thời điểm. Chữa trị thần khí. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, thượng cổ thần khí cũng có thể chữa trị sao? Ân. Quân Phong Hoa gật gật đầu, nàng tới chính là nói chuyện này, Bắc Cung Tiền Bối tuy rằng nói đừng làm cho Xích Quân đi, nhưng là vẫn là nói ra hảo. ta đã biết. Quân Mộ Khuynh vỗ về cái chán, như thế nào liền nhiều chuyện như vậy, lại còn có cố tình là chữa trị thần khí bí kíp, không phải cái khác. Xích Quân, ngươi tốt nhất đi một chuyến Nguyệt Gia. Quân Phong Hoa tiếp tục nói, biểu tình cũng có chút lo lắng. Đúng rồi, ta phụ thân rời đi Nguyệt Gia sao? Lao cha hẳn là đi trở về mới đúng, đều thời gian dài như vậy. Quân Tiền Bối không có rời đi, nghe Mộng Sắc nói, từ lần đó đi vào về sau, liền rốt cuộc không ra tới. Quân Mặc Đại Ca, Quân Tâm Nhị Ca đều đi khuyên, Nguyệt Gia chủ thiếu chút nữa liền đem động cấp tạc, hắn vẫn là không chịu ra tới. Kia băng động có cái gì, bọn họ cũng đều biết một chút, còn không có ra tới. Quân Mộ Khuynh thở dài, Lao cha vẫn là không có bông sao. Ta đợi lát nữa liền đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Lao cha lại là như vậy đối đãi chính mình, hắn không nghĩ bọn họ, còn phải nghĩ lại thân thể của mình, ở linh hồn chi thủy ngưng kết mà thành băng trong động mặt, ngồi trên một tháng, thân thể sẽ ăn không tiêu. Xích Quân A, ngươi chừng nào thì, mới có thể không như vậy vội. Quân Phong Hoa thở dài nói, nàng giống như vĩnh viễn đều có làm không xong sự tình, khi nào mới có thể dừng lại. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, có thể, nhưng là hiện tại không phải thời điểm. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có tối hôm qua, đương nhiên liền không thể như vậy dừng lại. Hảo đi, vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần lo lắng vạn thú thành có chúng ta ở, đồng dạng sai lầm, chúng ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Quân Phong Hoa cười nói, ở vạn thú thành nhật tử, là nàng vui vẻ nhất, nơi này liền dường như nàng ra. Ân. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Cùng Quân Phong Hoa lại nói một chút vạn thú thành gần nhất chẳng hướng, các nàng lúc này mới hướng bên ngoài đi đến. Ma thú rèn luyện nơi sân, Quân Chiến Thiên một người một mình đấu một đầu tôn thần cấp bậc ma thú, xem biểu tình thực cố hết sức bộ dáng. Quân Mộ Khuynh đi qua đi, Quân Chiến Thiên còn không có phát hiện, vẫn luôn ở chuyển tâm đối kháng này ma thú. Mà mặt khác một bên, chính là Tang Vô Tế, hắn cũng đang liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, nhìn dáng vẻ của hắn, còn có bên cạnh kích động hơi thở, hẳn là sắp tấn trước. Phanh. Cùng Quân Chiến Thiên đối chiến ma thú, rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Một người một thú nhìn nhau vừa thấy, trong mắt chỉ có ý cười, sau đó Quân Chiến Thiên nâng dậy ma thú, một người một thú bắt tay lúc sau, ma thú liền rời đi. Ai nói nhân loại cùng ma thú không thể chung sống hòa bình, nàng vạn thú thành chính là đánh vỡ những lời này tốt nhất ví dụ. Vạn thú thành nhân loại ma thú sinh hoạt ở bên nhau, thật giống như người một nhà giống nhau, chỉ là có chút người có quá nhiều ích kỷ, còn có âm mưu. Ma thú kỳ thật thực giản đáp, là nhân loại quá phức tạp. Sư phụ, nhìn đến Quân Mộ Khuynh, Quân Chiến Thiên trên mặt lập tức lộ ra một cái tươi cười, bước đi qua đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng cũng gợi lên một cái độ cùng, đối chiến lúc sau, cảm giác như thế nào? Nơi này là ma thú cùng nhân loại cộng đồng tiến bộ địa phương, nàng ở tu sửa vạn thú thành thời điểm, cố ý kiến trúc, chính là vì như vậy thực chiến luyện tập. Rất lợi hại. Ma thú lực lượng thật sự hảo cường đại, cứ việc cấp bậc giống nhau, nhưng là vẫn là sẽ cảm giác cố hết sức. Chiến Thiên, đánh bại một cái địch nhân, không chỉ là phải dùng cậy mạnh, cùng đấu kỹ, còn có trí tuệ, đối chiến thời điểm, ngươi không chỉ có muốn kiềm chế địch nhân, còn phải nhanh một chút giải quyết, mà trí tuệ ở ngay lúc này, sẽ có rất lớn tác dụng. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, vừa rồi ma thú, nếu là hắn cẩn thận quan sát một chút, liền sẽ nhìn đến, kỳ thật nó cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm, là có thể thực mau đánh bại. Sư phụ, thật là dùng như thế nào? Trí tuệ. Dùng trí tuệ cũng có thể chiến đấu sao? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, sau đó nói, cái này liền phải xem chính ngươi như thế nào thể hội, ta nói trắng ra là, cũng vô dụng, nhưng là chỉ cần ngươi đã hiểu, thực lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Quân Chiến Thiên thế mới biết, sư phụ là ở dạy hắn đồ vật, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên. Ta đã biết. Cảm ơn sư phụ. Hắn nhất định hảo hảo học, hảo hảo thể hội sư phụ lời nói. Chiến Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, có cái thời điểm, đôi mắt nhìn đến. Không nhất định là thật sự, hết thể phải dùng tâm. Quân Mộ Khuynh thấy Quân Chiến Thiên vui vẻ biểu tình, không cấm lại nhiều lời vài câu. Nàng cái này sư phụ, thật đúng là không xứng trước, trước nay đều không có đã dạy hắn cái gì, cũng khó trách hắn sẽ như vậy vui vẻ. Tâm. Quân Chiến Thiên cái hiểu cái không mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó gật gật đầu, này đó cũng muốn chậm rãi thể hội đi. Chính là, sư phụ là làm sao mà biết được, rõ ràng so với hắn còn nhỏ. Khu khu, bất quá sư phụ chính là sư phụ. Biết đến đương nhiên so với hắn muốn nhiều. Khuynh Nhi, đây là ngươi mấy năm nay trưởng thành lĩnh ngộ. Mạc Tương Thủ vội vàng đi tới, vừa rồi đối thoại, hắn đều nghe được, thật sự thực sâu sắc, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, chậm rãi nói, phải nói, ta rất sớm trước kia, liền lĩnh ngộ tới rồi. Kiếp trước nàng liền lĩnh ngộ tới rồi, hiện tại chỉ là đem chúng nó vận dụng càng thêm tự nhiên mà thôi. Quân Chiến Thiên trong lòng thoáng cả kinh, quả nhiên sư phụ vẫn là sư phụ, hắn cái gì đều không có hiểu, nhưng là sư phụ đã sớm biết. Khuynh Nhi, luyện khí tỉ thí sự tình, ngươi đã biết sao? Mạc Tương Thủ hỏi, Phượng Như Ca chính mình liền báo danh, hắn này không phải minh bãi không có việc gì tìm việc sao? Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu, biết. Vậy ngươi, có đi hay là không? Ta muốn đi trước một chuyến Nguyệt Gia, sau đó lại quyết định. Nàng chính là không yên tâm Chiến Thiên, lúc này mới đến xem. Hảo. Mạc Tương Thủ gật gật đầu, cái này đồ đệ, hắn trước nay liền không cần quá nhọc lòng, hết thể mà đại cục đều ở trong lòng nàng ngồi, liền chờ nàng bày mưu lập kế. Sư phụ, Tang Vô Tế bên này, ngươi giúp ta nhìn điểm, không thể làm hắn đi lang gia liên minh. Quân Mộ Khuynh nhìn cùng mặt khác một đầu ma thú đối chiến Tang Vô Tế, vừa rồi hắn cùng phía trước ma thú đối chiến tình huống, nàng đều xem ở trong mắt. Ân, cái này ta biết, Khuynh Nhi, ngươi phải cẩn thận một chút, lang gia liên minh cũng không đơn giản. Gần nhất là ngừng nghỉ không ít, cũng không biết vì cái gì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, sư phụ yên tâm, lang gia liên minh hiện tại cũng không rảnh lo chúng ta. A. Quân Mộ Khuynh nói một chút cũng chưa sai, lang gia liên minh, lúc này không rảnh lo bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình. Nhạ Phiên Nhạ Hâm thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, còn có theo chân bọn họ cùng đi Nhạ Tư bị bọn họ giết, tổn thất 4.500 vạn mặc quạng, nhất buồn cười chính là. Bọn họ bị chính mình mua trở về ma thú bị thương, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ vẫn là bị thương, ma thú táo bạo kia lập tức về sau, liền an tĩnh xuống dưới, liền không có cái khác hành động. Nhạ Phiên Nhạ Hâm toàn thân là thương, lại cũng hết đường chối cãi, ma thú là thuần hóa, bọn họ nói là ma thú bị thương bọn họ, không có người tin tưởng a. Bởi vì lâu cường bị kia chỉ ma thú ăn vào bụng, cho nên liền càng thêm không ai có thể thế bọn họ chứng minh. Nhạ Phiên nhìn ôn hòa ma thú, hiện tại ngụy trang liền cùng tiểu cẩu dường như, muốn nó làm gì liền làm gì, không phản kháng cũng không táo bạo, hắn liền một bụng hỏa. Nó còn có thể lại vô tội điểm sao? Rõ ràng chính là Quân Mộ Khuynh lưu tại bọn họ bên người thai họa, nhưng cố tình bọn họ ném không xong. Rõ ràng biết là Quân Mộ Khuynh âm mưu, nhưng là không ai tin tưởng. Thuần thú. Quân Mộ Khuynh sẽ thuần thú, đối với lang gia liên minh tới nói, đó là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh có thể làm ma thú thân phục, không đại biểu có thể thuần thú. Bọn họ lời nói, trừ phi là chứng cứ, bằng không làm người tin tưởng, thật sự rất khó, đặc biệt là này ma thú còn như vậy đáng yêu, như vậy dịu ngoan. Nhạ Phiên bọn họ không phải lần đầu tiên nói láo, bọn họ lời nói, đều đáng giá hoài nghi. Vì thế, có một số việc không thể hiểu được phát sinh, bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chương 95 về sau ta thu lưu ngươi. Quân Ly, tiểu tử ngươi cấp lao tử ra tới, ngươi có nghe hay không? Quân Ly, tiểu tử ngươi đáp ứng quá mi nhi gì đó, nói muốn chiếu cố lao tử. Quân Ly, ông ngoại, ngươi cũng đừng tê ơ. Quân Tâm nhìn Nguyệt Thương Long bộ dáng, biểu tình liền một trận run rẩy, cũng không biết ông ngoại nơi nào tới lớn như vậy kiên nhẫn. Mỗi ngày đi đến này băng ngoài động mặt giống giận nửa canh giờ mới có thể dừng tay. Nguyệt Thương Long quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Tâm, hắn cho rằng chính mình tưởng như vậy, Quân Ly cái này tiểu tử thúi, hắn nếu là đông lạnh hỏng rồi, Mi Nhi sẽ đau lòng, còn ở Mi Nhi trước mặt làm như vậy, không phải làm Mi Nhi tự trách mình, không có chiếu cố hảo hắn tiểu tử sao. Vài thập niên không thấy, tiểu tử này năng lực, thế nhưng hiểu khổ nhục kế, quá đáng xấu hổ. Các ngươi chạy nhanh khuyên nhủ hắn. Nguyệt Thương Long chỉ cửa động. Hắn dù sao là không có gì biện pháp, kia tiểu tử chết sống cũng không chịu ra tới, hắn còn có thể thế nào? Quân Mặc nhún nhún vai, nếu là bọn họ có thể làm được làm phụ thân ra tới, liền đứng ở chỗ này. Nguyệt Thương Long thấy bọn họ bất đắc dĩ bộ dáng, chau mày, ở Quân Mặc cùng Quân Tâm trước mặt đi tới đi lui, còn không quên dùng ngón tay chỉ vào bọn họ, ngươi nói một chút các ngươi, hai người đều nghĩ không ra biện pháp tới, các ngươi như thế nào làm nhân gia nhi tử? Quân Tâm khinh thường mà nhìn Nguyệt Thương Long. Ông ngoại không phải cũng không có cách nào sao. Thế nhưng còn nói bọn họ, kia hắn là như thế nào làm nhân gia nhạc phụ, liền chính mình con rể đều trị không được. Tiểu tử thúi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Nguyệt Thương Long bị Quân Tâm xem chột dạ, hắn không phải cũng không có cách nào sao. Có thể sử dụng biện pháp đều dùng, trước kia như thế nào liền không có phát hiện, Quân Ly tiểu tử này, còn có này quật tính tình, nói không nên lời, liền không ra. Hắn đông lạnh hỏng rồi không quan trọng, nếu là Mi Nhi trách hắn làm sao bây giờ? Nói chính mình không có chiếu cố hảo Quân Ly. Ông ngoại, ta biết ngươi lo lắng lao cha, nhưng là hắn sẽ không có việc gì, ngươi cũng không cần phải đem tin tức này chuyển tới Vạn Thú Thành đi thôi. Khuynh Nhi bọn họ lại không ở Vạn Thú Thành, liền tính biết cũng không thể lập tức tới rồi. Quân Tâm, ai lo lắng hắn, ngươi nói ai lo lắng, ai nói như vậy, lao tử cùng hắn trở mặt, nói cho ngươi, lao tử chẳng qua là xem ở Mi Nhi phân thượng, mới đứng ở chỗ này. Đối, chính là nguyên nhân này, liền tính hắn lo lắng, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Quân Mặc vô lực trợn trắng mắt, ông ngoại, ngươi còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Như vậy còn không phải lo lắng lao cha, kia cái gì mới gọi là lo lắng? Đúng đúng đúng, ông ngoại không có lo lắng, một chút đều không có lo lắng. Quân Tâm cười nói, ngoài miệng là nói như vậy, biểu tình lại là một chuyện khác nữa. Linh Nhi, hảo hảo quản quản nhà ngươi nam nhân. Nguyệt Thương Long lập tức chỉ vào Ngàn Linh Vũ nói, biểu tình là như vậy khíu a khíu. Ngàn Linh Vũ khỏe miệng chịu động một chút, lập tức đáp, ông ngoại, ta nhất định sẽ. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nhu hòa mà nói, ông ngoại, muốn hay không, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó uống miếng nước. Hắn đều đã kêu to lâu như vậy, nhất định khát nước. Nguyệt Thương Long bẹp một chút miệng, sau đó gật gật đầu, là khát. Nghĩ hắn trở về đi đến, Quân Mặc Quân Tâm sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là còn chưa đi một bước, Nguyệt Thương Long lại đi rồi trở về. Quân Tâm trong lòng căng thẳng, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ông ngoại, ngươi còn có chuyện gì sao? Sẽ không lại bắt đầu đi, hắn không phải khát nước sao? Ta chính là tưởng nói một câu, này cũng không cho. Nguyệt Thương Long tạc, đây là nhà hắn, hắn vẫn là có nói chuyện quyền lợi, này đó tiểu tử thúi. Hắc hắc, hắc hắc, có thể, có thể. Quân Tâm ở trong lòng một trận vô ngữ, hắn còn có thể có nói cái gì nói a? Hừ, ta chính là tưởng nói, vẫn là Mặc Nhi sẽ quan tâm người. Nói xong, Nguyệt Thương Long đi nhanh rời đi, khóe miệng còn câu họa độ cung. Mặc Nhi tính cách giống Quân Ly, mặt ngoài thoạt nhìn, hắn ôn hòa thực dễ nói chuyện, nhưng là chỉ cần quyết định một việc, hắn liền sẽ liều mạng nhận đi xuống, mà Quân Tâm giống Mi Nhi, nghịch ngợm gây sự, giống như sự tình gì đều không bỏ trong lòng, chính là, hắn cảm thấy chuyện quan trọng, hắn đều hung hăng nhớ kỹ. Đến nỗi Khuynh Nhi, nàng, chính mình đến bây giờ giống như không thể nhìn thấu nàng, có phải hay không thật sự già rồi, như vậy thất bại, liền chính mình ngoại tôn nữ đều nhìn không thấu. Nhìn Nguyệt Thương Long rời đi bóng dáng, Quân Tâm thở ra một hơi, ông ngoại rốt cuộc đi rồi. Quân Tâm, đó là ngươi ông ngoại đau lòng lao cha, ngươi như thế nào lao nghị hắn đi a? Ngàn Linh Vũ mắt lẽ liếc mắt một cái Quân Tâm, hắn giống như ước gì ông ngoại rời đi giống nhau, tốt xấu ông ngoại cũng là quan tâm lao cha. Nương tử, ngươi không cảm thấy, ông ngoại mỗi ngày như vậy đều, ngược lại làm lao cha càng thêm không ra sao. Huống hồ lao cha không ra, nhất định là có nguyên nhân, bọn họ cũng lo lắng à, bằng không hắn ở Triệu Hoán Thành được đến tin tức về sau, cũng sẽ không vội vàng gấp trở về. Lúc ấy vừa vặn Khuynh Nhi cùng Ngạo Thần rời đi, bằng không bọn họ cũng nên trở về. Muốn ta cảm thấy, chỉ có Khuynh Nhi mới có thể khuyên động lao cha. Quân Nhiên như suy tư gì mà nói, lao cha nhất đau lòng chính là Khuynh Nhi, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp, cũng chỉ có chờ Khuynh Nhi tới nghĩ cách. Quân Mặc gật gật đầu, ứng hòa nói, đích xác, Khuynh Nhi mới có thể làm được. Quân Tâm nhìn thoáng qua băng động, sau đó nhìn nhìn lại Quân Mặc, ba bước cũng làm hai bước, đi đến Quân Mặc trước mặt, biểu tình thực nghiêm túc. Đại ca, ta hỏi ngươi một cái nghiêm túc vấn đề. Thật sự thực nghiêm túc. Ta đã nhìn ra. Hắn biểu tình liền rất nghiêm túc, không cần hắn hỏi chính mình cũng có thể nhìn ra tới. Chúng ta có phải hay không cha mẹ thân sinh? Vô nghĩa. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, đây là cái ngu ngốc vấn đề này còn dùng hỏi sao? Mệt hắn hỏi ra tới. Bằng không chúng ta khuyên lão cha, hắn chính là không chịu ra tới. Quân Tâm vẻ mặt đau khổ, hắn cũng biết chính mình là cha mẹ thân sinh, cho nên hắn đau lòng lão cha sao? Nhị đệ à, vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi lão cha, còn có à, ta cảm thấy chúng ta ba cái, nhất hiểu lão cha tâm tư, chính là Khuynh Nhi, sai rồi, hẳn là bốn cái. Tiểu nhớ đi theo lão cha nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn là không đủ hiểu biết lão cha. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân Tâm gật gật đầu, bằng không hắn cũng sẽ không cảm thấy, chỉ có Khuynh Nhi kia nha đầu tới mới có biện pháp. Nói xong về sau, bọn họ bốn cái lại nhìn về phía cửa động, bên hai vào lúc này lại truyền đến thanh âm. Nguyên lai ta lợi hại như vậy a. Mang theo vài phần ý cười thanh âm ở sau người vang lên, màu đỏ thân ảnh chậm rãi tới. Khuynh Nhi. Bọn họ lập tức quay đầu, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, không biết ở khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. Đây là có chuyện gì, một chút hơi thở đều không có, bọn họ đều không có cảm giác được bọn họ tới. Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu. Quân Mộ Khuynh cười kêu lên. Hàn Ngạo Thần cũng vừa tưởng mở miệng, Quân Tâm liền lập tức ngăn cản hắn. Ngạo Thần, hiện tại không phải kêu nhị ca thời điểm, chạy nhanh làm Khuynh Nhi đi vào thử xem. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lại không có bọn họ cứ thế cấp, ngược lại là đứng ở tại chỗ, nhìn băng động. Nhị ca, lão cha đây là khúc mắc, tâm bệnh còn cần tâm dược ý ỉa, ta đi vào cũng vô dụng à. Nàng biết lão cha suy nghĩ cái gì, muốn khuyên ra tới, quá khó khăn. Chính là, ngươi không thử xem như thế nào biết không được. Được chưa thử xem sẽ biết. Phụ thân là lãnh đế, ta mới lãnh vương, các ngươi 1, 2, 3, 4, 5 cái lãnh đế, đều không có biện pháp phá tan cái chán, ta có biện pháp nào? Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ, bọn họ có phải hay không quá cho chính mình mặt mũi? Nàng là lo lắng lao cha, nhưng ít nhất cũng không thể vội vội vàng vàng liền đi vào đi, đó là phụ thân ở cửa động thiết trí lãnh đế lĩnh vực, muốn phá nơi nào là dễ dàng như vậy. Có thể thử xem. Hàn Ngạo Thần đột nhiên nói, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi là nói huyết hiểm. Trong không gian mặt huyết hiểm lập tức mở to mắt, khỏe miệng một trận run rẩy, vì cái gì loại chuyện này, muốn hắn tới làm, kẻ hèn lãnh đế lĩnh vực, thế nhưng làm hắn đường đường đại tôn vương tới phá, này cũng quá đại tài tiểu dụng. Cảm giác được huyết hiểm trong lòng bất mãn, Quân Mộ Khuynh liền một trận vô ngữ, mộ chỉ đại tôn vương lại không biết suy nghĩ cái gì. Ui ui ui, hai vợ chồng còn có bí mật. Ngàn Linh Vũ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, còn không cùng bọn họ nói là sự tình gì. Nhị tẩu đều nói là hai vợ chồng, chúng ta tự nhiên có điểm thú sự không phải. Hàn Ngạo Thần cười như không cười mà nói, trên mặt tươi cười còn mang theo vài phần tà khí. Hắn dám như vậy đối đãi nhị tẩu. Ta nói Ngạo Thần, đây là ngươi tẩu tử tẩu tử. Quân Tâm cảm kích đi lên tới nói. Là, nhị ca. Hàn Ngạo Thần nghiêm trang mà trả lời, trên mặt mang theo vài phần tà ý tươi cười như cũ không có tan đi. Ta dựa. Quân Tâm quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lúc này nhưng thật ra sẽ rõ chết thoát thân. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, vô tội mà nhìn nhị ca, nàng cái gì đều không có làm, chỉ là bọn hắn hai người một cái đều nói bất quá Hàn Ngạo Thần mà thôi. Quân Mặc nhẹ nhàng cười, chạy nhanh đi ra, Tâm, ngươi là nói bất quá Ngạo Thần, bất quá ngươi nên học tập, Ngạo Thần quản lý Hắc Ám Thần Điện nhiều năm như vậy, nhất định có một cái kinh doanh chi đạo, ngươi cũng mau tiếp thu Tay Tuyệt Tông đi. Đều khi dễ hắn. Quân Tâm một trận vô ngữ, rõ ràng liền biết hắn không nghĩ tiếp nhận Tuyệt Tông hắn là không nghĩ muốn, dù sao còn có một cái tảng sáng ở. Đúng rồi, nhị ca, mấy ngày hôm trước ta ở Không Kiếp rừng rậm, thấy được tảng sáng, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cũng không nghĩ tiếp nhận Tuyệt Tông, ngươi nếu là có tính toán nói, nhanh chóng, bằng không Tuyệt Tông cùng đứng hàng đệ nhất thiên tài cùng cao thủ rời khỏi một cái, kia một cái khác, liền nhất định là tiếp định rồi. Quân Mộ Khuynh hảo tâm nhắc nhở nói, đỏ đậm trong mắt mang theo thật sâu ý cười. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy vừa nói, Quân Tâm liền lập tức nghĩ đến Tuyệt Tông một đống lớn phá sự, hắn đột nhiên liền cảm giác một đầu hai cái đại. Không được. Ta hiện tại phải trở về. Hắn tuyệt đối không cần cái kia vị trí. Quân Tâm nói xong, liền lôi kéo Ngàn Linh Vũ vội vàng rời đi, sự tình rất nghiêm trọng, cần thiết muốn nhanh lên trở về mới được. Đại ca. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Quân Mặc chớp chớp mắt, nhiều năm như vậy, nhị ca kỳ thật vẫn là bộ dáng cũ, mặt ngoài là trầm ổn không ít, nhưng cùng khi còn nhỏ vẫn là không có gì hai dạng. Quân Mặc nhìn Quân Mộ Khuynh, sùng nịch cười, xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu. Các ngươi hai cái như vậy liên thủ, nếu như bị Quân Tâm đã biết, nhất định sẽ không dừng tay. Quân Nhiên cười nói, xem nàng biểu tình, rõ ràng chính là xem thực đã quyền. Đại tẩu, chính xác nói là chúng ta bốn cái liên thủ. Muốn chạy trốn, khó mà làm được. Quân Nhiên nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trong mắt toát ra, đồng dạng là sủng địch, cùng Quân Mặc giống nhau sủng địch. Quân Mặc đột nhiên nhớ tới, bọn họ tới nơi này, giống như ông ngoại không có xuất hiện, các ngươi tới, ông ngoại không biết sao. Không biết. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, bọn họ tới không có kinh động bất luận kẻ nào, liền trực tiếp hướng bên này đi tới, một chút hơi thở đều không có, tưởng phát hiện bọn họ đều rất khó. Đúng rồi, các ngươi hai cái trên người hơi thở, chúng ta như thế nào không cảm giác được. Quân Nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, nghi hoặc hỏi, nàng muốn biết thật lâu. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, không có nói ra nguyên nhân, có một số việc, vẫn là chính mình lĩnh ngộ tương đối hảo, nói ra, một khi có chấp nhất, ngược lại đối bọn họ không tốt. Hảo đi, không nói liền không nói. Cư Nhiên bất đắc dĩ cười, Khuynh Nhi mỗi ngày đều ở tiến bộ, đều mau đuổi theo thượng bọn họ. Bọn họ chi gian đối thoại kết thúc, liền lại nhìn băng cửa động. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh vẫn là thở dài, quay đầu nói, vẫn là ta đi thử thử đi. Ba người gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, liền ở muốn tới gần lĩnh vực thời điểm, trong không gian mặt huyết hiểm bàn tay vung lên, kia thuộc về lãnh đế lĩnh vực các bách, nháy mắt biến mất. Quân Mộ Khuynh thực thuận lợi liền đi vào, nửa điểm trở ngại đều không có. Là huyết hiểm. Hàn Ngạo Thần thấy bọn họ nghi hoặc biểu tình, nhàn nhạt giải thích nói, đại tôn vương ở chỗ này, lãnh đế lĩnh vực tự nhiên cũng không tính cái gì. Quân Mặc Quân Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, bọn họ như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Đi vào băng động, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến kia đã bị băng tuyết bao trùm quân ly, hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở băng trong động mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Lao cha. Quân Mộ Khuynh đi qua đi, mới vừa tới gần quân ly, trên người hắn băng tuyết liền bắt đầu hòa tan. Quân ly cổ cứng đờ mà quay đầu, nhìn đến thân ảnh màu đỏ, Khuynh Nhi. Có thể là thật lâu không nói gì, Quân Ly thanh âm cũng trở nên có chút cứng đờ. Lao cha vẫn là không có cởi bỏ trong lòng khúc mắc sao? Quân Mộ Khuynh cau mày nói, nếu là quái, Lao cha cũng nên quái nàng. Quân Ly nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không phải kia chuyện, là mặt khác một sự kiện. Một kiện ẩn tàng rồi thật lâu sự tình, lâu đến hắn thiếu chút nữa đều quên đi. A. Quân Mộ Khuynh có chút mờ mịt, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh mờ mịt bộ dáng, Quân Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười, có một số việc, nên nói, Lao cha lại không biết nên như thế nào mở miệng, Khuynh Nhi, cấp Lao cha một chút thời gian. Có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Ly, có chút mờ mịt, Lao cha muốn nói gì còn không biết mở miệng tới. Khuynh Nhi, cha cho ngươi ngọc bội, ngươi còn mang theo sao? Đó chính là Lâm Quân Đại Lục mỗi người muốn được đến Xích Huyết Bảo Ngọc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Xích Huyết Bảo Ngọc. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chạy nhanh lấy ra tới, ngươi xem, ở. Quân Ly tiếp nhận Xích Huyết Bảo Ngọc, mày có chút nhăn lại, này cùng lúc ấy hắn cầm ở trong tay không giống nhau, có rõ ràng biến hóa. Thứ này, ngươi phải hảo hảo thu hảo, nó là từ nhỏ liền mang ở trên người của ngươi. Quân Ly cười nói, tự mình đem ngọc bài cấp Quân Mộ Khuynh mang hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, ta biết, lão cha cấp đồ vật, đương nhiên muốn thu hảo. Huống hồ thứ này vẫn là Xích Huyết Bảo Ngọc, nguy hiểm độ cực kỳ cao, nàng đương nhiên muốn thu hảo mới được. Quân Ly nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không biết là đang xem cái gì. Lão cha, ngươi sẽ không hơn một tháng ngồi ở chỗ này mặt, chính là suy nghĩ chuyện này đi. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, tiêu kiện không biết mở miệng sự tình, có thể làm Lao cha tưởng một tháng. Có như vậy nghiêm trọng sao? Cũng không được đầy đủ là, kia chuyện là mặt sau mới nhớ tới. Quân Ly cười nói, liền ở hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên mới nhớ tới. Kia hiện tại còn tưởng sao? Ngươi nếu là tưởng, ta liền bồi ngươi ngồi ở đây, dù sao đại ca nhị ca là đem nhiệm vụ này giao cho ta. Ta nếu là không mang theo ngươi đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ trách ta. Quân Mộ Khuynh chơi xấu mà nói, trong giọng nói còn có mang theo vài phần tùy hứng. Bọn họ dám. Quân Ly lập tức đứng lên, hai mắt sáng ngời có thần mà nói. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia ý cười, lập tức đứng lên, lão cha, ngươi muốn giúp Khuynh Nhi. Cần thiết giúp, này hai cái tiểu tử thúi, từ nhỏ khiến cho bọn họ hảo hảo bảo hộ ngươi, dám khi dễ ngươi, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Nói Quân Ly liền bước nhanh đi ra đi. Đi đến chính mình lĩnh vực trước thời điểm, chỉ cảm thấy cái chán hung hăng đụng phải một chút, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình ở băng cửa động thiết hạ lãnh đế lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi, sốt ruột hỏi, lão cha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, chính là quên mất nơi này có lĩnh vực, Khuynh Nhi ngươi là vào bằng cách nào? Nàng còn không phải tôn vương, như thế nào có thể phá hắn lĩnh vực? Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, sau đó nói, huyết điểm giúp ta. Quân Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, lần này, không còn có bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ đi tới nệm bước. Quân Mặc Quân Nhiên ở bên ngoài sốt ruột chờ a, cuối cùng rốt cuộc chờ đến lĩnh vực biến mất, hai người trên mặt đều lộ ra một nụ cười, chạy nhanh đi qua đi. Lao cha! Lao cha rốt cuộc ra tới. Quân Ly nhìn thoáng qua Quân Mặc, sau đó hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, hắn không nảy nhi tử. Quân Mặc đứng ở tại chỗ bị chừng đến không thể hiểu được, hắn cái gì cũng chưa làm đi. Bị Quân Ly lôi đi, Quân Mộ Khuynh thẻ lưỡi, đại ca, ngươi liền ủy khuất một chút, thật vất vả dùng biện pháp này đem lão cha kích thích ra tới, không thể lại làm hắn đi trở về không phải. Nói nữa, vốn dĩ chính là bọn họ hai cái nói liền chính mình có thể đem lão cha mang ra tới, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh biểu tình, Quân Mặc chỉ có thể lắc đầu, không cần phải nói, cũng biết là nàng làm cái gì, bất quá, cũng mặc kệ, chỉ cần lão cha có thể ra tới là được. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười. Đi theo hướng phía trước đi đến, kỳ thật bọn họ đều nói mới không sai, chỉ có Khuynh Khuynh mới có biện pháp làm được. Quân Ly là ra tới, nhưng là mỗ vị gia chủ phi thường không vui, phi thường không vui. Chính là bởi vì, Quân Mộ Khuynh tới, hắn không biết, hơn nữa nàng không có đến chính mình, mà là đi xem Quân Ly, cho nên hắn sinh khí. Cha! Ta không phải cha ngươi. Nguyệt Thương Long hừ nhẹ một tiếng, nữ nhi bị hắn đoạt, hắn còn muốn cùng chính mình đoạt ngoại tôn nữ. Ông ngoại! Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng kêu lên. Trong giọng nói mặt tràn đầy cảnh cáo, lão cha ra tới không dễ dàng, hắn còn muốn cho lão cha tiếp tục ở băng trong động mặt nghỉ ngơi một tháng a. Nguyệt Thương Long cái kia kêu nghẹn khuất ta, sao lại có thể như vậy, hắn là tại giáo huấn con rể. Nhìn Nguyệt Thương Long biểu tình, Hàn Ngạo Thần thực tự giác mà ngồi ở một bên, cái gì đều không nói, chỉ là nhìn, lặng lặng nhìn, thật cẩn thận đem ngòi nổ dẫn dắt rời đi, sẽ không thiêu đốt đến hắn nơi này là được. Quân Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh. Thời gian dài như vậy, đều không có nhìn đến Quân Ước, hắn lập tức lại hỏi. Mặc Nhi, nhớ Nhi đi nơi nào? như thế nào thời gian dài như vậy đều không có nhìn đến hắn, bình thường hắn nhất định là chạy nhanh nhất một cái. Nhớ Nhi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi không cần Nhi từ đâu. Nguyệt Thương Long tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Cha, là cái dạng này, tiểu nhớ ở phía trước mấy ngày liền xuất quan, cũng tấn chức tới rồi đại thừa giả, ở ra tới ngày đó, Phượng Tiền Bối liền nói muốn thu hắn vì đồ đệ, liền mang theo hắn đi thần cử học viện. Tiểu nhớ lúc ấy tự nhiên là không chịu rời đi, bọn họ cũng là hoa rất nhiều tâm tư, hắn mới bằng lòng đi. Như vậy liền hảo. Đại thừa giả, xem ra tiến bộ rất lớn. Ta không có làm hắn tiến hắn, kia đều hắn rèn luyện thời điểm trưởng thành. Nguyệt Thương Long không tình nguyện mà nói, hắn vì cái gì muốn giải thích. Cảm ơn cha. Đi vào nơi đó mặt, ít nhất cũng muốn đến tôn thần về sau, vẫn là cha tưởng chú đáo. Hừ. Nguyệt Thương Long hừ nhẹ một tiếng. Ra ra. Nguyệt Mộng Sắc rốt cuộc nhịn không được, hắn rốt cuộc ở sinh khí cái gì, dượng đều ra tới hắn không hài lòng, đi vào vẫn là không hài lòng. Hảo hảo, ta trầm mặc. Nguyệt Thương Long nghiêm túc biểu tình nhíu lại, giận dỗi nói. Mọi người một trận vô ngữ, thật đúng là tiểu hài tử giống nhau. Quân Mặc đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi bên người Hàn Ngạo Thần. Ngạo Thần, ngươi ra tới thời gian dài như vậy, Hắc Ám Thần Điện bên kia sẽ không có sự tình gì sao? Hắn dù sao cũng là một điện chi chủ. Sẽ không. Hàn Ngạo Thần nhẹ lay động đầu nói, đáy lòng trào ra dự cảm bất hảo. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh quay đầu hướng Quân Ly bên kia nhìn lại. Quả nhiên ở Hàn Ngạo Thần nói chuyện thời điểm, Quân Ly biểu tình liền lập tức trở nên cùng Nguyệt Thương Long giống nhau. Đường đường điện chủ nếu là quản không được chính mình thủ hạ, còn tính cái gì điện chủ? Tiểu tử thúi, dám đoạt hắn nữ nhi. Tất cả mọi người minh bạch gật gật đầu, kỳ thật không có gì sự, Nguyệt Thương Long cũng hảo, Quân Ly cũng hảo, con rể lại ưu tú, bọn họ cũng sẽ bất mãn, ai làm cho bọn họ chính mình con rể, đoạt chính mình nữ nhi. Quân Mặc phát hiện chính mình sai rồi, hắn liền không nên hỏi. Sớm biết rằng lão cha sẽ lớn như vậy phản ứng, hắn nhất định sẽ không hỏi. Khó trách Ngạo Thần vừa tiến đến, liền cực kỳ trầm mặc, còn cố tình không có cùng Khuynh Nhi ngồi ở cùng nhau, chính là biết như vậy sẽ hấp dẫn mục tiêu, cuối cùng sẽ bị luân phiên công kích. Quân Mặc Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, so với tâm tư kín đáo, xem ra không có vài người so quá Ngạo Thần, liền như vậy một chút việc nhỏ, hắn đều có thể nghĩ đến, lợi hại, bội phục. Rốt cuộc một hồi tiểu phong ba qua đi về sau, mọi người ở Nguyệt gia trụ hạ, này một trụ chính là vài thiên. Xa ở vạn thú thành Phượng Như Ca hoàn toàn sốt ruột, bởi vì luyện khí tỉ thí, còn có mấy ngày liền bắt đầu, lúc này Quân Mộ Khuynh đều không có xuất phát, chẳng lẽ nàng muốn từ bỏ không thành. Bắc Cung Hoàng cũng sốt ruột à, nếu là Khuynh Nhi không đi, Lâm Quân Đại Lục còn không biết có cái gì đồn đãi vớ vẩn xuất hiện, hắn đã sớm làm Phượng Như Ca cái này lao đông tây đường báo danh, hiện tại hảo, Khuynh Nhi căn bản liền không nghĩ đi. Vì thế, sốt ruột hai người, vội vội vàng vàng chạy tới Nguyệt gia. Nguyệt Mộng Sắc đi vào Tinh Nguyệt Các, cảm giác được chung quanh không khí, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, Tiểu Khuynh, kia cái gì, Phượng Tiền Bối cùng Bắc Cung Tiền Bối tới, còn có Lệ Thành cũng là. Làm cho bọn họ tiến vào. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chăm miệng một lời nói. Quân Ly ngồi ở một bên, chung quanh kích động khí sóng, liền càng thêm nồng đậm lên. Quân Mặc tự giác mà lôi kéo Quân Nhiên ngồi ở mặt khác một bên, trải qua mấy ngày hôm trước sự tình, hắn cũng minh bạch, Lao Cha cùng Ngạo Thần đồng thời xuất hiện thời điểm. Đặc biệt là đồng thời xuất hiện như muốn Nhi bên người thời điểm, vẫn là rời xa một chút tương đối hảo, nếu không vào nhầm lôi khu, sẽ chết thực thảm. Nguyệt Mộng Sắc đầy đầu hắc tuyến gật đầu, sau đó liền nhìn đến Phượng Như Ca Bắc Cung Hoàng, Lệ Thành bọn họ vội vàng đi vào tới. Lệ Thành đương nhiên là tới tìm Hàn Ngạo Thần, hắn là tới nói cho Hàn Ngạo Thần Hắc Ám Tinh Linh ở Hắc Ám Thần Điện tình huống như thế nào. Nha đầu, chạy nhanh, cùng ta đi thần cử học viện. Phượng Như Ca không nói hai lời, lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền đi ra ngoài. Thời gian không còn kịp rồi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy vài cái, sau đó rút ra bản thân tay, lại ngồi trở lại đúng chỗ trí đi lên. Lệ Thành, ngươi nói trước. Không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Lệ Thành nhìn thoáng qua Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng, sau đó gật gật đầu, mình đã đưa về Hắc Ám Thần Điện, chỉ là... Như thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hiện tại Hắc Ám Thần Điện, hẳn là thực hảo chơi mới đúng. Hàn Ngạo Thần không có mở miệng, Lệ Thành cũng tiếp tục nói tiếp, Minh Tử trở về kia một khắc. Liền triệu tập thần điện mọi người, khu khu, bao gồm Hắc Ám Đại Tôn Vương. Làm không tồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Đại Tôn Vương đều dám triệu tập, thật là làm không tồi. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy đến một trận hỗn độn, đều loạn thành cái dạng này, Tiểu Khuynh còn nói làm không tồi, mình là ai a? Sau đó nói cho mọi người, có việc tìm chủ tử nói, trước giao ra 1.000 vạn mặc quặng qua đường phí. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mình như vậy nghiêm túc biểu tình, nói thế nhưng là 1.000 vạn mặc quặng. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần vô ngữ mà ngồi ở tại chỗ, thuần thú công hội sự tình, cấp mộ vị tinh linh kích thích không nhỏ, hiện tại hắn thu qua đường tiền, đều là lấy ngàn vạn tới tính toán. Thấy một lần, 1000 vạn, kia còn có mấy người dám đi tìm Hàn Ngạo Thần. Quân Ly thiếu chút nữa liền phun, 1000 vạn mặc quạng. Quân Mặc là trực tiếp trợn tròn mắt, Hắc Ám Thần Điện còn có này quy củ, thấy điện chủ muốn 1000 vạn mặc quạng. Mọi người đem ánh mắt phóng tới Hàn Ngạo Thần trên người, hắn như vậy đáng giá. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, màu đen con ngươi thâm thúy thần bí, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì, mà Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua, liền cười. Trở về, nói cho hắn, 2000 vạn. Phúc! Quân Mặc hoàn toàn phun, hắn còn tưởng rằng Ngạo Thần sinh khí, kết quả gần nhất chính là 2000 vạn. Lệ Thành Thái Dương trượt xuống mồ hôi lạnh, chủ tử thế nhưng sẽ làm minh làm như vậy. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Hắn xem ra một hồi đi, liền giúp ngươi chắn rất không ít phiền toái. Ngay cả đại tôn vương đều ở bên trong, chắn rất phiền toái, cũng không phải là một chút. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, như vậy là sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Xem ra thuần thú công hội sự tình, làm hắn kích thích rất lớn. Có thể không lớn sao, hiện tại trực tiếp dùng 1000 vạn vì đơn vị, nàng nhớ rõ đi thâm cốc hắn một lần chỉ thu 1000, hiện tại nhiều 1 cái vạn. Như vậy thực hảo, có hắn ở, tử chi là có thể càng tốt quản lý Hắc Ám Thần Điện. Mặc dù là đại tôn vương, cũng không thể đối hắn ra tay. Đó là trong bóng đêm, nhất cao thượng Hắc Ám tinh linh, còn không phải thần Hắc Ám dựng dục, ở Hắc Ám thần điện địa vị, có thể nghĩ. Ân. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, hiện tại Hắc Ám thần điện nhất định thực hảo chơi. À, đúng rồi, Lệ Thành, giúp ta mang câu nói cấp Hắc Ám Kỳ Lân, làm hắn có rảnh đến Vạn Thú Thành tới chơi chơi. Lệ Thành đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, ngươi thật là làm Hắc Ám Kỳ Lân tới chơi chơi mà thôi sao? Đúng vậy. Ngươi trở lại Hắc Ám Thần Điện, đem hết thể công đạo về sau, trực tiếp hồi Vạn Thú Thành thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, không cần lại đến nói cho hắn Hắc Ám Thần Điện sự tình. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Lệ Thành liền vội vàng rời đi, hắn vẫn là phải về một chuyến Hắc Ám Thần Điện. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khỏe miệng câu lấy tươi cười, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở nơi đó, đã sớm ngốc mục, quá ngưu ít đi, làm Hắc Ám Kỳ Lân đi vào Vạn Thú Thành tới chơi. Tương truyền Hắc Ám Kỳ Lân chính là Hắc Ám Thần Điện chấn điện chi thú, thần Hắc Ám tự mình tuyển. Liên như vậy mang một câu, Hắc Ám Kỳ Lân liền sẽ tới. Quân Mặc cùng Quân Nhiên đã sớm xem choáng váng, Khuynh Nhi đối Hắc Ám Thần Điện sự tình, thật giống như là đối chính mình Vạn Thú Thành giống nhau, chỉ cần nói mấy câu, là có thể biết, nàng đối Hắc Ám Thần Điện là cỡ nào rõ ràng. Quân Ly nhìn bọn họ hai cái, nhíu chặt mày, rốt cuộc buông lỏng ra một chút. Bọn họ hai người, đem chính mình thế lực đều không có che lấp nói cho đối phương. Ngay cả hành xử quyền lực, mặc kệ ở đâu biên đều có thể, Khuynh Nhi có thể ở Hắc Ám Thần Điện nói chuyện, Hàn Ngạo Thần cũng có thể ở Vạn Thú Thành nói chuyện. Nay cũng không phải là chỉ cần mà nói chuyện mà thôi, muốn kiểu gì tín nhiệm, mới có thể làm được bọn họ như vậy. Thần, Đại Tôn Vương sẽ không cũng là tới bảo hộ ngươi đi. Quân Mộ Khuynh đem bảo hộ hai chữ tăng thêm ngữ khí, thần Hắc Ám an bài người thật đúng là nhiều. Ân, chỉ là hắn cũng chỉ là Hắc Ám Đại Tôn Vương mà thôi, không cần để vào mắt. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt trả lời, càng thêm không cần quá để ý. Cũng không phải nói Đại Tôn Vương không tính cái gì, mà là Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn Vương, kia đều là dựa vào thần Hắc Ám mà sống, nếu không phải thần Hắc Ám cho hắn quần quận không ngừng thần ân, hắn nơi nào sẽ trở thành Đại Tôn Vương. Hắc Ám Thần Điện cũng hảo, Quang Minh Thánh Điện cũng hảo, Đại Tôn Vương bất quá cũng chỉ là trên danh nghĩa, đều là dựa vào thần Hắc Ám cùng Quang Minh chi thần tồn tại, cùng Huyết Điểm còn có cái khác Đại Tôn Vương, căn bản là không phải một cấp bậc. Huyết Điểm đương nhiên cũng biết điểm này. Cho nên nghe được Hàn Ngạo Thần nói cũng không phản bác, chính là hắn vẫn là cảm thấy bất mãn. Nghe không thoải mái. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không cần để vào mắt, vậy không cần nhìn. Mọi người tức khắc một trận thạch hóa, bọn họ có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Đại Tôn Vương, đó là Đại Tôn Vương, như thế nào ở bọn họ trong miệng mặt, liền cùng bình thường đấu kỹ sư triệu hoán sư gì đó, một chút khác nhau đều không có. Bọn họ hai cái thương lượng sự tình, cũng không kiêng rẻ, dù sao đều là người một nhà. Có cái gì hảo kiêng rẻ, chính là hai người hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy sẽ dọa đến bọn họ. Khuynh Nhi, Đại Tôn Vương, ngươi phải cẩn thận. Quân Ly lập tức đi tới nói, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, mặc dù là Đại Tôn Vương mà thôi, kia cũng không thể làm Khuynh Nhi có chuyện. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, ta sẽ. Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng hỗn độn đã lâu, mới hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, bọn họ chạy nhanh nói, Khuynh Nha đầu, chạy nhanh, theo chúng ta đi đi. Lại không đi, liền thật sự không đổi kịp. Không đi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chính bọn họ báo danh, chính mình đi hảo. Nha đầu Phượng Như Ca đều mau vội muốn chết, chính là nàng cư nhiên nói không đi, nếu là thật sự bỏ lỡ, liền phiền toái. Khuynh Nhi, kia cái gì, ngươi không phải còn không có khảo luyện khí sư huy chương sao? Lần này có thể đi thử xem. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, hắn tuy rằng không đồng ý Phượng Như Ca tự chủ trương, nhưng là vẫn là muốn cho chính là Khuynh Nhi đi tỉ thí. Lão sư, ta còn dùng đến khảo sao? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, không cần khảo, nàng cũng đã là cao cấp luyện khí sư. Là không cần. Bắc Cung Hoàng lắc đầu, kia huy chương đối nàng tới nói, có thể không. Bắc Cung Hoàng. Phượng Như Ca nghiến răng nghiến lợi mà quát, là làm hắn tới khuyên người, không phải bị người khuyên. Ách. Bắc Cung Hoàng nhìn thoáng qua Phượng Như Ca, kia cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy Khuynh Nhi nói rất có đạo lý, cảm thấy thật sự không cần đi khảo, cứ như vậy khá tốt. Nói nữa, Khuynh Nhi cũng không cần lại khảo cái gì huy chương, cũng căn bản là không cần đi tỉ thí, nàng ngọn lửa vừa ra tới, trăm hỏa cung bái, cấp bậc hơi chút nhược điểm, đều sẽ lập tức tắt, nơi nào còn dùng tỉ thí. Ngươi, thật sự tức chết ta. Cư nhiên một câu, đã bị nha đầu cấp khuyên phục. Phượng tiên bối, làm ta đi, cũng không phải không được. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Tất cả mọi người sôi nổi lui về phía sau, Bắc Cung Hoàng cũng đi theo lui về phía sau vài bước, chính là Phượng Như Ca còn hồn nhiên bất giác, nghe được nàng muốn đi, hắn cũng đã hưng phấn, nơi nào còn có thể nghĩ đến như vậy nhiều sự tình. Nha đầu, nói đi, chỉ cần ngươi chịu đi, ta cái gì đều đáp ứng. Chỉ cần nàng chịu đi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Phượng Như Ca, ở hắn chờ mong hạ chậm rãi nói, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi xem. Thần cử học viện, lập tức liền phải khai giảng, ta nghe nói, mỗi năm khai giảng, ngươi đều sẽ trở về, thẳng đến nghỉ mới có thể xuất hiện. Là như thế này, không sai. Phượng Như Ca cười tủm tỉm mà trả lời, đây là hắn làm hết phận sự, hắn còn muốn phụ trách học viện lớn nhỏ sự tình, cần thiết muốn quản lý hảo. Bắc Cung Hoàng lập tức che mặt không nỡ nhìn thẳng, hắn cư nhiên còn đắc ý rào rạt nói, là như thế này không sai. Chính là, ta nếu là đi theo ngươi đi thần cử học viện, ta đây vạn thú thành làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết, gần nhất sự tình tương đối nhiều, Ngâm Hy là sẽ không bỏ qua vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, khoe miệng độ cung đã ở chậm rãi gia tăng. Hàn Ngạo Thần màu đen con ngươi bảy biện ra một mảnh ý cười, chỉ là Phượng Như Ca hiển nhiên không có phát hiện nơi này bất đồng. Quân Mộ Khuynh nói vừa nói xong, Phượng Như Ca liền nhíu mày, hình như là có chuyện như vậy, năm nay sự tình là rất nhiều, nếu là nha đầu cùng hắn đi rồi, vạn thú thành làm sao bây giờ? Ở vạn thú thành như vậy nhiều năm, hắn cũng là có cảm tình. Mọi người sôi nổi lắc đầu, quả nhiên, có người bị quẹo vào đi. Cho nên a, ta đi thi đấu, nhất định phải có cá nhân, bảo vệ tốt vạn thú thành, cha ta phải về trục phong nơi, ta đại ca đại tẩu phải về lục vương thành, nhị ca nhị tẩu đã đi trở về, ngộng sắc còn muốn giúp ông ngoại quản lý nguyện ra, lão sư một người là lo liệu không hết quá nhiều việc. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, trên mặt biểu tình tràn đầy khó xử. Liền hắn dáng vẻ kia, khẳng định không được. Phượng Như Ca lập tức phải trả lời. Không hề nghĩ ngợi lời nói bên trong ý tứ. Bắc Cung Hoàng vừa muốn nói gì, tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh nói, hắn liền nhịn xuống, hiện tại hắn cái gì đều không nói, dù sao mặt sau có rất nhiều thời gian tính sổ. Chính là a, thật là làm sao? Chẳng lẽ liền không có người quản vạn thú thành? Quân Mộ Khuynh mày nhíu một chút, than nhẹ một hơi, đỏ đậm con ngươi, lại là một mảnh ý cười. Ai nói không có, ta a. Phượng Như Ca lập tức liền nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm vạn thú thành có việc. Không cứu. Mọi người lại lần nữa thở dài, sự tình đều tới rồi này một bước, không có vãn hồi đường sống. Kia Phượng tiền bối nguyện ý tiếp tục lưu tại vạn thú thành, hỗ trợ bảo hộ lâu. Quân Mộ Khuynh cười nói, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng. Không sai. Phượng Như Ca lập tức trả lời. Trung quanh một trận yên tĩnh, mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn Phượng Như Ca bị một bước, tiếp theo một bước bị chính mình cấp vòng. Bốn phía an tĩnh có thể, Phượng Như Ca thấy không thanh, lúc này mới hoàn hồn nhìn chung quanh. Nhìn đến mọi người trợn mắt há hốc mồm mà biểu tình, hắn còn một trận mờ mịt. Có cái gì không đúng sao? Không có. Mọi người lập tức lắc đầu, hắn đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây, thật là có thể. Hảo, Phượng tiên bối, ngươi liền hồi vạn thú thành đi, ta hiện tại liền đi thần cử học viện. Quân Mộ Khuynh vô vô tay, chậm rãi đứng lên, như vậy là được rồi sao, lưu tại vạn thú thành mới là an toàn nhất. Hồi vạn thú thành. Hắn khi nào đáp ứng? Ngươi vừa rồi đáp ứng. Mọi người giống như đều nghe được Phượng Như Ca ở trong lòng nói cái gì, chăm miệng một lời trả lời. Hắn vừa rồi đáp ứng rồi. Đi. Lại bị nha đầu này hố, vì cái gì bị hố như vậy nhiều lần, hắn vẫn là sẽ bị vòng đi vào. Á á á. Lúc này, là thật sự vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cử học viện, chỉ có thể lưu tại vạn thú thành. Mọi người trên mặt đều là tươi cười,

mọi người đều có tự mình hiểu lấy, luyện khí về sau, trở thành luyện khí sư, liền không thể lại chuyên tâm tăng lên cấp bậc, đấu ký triệu hoán phương diện khẳng định là sẽ kém. Nếu là đấu ký triệu hoán không được, luyện khí cũng là bình bình đạm đạm, đó chính là chính mình tìm tội chịu. Luyện khí sư cũng là một kiện tương đối mạo hiểm chức nghiệp, Lâm Quân Đại Lục hỏa nguyên tố vốn dĩ liền so thương khung đại lục thiếu, hơn nữa là cường giả vi tôn, tự nhiên cũng liền rất ít có người sẽ lựa chọn luyện khí cửa này chức nghiệp. Khuynh Khuynh, nghe nói tham gia tỉ thí, còn phải có luyện khí sư huy chương, ngươi giống như không có. Hàn Ngạo Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, Khuynh Khuynh vẫn luôn đều không có luyện khí sư huy chương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là không có à, trước kia là không nghĩ đi khảo, dù sao nàng cũng không phải luyện khí sư, hiện tại xem ra, cần thiết muốn trước khảo luyện khí sư huy chương, mới có thể đi tham gia cái kia cái gì tỉ thí. Phượng Lão Nhân thật là không có việc gì tìm việc làm, nàng muốn chối từ đều đẩy không khai, bất quá, nàng đối kia bổn chữa trị thần khí bí tịch, cũng rất có hứng thú. Tiểu Nhớ tức hồn kiếm, không thể liền như vậy lãng phí, nói nữa, khí linh không phải còn ở bên trong, một khi là chữa trị hảo thần khí, kia tước hồn kiếm có trước kia uy lực. Đi, chúng ta đi tìm tìm nơi nào có thể khảo huy chương. Hàn Ngạo Thần nhìn nhìn chung quanh, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến. Khảo huy chương. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi nhanh hướng phía trước đi đến, rốt cuộc ở hỏi thăm dưới, tìm được rồi khảo luyện khí sư huy chương địa phương. Không tới không biết, gần nhất khiếp sợ. Khảo luyện khí sư huy chương người, thật đúng là không phải giống nhau nhiều a. Xem ra không chỉ là ta một người không có huy chương. Quân Mộ Khuynh có cảm mà phát, nhiều người như vậy, đếm đếm hẳn là có mười mấy đi. Nơi này là lâm thời mở ra, chỉ là vì phương tiện lần này tỉ thí. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh mà nói, hắn vừa mới đến nơi đây, đã đem chung quanh sự tình đều hiểu biết rõ ràng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, bĩu môi, ngươi lại biết. Hắc Ám nói cho ta. Mặc dù là ban ngày, không thiếu được cũng có Hắc Ám chi lực tồn tại, hắn muốn biết, hỏi một chút Hắc Ám chi lực là được. Hào đi. Hắc Ám chi lực quả nhiên cường đại. Nàng tuy rằng có được quang minh chi lực, nhưng là cũng làm không đến Hàn Ngạo Thần như vậy. Đúng rồi, Hàn Ngạo Thần, thần Hắc Ám có thể làm được như vậy sao? Có thể từ Hắc Ám chi lực giữa dò thám biết hết thể sự tình, hắn có thể làm được, thần Hắc Ám không biết có thể hay không? Hẳn là không được. Hàn Ngạo Thần lắc đầu nói, thần Hắc Ám bất quá cũng chỉ là một cấp bậc tương đối cao tồn tại. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, may mắn thần Hắc Ám không biết, bằng không thế giới này còn không quấy rầy. Khuynh Khuynh nhanh lên đi báo danh khảo thí. Hàn Ngạo Thần đẩy đẩy Quân Mộ Khuynh, nói thêm gì nữa, báo danh thời gian đã vượt qua, bọn họ thời gian không có nhiều ít. Quân Mộ Khuynh cau mày, gật gật đầu, hướng phía trước đi đến. Lửa đỏ thân ảnh ở trong đám người đi lại, vốn dĩ chính là phi thường hiển nhiên, Quân Mộ Khuynh đi qua đi về sau, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Tóc đỏ mắt đỏ, còn một thân hồng trang, nhìn qua liền giống như một đoàn hỏa bước đi tới, nhưng cố tình bọn họ chẳng những không cảm giác được nửa điểm nóng rực. Ngược lại là từng trận hàn ý ùa vào đáy lòng, làm người cảm giác thân thể đều sáng nửa thanh. Ta muốn báo danh. Quân Mộ Khuynh không để ý đến chung quanh ánh mắt, đối với này đó, nàng đã sớm nhìn quen không quen. A, hảo hảo hảo. Ngồi ở báo danh ký lục vị trí thượng trung niên nam tử lúc này mới hoàn hồn, sau đó cúi đầu bắt đầu ký lục, tên. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, không phải là thật sự đi. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ người. Xin hỏi. Ngươi là nơi nào tới? Nàng thật sự hồi sự Vạn Thú Thành thành chủ sao? Vạn Thú Thành? Đông. Trung niên nam tử trong lòng một khối cự thạch hung hăng rơi xuống, nện ở hắn ngực ở giữa vị trí. Thật là Vạn Thú Thành thành chủ. Nguyên lai là quân thành chủ, thất kính, ngươi báo danh không cần ký lục, trực tiếp đi vào liền hảo. Nam tử lập tức đứng lên, thái độ kêu kêu một cái đại chuyển biến. Hắn hiện tại trong lòng cái kêu kêu hối hận a, đối Vạn Thú Thành thành chủ bất kính, đáng chết, thật là đáng chết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, như vậy liền có thể đi vào. Hàn Ngạo Thần cười đi tới, chúng ta đi vào liền hảo. Khi nào, Quân Mộ Khuynh ba chữ, đã trở thành Lâm Quân Đại Lục giấy thông hành, mỗi người chỉ cần nghe thấy cái này ba chữ, liền trở nên phi thường mẫn cảm. Quân Mộ Khuynh là có thể trực tiếp đi vào A. Chúng ta đây đều là Quân Mộ Khuynh. Chính là A, chúng ta đều chờ đã nửa ngày. Này không công bằng. Trung niên nam tử đều mau khóc, các ngươi ở chỗ này nói cái gì, không biết Quân Mộ Khuynh là ai. Kia tốt xấu cũng đi ra ngoài hỏi thăm một chút ta, Quân Mộ Khuynh, đây là Quân Mộ Khuynh A. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ bất mãn, cùng Hàn Ngạo Thần đi vào đi, ký lục báo danh người cũng không có đi ngăn cản Hàn Ngạo Thần. Biết Quân Mộ Khuynh thân phận, vậy muốn minh bạch một cái khắc sâu đạo lý, chính là tốt nhất không cần đi treo chọc bên người nàng người, nói không chừng kia đứng liền không phải người, liền tính là người, kia cũng là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. đi về sau, nhìn kia lớn lớn bé bé luyện khí lò, Quân Mộ Khuynh mới biết được, nơi này là chuyên môn luyện chế thần khí địa phương. Nơi này kỳ thật rất đơn giản, chỉ có mặt trên tam trương bàn ghế, chung quanh đều là đất trống, bất quá nơi này thần khí rất nhiều, mặc kệ là luyện chế thất bại phẩm, vẫn là thành công, cao đẳng, vẫn là cấp thấp. Cao cấp nhất thần khí, cũng chỉ là tím hỏa thần khí mà thôi. Đi đến càng thêm bên trong Quân Mộ Khuynh phát hiện, tiến vào người không chỉ là bọn họ hai cái, còn có những người khác, bọn họ nhìn dáng vẻ đã đợi thật lâu. Chúng ta có phải hay không tới sớm? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, những người này hẳn là cũng đợi thật lâu, cứ việc trên mặt biểu tình không có nửa điểm không kiên nhẫn, trong mắt sốt ruột đã đem bọn họ cấp bán đứng. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hẳn là. Xét duyệt trưởng lão còn không có tới. Các ngươi biết cái gì, đều là chúng ta chờ đợi trưởng lão, nơi nào có trưởng lão chờ đợi chúng ta phân. Khắc nghiệt thanh âm vang lên, trong giọng nói còn mang theo khinh thường. Quân Mộ Khuynh hướng thanh âm chỗ nhìn lại, liền nhìn đến một cái phi thường ngạo mạn nam tử ngồi ở đệ nhất vị trí, chung quanh đều là A-dua nịnh hót sắc mặt. Nghe được hắn nói, Quân Mộ Khuynh cũng không nói cái gì, nếu là phải chờ đợi trưởng lão, vậy chờ đi, bọn họ là tới khảo thí, người khác chờ nổi, nàng không có gì chờ không nổi. Ta nói tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi, trên người nguyên tố dao động đều không có, là nhà ai tiểu thư à, có phải hay không phụ thân ngươi dùng tiền đem ngươi đưa vào tới? Nam tử thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, tiếp tục nói, biểu tình vẫn là như vậy thiếu tấu bộ dáng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn quét người nọ liếc mắt một cái, màu đen trong con ngươi mang theo thật sâu cảnh cáo. Nam tử ngồi ở tại chỗ, chỉ là cảm giác được một tia băng hàn xâm nhập thân thể, hắn lập tức nhìn lại liền phát hiện hai cái cực kỳ tuấn mỹ người, đứng ở giữa sân. Hào Mỹ, chung quanh nháy mắt trở nên an tĩnh lại, đó là tất cả mọi người chú ý tới bọn họ hai cái, thấy được bọn họ bộ dáng, hiện tại đều đã xem trợn tròn mắt. Càng hay là nói dư thừa phản ứng. Ta đã tới chậm, ngượng ngùng. Yếu đuối thanh âm, mang theo vài phần tự ti, liền như vậy ở trong viện quanh quẩn. Bắt đầu còn ở dại ra người, đương nhìn đến cuối cùng xuất hiện người về sau, trong mắt đều lộ ra khinh miệt biểu tình. Ngồi ở đệ nhất vị trí nam tử khinh thường mà nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai đúng vậy đại trưởng lão đồ đệ, như thế nào, ngươi lần này cũng muốn tham gia luyện khí tỉ thí, chẳng những là ở tỉ thí trước, ngươi dám không dám cởi chính mình mặt nạ. Hảo hảo chiếu chiếu gương. Nam tử ác độc lời nói, liền giống như là từng tiếng đòi mạng phụ chú, người kia ở nghe được về sau, trong mắt cứ việc lộ ra tức giận cảm xúc, nhưng là càng nhiều lại là tự ti. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hai người kia trên người hỏa nguyên tố, nàng rõ ràng liền cảm giác được cao thấp, người kia người lĩnh hót, bất quá mới chỉ là huyền hỏa cấp bậc, rồi sau đó mặt xuất hiện cái này, đã là địa hỏa. Như thế nào huyền hỏa cấp bậc luyện khí sư, dám đối với địa hỏa luyện khí sư, nói năng lô mang đâu? Tò mò là tò mò, nhưng là không liên quan cùng nàng không có quan hệ sự tình, Quân Mộ Khuynh cũng không có ra tiếng hỗ trợ. Nghe được cái kia nam tử nói về sau, mọi người đầu tiên là sửng sốt, cái này mang mặt nạ, thế nhưng sẽ là đại trưởng lão đồ đệ, có thể hay không quá ngạc nhiên. Đại trưởng lão là luyện khí sẽ hàng đầu nhân vật, hắn đều đã có thể luyện chế ra siêu việt thiên hỏa thần khí thần khí, lần này thần cử học viện có thể tổ chức luyện khí tỉ thí, nghe nói cũng là cái này đại trưởng lão cực lực đề cử. Luyện khí sẽ chính là một đám thích luyện khí người, tổ chức một cái tiểu đoàn thể, bọn họ thường xuyên ngồi ở cùng nhau nghiên cứu luyện khí, nhân số không nhiều lắm, lại cũng phi thường nổi danh. Cũng không phải là, đại trưởng lao chiến sĩ, đó là nhân vật như thế nào, ngay cả bảy đại liên minh đều phải tôn sùng là khách quý người, như thế nào sẽ có như vậy một cái đồ đệ, gặp người cũng không dám thấy. Ha ha! Chào phúng thanh âm như cũ ngẩng cao, vốn dĩ không muốn nghe này đó Quân Mộ Khuynh, ở nghe được chiến sĩ về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần. Chiến sĩ, ta không nghe lầm đi. Hẳn là không có nghe lầm mới đúng. Không có. Hàn Ngạo Thần mày cũng thoáng nhăn lại, hắn xác định chính mình cũng không có nghe lầm, chỉ là, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Kia nếu nói là hắn, kia hắn. Quân Mộ Khuynh chỉ đứng ở trong một góc mặt, nhậm người khi dễ đối tượng, nếu là bọn họ nói cái kia chiến sĩ, là chính mình nhận thức chiến sĩ nói, kia người này, còn không phải là. Nàng chỉ cảm thấy một trận hỗn độn. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở góc người, vừa định đi qua đi, quen thuộc thanh âm ngay sau đó vang lên. Bảo bối đồ đệ. Dựa chi. Thật là. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần rất có ăn ý hướng bên cạnh dịch ba bước, quả nhiên, thanh âm chủ nhân nháy mắt liền xuất hiện ở vừa rồi bọn họ đứng thẳng địa phương, còn mở ra đôi tay, hình như là nghĩ đến một cái nhiệt tình ôm giống nhau. Nhìn đến người tới, tất cả mọi người khẩn trương lên, vội vàng đứng lên, trong lòng một trận thấp thỏm. Chiến sĩ là đại trưởng lão. Nhưng là làm người bên vực người mình đó là không lời gì để nói, hơn nữa hắn bên vực người mình, đó là quang minh chính đại, không có ai dám có ý kiến. Bọn họ vừa rồi như vậy nói chiến chiêu, nếu như bị đại trưởng lão nghe được liền toàn xong rồi. Chiến sĩ nhắm mắt lại, cảm giác chính mình trong lòng ngực vắng vẻ, lập tức mở, liền phát hiện Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, không biết khi nào đã đứng ở một bên đi. Bảo bối đồ đệ. Chiến sĩ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vẻ mặt không thuận theo, hai cái đôi mắt nhỏ hạt châu, tràn đầy trong suốt chất lỏng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, chạy nhanh nói, lão nhân, ngươi nếu là dám rớt nước mắt ở ta trên người, ta xoay người liền đi. Nhìn thấy nàng có như vậy bi kịch sao? Cư nhiên muốn khóc. Chiến sĩ bẹp bẹp miệng, lập tức đem chất lỏng kia bước đi vào, bảo bối đồ đệ, ngươi không biết, sư phụ nhớ ngươi muốn chết, ô ô. Thật nhiều năm không gặp, hắn còn tưởng rằng không thấy được bảo bối đồ đệ, kết quả lại gặp được. Đừng, ta xem ngươi quá không tồi, lại là luyện khí sẽ, lại là đại trưởng lão. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái chiến sĩ, thật là cái này lão nhân, hắn như thế nào sẽ đến nơi này, bất quá Long Thiên lão sư cũng ở chỗ này đi. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền càng thêm hỗn độn, nếu là Long Thiên ở chỗ này, thế giới liền phải không bình tĩnh. Đây là quá nhàm chán, tìm điểm việc vui, bất quá bảo bối đồ đệ, ngươi như thế nào đến bây giờ đều còn không có khảo luyện khí sư huy chương. Chiến sĩ chạy nhanh hỏi, hắn còn tưởng rằng bảo bối đồ đệ đã sớm khảo, kết quả hiện tại đều không có khảo. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nói, nếu không phải ngươi lộng cái gì tỉ thí đại hội ra tới, ta đến nỗi lại ở chỗ này sao? Sớm biết rằng kia chữa trị thần khí bí tịch ở ngươi trên tay, sự tình cũng không cần như vậy phiền toái. Chiến sĩ cười hắc hắc, trà sát đôi tay, lấy lòng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bảo bối đồ đệ, ngươi nhìn xem, nếu ngươi đều tới, nếu không, chúng ta liền khảo khảo, nói nữa, có huy chương tổng so không có hảo, ngươi không nghĩ muốn, trực tiếp ném tới nạp giới bên trong là được, dù sao cũng không chiếm mà, còn có, bí kíp sự tình, chúng ta có thể đang nói sao. Kia đồ vật nếu là hắn, ở nhìn đến bảo bối đồ đệ ánh mắt đầu tiên, hắn liền dâng ra tới. Hảo đi. Hiện tại đều tới, không khảo cũng không được. Hảo, ta đợi lát nữa liền đi an bài. Bảo bối đồ đệ tới, hắn bất an bài sao được. Kia cái gì, lão nhân, Long Thiên lão sư cũng tới. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, này không phải là thật sự đi. Bốn cái sư phụ cấp bậc người tề tiểu, nàng vạn thú thành nhất định sẽ hỗn độn, càng thêm hỗn độn. Đương nhiên. Chiến sĩ chạy nhanh nói, nếu không phải Long Thiên cái kia lão già thúi, chính mình cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, hại hắn thiếu chút nữa liền không thấy được bảo bối đồ đệ. Nghe bọn họ đối thoại, còn ở căng căng chiến người, hoàn toàn thành hóa. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão như thế nào đối một cái liền huy chương đều không có người, khách khí như vậy? Quan trọng nhất, hắn một ngụm một cái bảo bối đồ đệ, ngược lại là chiến chiêu đứng ở một bên, kia rốt cuộc ai mới là hắn đồ đệ. Vừa rồi tốt lắm này kiêu ngạo nam tử, đột nhiên may mắn, hắn không có đối hai người kia vô lễ, xem chiến sĩ đại nhân bộ dáng, chính là đối cái kia nữ tử áo đỏ thực để ý. Chỉ là, người này là từ địa phương nào toát ra tới. Như thế nào đột nhiên, liền trở thành đại trưởng lao đồ đệ. Mọi người thực nghi hoặc ca thực nghi hoặc, nhưng là cố tình lại không thể hỏi ra tới, chỉ có thể nghẹn khuất ở trong lòng. Hiện tại lúc này, bọn họ nơi nào còn có người dám hỏi cái gì, chỉ ngóng trông chiến sĩ không có nghe được chuyện vừa rồi thì tốt rồi, bằng không lần này khảo huy chương, muôn quá, chỉ sợ là không có hy vọng. Người nọ phía sau người cái kia kêu hồi à, bọn họ xính nhất thời cực nhanh, quên mất như vậy chuyện quan trọng, đáng chết, thật là đáng chết. Chiến sĩ nhìn ở đem chính mình nước đắng, nói không sai biệt lắm thời điểm, rốt cuộc thấy được một bên sắc mặt trở nên trắng chiến chiêu, cứ việc chiến chiêu mang theo mặt nạ, hắn làm sư phụ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Tiểu chiêu nhi, chạy nhanh lại đây. Chiến sĩ hướng tới chiến chiêu phất phất tay, biểu tình là như vậy hòa ái. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hắn còn giống như trước đây, ai trang, vừa rồi là cái kia biểu tình, hiện tại lập tức liền trở nên hòa ái dễ gần. Chiến chiêu chần chờ một chút, vẫn là đi qua. Sư phụ, tới, tiểu chiêu nhi, têu sư tỷ, đây là ta cùng ngươi nói cái kia sư tỷ. Bất quá giống như tiểu chiêu nhi khá lớn, ai làm tiểu khuynh nhi trước bái sư, têu sư tỷ cũng là hẳn là. Chiến chiêu chần chờ một chút, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ở gần gũi nhìn đến Quân Mộ Khuynh về sau, hắn vẫn là trợn tròn mắt, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn. Sư tỷ, đây là sư phụ thường thường nói sư tỷ, mỗi lần sư phụ nói sư tỷ là như vậy kiêu ngạo cùng khởi hành. Ân. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt gật gật đầu, đột nhiên liền ra tới một cái sư đệ, so Quân Ước xuất hiện còn muốn đột nhiên. Tiểu chiêu nhi, tới, đây là ngươi tỷ phu. Chiến sĩ cười tủm tỉm mà nói, Hàn Ngạo Thần tiểu tử này thật là có bản lĩnh, liền Lâm Quân đại lộ đều theo tới, xem ra hắn cái này tỷ phu là đương định rồi. Chiến chiêu quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ở nhìn đến hắn trong nháy mắt, hoàn toàn dại ra. Tỷ phu, hắn cũng không biết này hai chữ, chính mình là như thế nào kêu ra tới. chính là liền như vậy tê ơ. Này một tiếng tỷ phu, làm Hàn Ngạo Thần tâm tình rất tốt, không sai, hắn chính là tỷ phu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lão nhân, ta đều đứng đã nửa ngày, cũng chưa nhìn đến khảo thí bắt đầu. Này đều không bắt đầu, còn phải đợi bao lâu a? Đương nhiên bắt đầu, cần thiết bắt đầu. Chiến sĩ lập tức nói, không thể làm bảo bối đồ đệ đợi lâu. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, Thạch Hóa Hồi Lâu một đám người, khóe miệng ý cười càng sâu. Vừa rồi nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ nói người, là nàng sư đệ. Ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu người căng căng chiến chiến nói, bọn họ như thế nào đã quên, nàng nếu là đại trưởng lão đồ đệ, ngươi liền cùng chiến chiêu có phần không khai quan hệ, hiện tại cư nhiên là sư tỷ. Làm cái gì? Các ngươi vừa rồi không phải nói rất vui vẻ sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nói, bọn họ vừa rồi nhiều vui vẻ, hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Chúng ta, các ngươi không phải nói, ta sư đệ luyện khí không như thế nào sao? Cùng ta nhiều lần thấy thế nào? So, không phải tìm bọn họ phiền toái. Đúng vậy, bọn họ bên trong tối cao bất quá là tím hỏa, cùng chiến chiêu mà địa hỏa kém xa. Chúng ta đây thắng, chuyện vừa rồi, liền xóa bỏ toàn bộ. Cầm đầu nam tử định định tâm thần, hắn không nghĩ liền như vậy bị đại trưởng lao nhớ thương thượng. Hảo, bất quá các ngươi nếu bị thua, chúng ta đây tân chướng nợ cũ, cùng nhau tính. Có thể. Cầm đầu nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh trên người một chút nguyên tố dao động đều không có, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, bọn họ còn chưa tin, liền một cái nguyên tố dao động người đều không làm gì được. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, đáp ứng rồi liền hảo. Đứng ở một bên chiến sĩ nháy mắt liền nhạc a, nhiều năm như vậy không thấy, bảo bối đồ đệ vẫn là như vậy thích hố người, kim ô hỏa là bọn họ này đó huyền hỏa tím hỏa có thể so sánh sao. Ngay cả chiến chiêu đều so ra kém, càng đừng nói là Quân Mộ Khuynh. Nghe được bọn họ đánh cuộc, chiến chiêu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn động, sư tỷ vì hắn. Cùng người khác tỷ thí luyện khí. Này sao lại có thể, sư tỷ trên người một chút nguyên tố dao động đều không có, như thế nào có thể luyện khí. Ở chiến chiêu kinh ngạc đồng thời, Quân Mộ Khuynh hỏi, tiểu sư đệ, một kiện thần khí, nhanh nhất muốn bao lâu thời gian. Chiến chiêu không biết Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng là vẫn là thành thật trả lời, canh ba chung. Đây là nhanh nhất. Kia địa hòa đâu? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi. Chiến chiêu hơi hơi sửng sốt, sư tỷ cư nhiên biết. Hắn có địa hỏa. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng sư tỷ là nói không. Chiến sĩ vô vô chiến chiêu, cái này đồ đệ, hắn là từ khất cái dưới chân cứu trở về tới, ngay cả khất cái đều khi dễ người, có thể tưởng tượng sinh hoạt là cỡ nào hèn mọn. Cái này không có tính quá. Hắn rất ít luyện chế địa hỏa thần khí, mặc dù có được địa hỏa. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, đợi lát nữa ngươi dùng nhanh nhất tốc độ luyện chế thần khí. Đương nhiên tốt nhất là địa hỏa, cái khác sự tình, giao cho sư tỷ thì tốt rồi. Chiến chiêu ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sư tỷ thật sự hảo hảo, có sư tỷ thật tốt. Hảo. Chiến chiêu đáp, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Mọi người nghe bọn họ đối thoại, đều cảm thấy bọn họ điên rồi, thật là điên rồi. Chiến chiêu có thể luyện chế địa hỏa thần khí, quá vượt trường, còn có cái kia nữ tử, thế nhưng đem sở hữu hy vọng, đặt ở chiến chiêu trên người, ngu xuẩn. Nhìn đến bọn họ như vậy. Mặc dù có chiến sĩ ở chỗ này, bọn họ cũng châm chọc nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh nghiêm túc bộ dáng, khỏe miệng thoáng gợi lên, chỉ cần là Tiểu Khuynh Khuynh để ý, nàng liền sẽ lập tức ra tay. Chiến sĩ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sau đó liền lập tức đi chuẩn bị, Tiểu Khuynh Nhi ở, nhất định sẽ càng thêm hảo ngoạn. Ở Quân Mộ Khuynh nói câu kia, chạm mệt mỏi về sau, quả nhiên chuẩn bị tốc độ liền nhanh lên, không một hồi. Liền nhìn đến chiến sĩ lôi kéo ba cái trung niên nam tử vội vàng đi tới. Chính là bắt đầu rồi. Chiến sĩ ngồi ở vừa rồi bọn họ nghỉ ngơi địa phương, cười nói. Ngồi xuống ba người còn có chút không thể hiểu được, bọn họ mới vừa đi ra cửa phòng, đã bị chiến sĩ kéo qua tới, còn tưởng rằng có chuyện gì, hiện tại xem ra, là xà đâu sao sự tình cũng không có. Kia đem bọn họ ba cái kéo qua tới làm cái gì? Cứ việc ba người có đầy ngập nghi hoặc, lúc này, bọn họ cũng không thể hỏi chiến sĩ đây là có ý tứ gì. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc luyện khí tỉ thí bắt đầu rồi, mọi người cầm luyện khí lò liền bắt đầu luyện khí, chỉ có Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có làm, chỉ là đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy nàng cái này hành động, tất cả mọi người cười, bọn họ liền biết, nàng không có gì bản lĩnh, cũng chính là chơi múa mép khua môi công phu, nguyên tố đều không thể ngưng tụ người, liền tính là chiến sĩ trưởng lão đồ đệ thì thế nào, một cái khác phế vật mà thôi. Chiến chiêu đã bắt đầu luyện khí. Hắn ngọn lửa là màu lam ngọn lửa vừa xuất hiện, tất cả mọi người là một trận trợn mắt há hốc mồm. Địa hỏa. thật sự là địa hỏa, chiến chiêu thế nhưng sẽ là địa hỏa. Hắn đi theo chiến sĩ trưởng lão lâu như vậy, bọn họ đồng dạng là luyện khí sư, tự nhiên cũng nghe nói một chút tin tức, chiến chiêu Minh Minh trước nay liền không có tham gia quá luyện khí tỉ thí không phải sao. Bên ngoài đều nói hắn là phế vật, nhưng hiện tại địa hỏa là chuyện như thế nào? Vừa rồi hảo kêu gào người, lập tức trở nên trầm mặc lên, hắn nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lập tức bắt đầu luyện khí, một cái có thể có địa hỏa thì tính sao, một cái khác luyện chế không ra thần khí, kia cũng là uổng công. Ngồi ở xét duyệt mặt trên ba vị trưởng lão, nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng chậm chạp đều không có đi lấy luyện khí lò, cũng không có bắt đầu luyện khí, liền cảm thấy kỳ quái. Bọn họ là rất muốn nói cái gì tới, nhưng là chiến sĩ vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ, cái gì đều không chuẩn nói, hơn nữa chiến sĩ đôi mắt, từ lúc bắt đầu liền đặt ở kia nữ hoa hoa trên người, không có rời đi quá. Tóc đỏ mắt đỏ, nhìn là rất quen mắt, cũng không biết ở địa phương nào gặp qua, hoặc là nghe nói qua. Nửa giờ về sau, chiến chiêu thần khí rốt cuộc ra tới, là cấp thấp địa hỏa thần khí, nhìn hắn hưng phấn biểu tình, hẳn là hắn lần đầu tiên luyện chế ra địa hỏa thần khí mới đúng. Sư tỷ, ta thần khí đã luyện chế hảo. Thời gian có điểm lâu, nhưng là hắn rốt cuộc luyện chế ra địa hỏa thần khí. Thực hảo, ngươi hiện tại đi sư phụ bên kia nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ngữ khí vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh, nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Nhìn, ta bảo bối đồ đệ nên ra tay. Chiến sĩ cười nói, Hàn Ngạo Thần liền đứng ở hắn bên người, hắn đương nhiên là cùng Hàn Ngạo Thần đang nói chuyện. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn cũng biết Tiểu Khuynh Khuynh nên ra tay. Nhìn đến chiến chiêu thần khí đã luyện ra, không phục thanh âm lập tức vang lên, cô nương chớ quên, các ngươi hai cái cùng chúng ta tỉ thí, chỉ cần các ngươi bất luận cái gì một người luyện chế không ra thần khí tới, đều tính các ngươi thua. Trong đó cũng có tím hỏa luyện khí sư luyện chế ra thần khí, thoạt nhìn nhân số còn không ít. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ trên tay tím hỏa thần khí, có điểm vô ngữ, nàng không có ra tay là vì bọn họ hảo, những người này cư nhiên còn không cảm kích. Huyết diễm hỏa một khi xuất hiện, bọn họ ngọn lửa đều sẽ lập tức biến mất, một chốc một lát đều không thể lại dùng. Đây là vì bọn họ hảo, như thế nào liền không cảm kích đâu. Thấy bọn họ chi gian đối thoại, ngồi ở thượng vị ba vị xét duyệt, liền càng thêm nghi hoặc, bọn họ cũng ở tỉ thí sao. Còn có, cái kia cô nương, cũng là chiến sĩ đồ đệ. Như thế nào trước nay liền không có nghe nói qua. Yên tâm, ta không quên. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói. Ở mọi người đắc ý đồng thời, Quân Mộ Khuynh bên người lập tức xuất hiện ra sở hữu luyện khí tài liệu. Nhìn nổi tại không trung tài liệu, những người đó trong mắt đều mau rớt ra tới, đều là cực phẩm khoáng thạch. Cực phẩm trung cực phẩm. Xem kia ánh sáng, còn hữu hình thành kết cấu liền biết này tài liệu có bao nhiêu hảo, nàng không phải không có nguyên tố sao. Kia như thế nào mấy thứ này đều không có rơi xuống. Còn ở luyện khí người, đều sôi nổi trở nên khẩn trương lên, một trận lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn bọn họ lúc này Tiểu Khuynh, trên tay đột nhiên xuất hiện xuất huyết hồng ngọn lửa. Huyết diễm hỏa ở như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện, mà ở huyết diễm hỏa xuất hiện đồng thời, chung quanh sở hữu ngọn lửa lập tức tắt. Ba vị trưởng lao sắc mặt đại biến, bọn họ lập tức ngăn chặn ở trong thân thể tán loạn hỏa nguyên tố, chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tại sao lại như vậy? Chiến sĩ làm sao không phải vẻ mặt chấn động, ở phía trước mấy năm thời điểm, bảo bối đồ đệ ngọn lửa, chỉ có thể nhằm vào bị ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể hỏa nguyên tố, hiện tại thế nhưng là ở trong thân thể hỏa nguyên tố, ở nàng ngọn lửa xuất hiện về sau, đều trở nên run rẩy lên. Còn có, nàng ngọn lửa, khi nào từ màu kim hồng biến thành đỏ như máu, chẳng lẽ ngọn lửa lại thăng cấp? Chiến sĩ không dám tưởng tượng, ngọn lửa lại thăng cấp đó là cái dạng gì khái niệm? Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ chấn động bộ dáng, lạnh lùng cười, mà mặt khác luyện khí sư ngọn lửa đều đã tắt, mặc kệ bọn họ như thế nào ngưng tụ, không bao giờ có thể thành công. Vừa rồi còn cực kỳ đắc ý người, lập tức trở nên vô lực lên, nhìn kia hỏa nguyên tố thời điểm, bọn họ cũng đã trợn tròn mắt. Không có nguyên tố dao động, lại có được ngọn lửa, đây là nơi nào tới quái vật? Quân Mộ Khuynh bắt đầu chỉ huy khoáng thạch, dựa theo trước sau tuần tự nhảy vào ngọn lửa bên trong, mà nàng cũng không cần nắm giữ hỏa hậu, chỉ cần đứng ở một bên nhìn là được. Ba vị xét duyệt trưởng lão đột nhiên đứng lên, kích động nhìn Quân Mộ Khuynh, không cần luyện khí lò là có thể luyện chế ra thần khí. Đứng ở chung quanh luyện khí sư, trực tiếp đem Quân Mộ Khuynh trở thành quái vật giống nhau, trong ánh mắt biểu tình đều là kinh tủng cùng không dám tin tưởng. Không cần luyện khí lò là có thể luyện chế thần khí luyện khí sư, bọn họ vừa rồi cư nhiên còn nhỏ xem, luyện khí sư liền nhiều như vậy, chỉ cần trở thành luyện khí sư, liền sẽ biết, nhưng là có thể không luyện khí lò liền luyện chế ra thần khí người, lại không có mấy cái. Mà nàng, chỉ cần chỉ là không cần luyện khí lò còn chưa tính, thế nhưng ngay cả hỏa hậu đối không cần khống chế, còn có những cái đó tài liệu, phảng phất đều có chính mình ý thức, nhảy vào hỏa chung. Nàng rốt cuộc là người nào a? nhất chấn động không gì hơn chiến chiêu. Hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, còn có kia màu đỏ ngọn lửa, cảm giác ở trong thân thể hỏa nguyên tố đang liều mạng tán loạn. Sư tỷ thế nhưng là lợi hại như vậy, mặc dù là sư phụ, hắn cũng không có gặp qua sư phụ có thể như vậy. Chiến sĩ thiếu chút nữa liền rơi lệ, thật vất vả, hắn luyện chế ra siêu việt thiên hỏa thần khí thánh thần khí, xem ra hắn lại bị bảo bối đồ đệ vượt qua một bước, sao lại có thể như vậy? Người nào đó ở trong lòng hò hét, trong lòng kia kêu buồn bực, lại bị bảo bối đồ đệ cấp vượt qua. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên tươi cười, phảng phất đối tình huống như vậy, đã nhìn quen không quen dường như, một chút đều không có kinh ngạc. 15 phút về sau, ngọn lửa chính mình liền về tới Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, thần khí chung quanh chớp động này kim sắc quang mang, là một cái châm cài. Cực phẩm thiên hỏa thần khí. Mọi người ở trong lòng một trận kinh hô, nhìn đến kia kim sắc quang mang, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Nay không cần nghiệm đều đã biết là cực phẩm thiên hỏa thần khí, chỉ có cực phẩm thiên hỏa thần khí, mới có thể có như vậy quang mang. Thiên hỏa thần khí liền tính, thế nhưng vẫn là cực phẩm. Nhìn đến nơi này, chung quanh tất cả mọi người ở trong lòng hộc máu, bọn họ vì cái gì sẽ xem thường trước mắt người, đây là thiên hỏa thần khí, cực phẩm thiên hỏa thần khí. Ai nói trên người nàng không có hỏa nguyên tố? Ai nói không có nguyên tố dao động người, là có thể xem thường? Ai nói bọn họ lần này thắng định rồi, kết quả bọn họ chẳng những không thắng, ngược lại ngay cả tỉ thí tư cách cũng chưa? Quân Mộ Khuynh thu hồi thần khí, trực tiếp đi đến chiến chiêu trước mặt, sư đệ. Này liền cho là sư tỷ lễ gặp mặt. Hắn mang theo mặt nạ, phi đầu tán phát, rõ ràng chính là tự ti, nàng đưa châm cải ý tứ thực minh bạch, chiến chiêu cũng thực thông minh, hắn sẽ minh bạch. Chiến chiêu nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay châm cải, trong mắt tràn đầy kích động, sư tỷ thế nhưng đem vừa mới luyện chế ra tới thần khí, liền như vậy đưa cho chính mình, hơn nữa này vẫn là cực phẩm thiên hỏa thần khí. Sư tỷ, từ từ, ba vị trưởng lão lập tức từ xét duyệt vị trí thượng đi xuống tới, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Cô nương, này thần khí có thể hay không giá cao bán cho chúng ta? Luyện khí tỉ thí thần khí, luyện khí sư có thể chính mình lấy đi, cũng có thể bán cho bọn họ. Ở ba người chờ đợi hạ, tất cả mọi người cho rằng Quân Mộ Khuynh sẽ không sai quá cơ hội này, cùng ba vị trưởng lão lôi kéo làm quen. Không được, vài vị trưởng lão chẳng lẽ muốn cùng ta sư đệ đoạt đồ vật? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đỏ đậm con ngươi lại như vậy lạnh băng đến xương. Ba người nhìn nhìn chiến chiêu, sau đó lập tức lắc đầu. Bọn họ sẽ không cùng chiến sĩ đồ đệ đoạn, nhưng là cũng là thật sự muốn trên tay nàng thiên hỏa thần khí. Kia không phải được. Nói xong, cũng mặc kệ chiến chiêu muốn hay không, Quân Mộ Khuynh liền trực tiếp đem châm cải phóng tới trên tay hắn, sau đó hướng tới ba vị trưởng lao nhún nhún vai. Cực phẩm thiên hỏa thần khí. Ba vị trưởng lão cứ việc muốn, nhưng là nhìn đến chiến chiêu nắm chặt thần khí, cũng không có thể ra sức. Thần khí là luyện hảo, nhưng là, còn có chuyện không có giải quyết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười. Vòng qua ba vị trưởng lão, hướng những cái đó triệu hoán sư bên kia đi đến. Như thế nào, chúng ta thắng. Lạnh băng sáu cái tự nói xong về sau, sở hữu luyện khí sư bùm liền quỳ xuống. Cô nương, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Ai còn dám à, thầy cho ba người, đều như vậy ngữ ít, có lợi hại như vậy còn che giấu cái gì. Ta nói các ngươi sai rồi liền sai rồi. Bọn họ phải xin lỗi không phải chính mình. Mọi người giật mình. Nhìn cách đó không xa chiến chiêu, té ngã lộn nhào liền đi qua đi. Chiến công tử, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta. Đúng vậy, tha thứ chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu xin thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng, hoàn toàn quên mất vừa rồi bọn họ là như thế nào làm thấp đi trước mắt người. Chiến sĩ hừ nhẹ một tiếng, đây là hắn đồ đệ sự tình, làm sư phụ không hảo nhúng tay, bất quá nếu là hắn ra tay, nhất định làm cho bọn họ biết chính mình lợi hại. Dám xem thường hắn đồ đệ. Hơn nữa đồng thời xem thường hắn hai cái đồ đệ. Tìm chết đi, cũng không xem bọn hắn sư phụ là ai, tiểu vương bắt đản liền dám như vậy khinh bỉ. Càng muốn chiến sĩ trong lòng liền càng khí, thật sự rất muốn một chân đem bọn họ toàn bộ đá bay, mắt không thấy tâm không phiền. Lan. Cuối cùng, chiến chiêu cũng nói như vậy một chữ, hắn không nghĩ nhìn thấy những người này, cũng không muốn cùng bọn họ bực bội, kia chỉ biết tức điên chính mình. Là, chúng ta này liền lăn. Mọi người chạy nhanh rời đi. Liền huy chương đều đã quên lánh liền đi rồi. Ba vị trưởng lão, kêu vài tiếng, bọn họ ngược lại chạy càng nhanh, liền sợ chiến chiêu hoặc là Quân Mộ Khuynh chiến sĩ thay đổi chủ ý, làm cho bọn họ lưu lại. Thật vất vả rời đi, bọn họ đương nhiên muốn chạy nhanh rời đi, về sau không bao giờ muốn gặp được bọn họ. Chương 97 vai chính đều là cuối cùng mới lên sân khấu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, đối với ba vị xét duyệt trưởng lão phản ứng, giống như không có nhìn đến giống nhau. Ba vị xét duyệt trưởng lão nhìn những người đó vội vàng rời đi, kêu cũng kêu không trở lại, chỉ có thở dài, xoay người nhìn còn lưu tại chỗ bốn người. Chiến sĩ lập tức đi đến bọn họ ba người trước mặt, cười ha hả mà nói, lấy đến đây đi, cao cấp luyện khí sư huy chương. Cao cấp, chiến sĩ, ngươi không phải có sao. Chính hắn bản thân chính là cao cấp luyện khí sư, cũng sớm đã có cao cấp luyện khí sư hội trưởng, hiện tại làm gì còn muốn bắt. Các ngươi thật là, ta bảo bối đồ đệ luyện chế ra cực phẩm, chẳng lẽ các ngươi không cho cao cấp. Chiến sĩ tự hào mà nói, dù sao hắn vẫn là cảm giác có cái gì đối phương không thích hợp, lại nói không nên lời là chuyện như thế nào. Ba người quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sau đó cúi đầu trầm tư, theo đạo lý luyện chế ra siêu việt thiên hỏa thần khí, mới có thể là cao cấp luyện khí sư, hiện tại nàng cũng bất quá là trung cấp, như thế nào có thể cho cao cấp luyện khí sư huy chương, nhưng nếu là không cho, chiến sĩ cũng sẽ không đồng ý. Nhìn bọn họ khó xử bộ dáng, chiến sĩ liền không vui, hắn bảo bối đồ đệ thực lực, còn nếu muốn như vậy nhiều sao. Đương nhiên là phải cho cao cấp luyện khí sư huy chương, những cái đó cấp thấp, hắn mới trướng mắt. Đỏ đậm con ngươi nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, cái dạng gì thần khí, mới tính có thể có cao cấp luyện khí sư huy chương. Ba người sôi nổi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sẽ không còn có thể luyện chế ra càng cao thần khí đi. Đế vương ba vị trưởng lão trong đó một cái, không tự chủ được mà trả lời, cần thiết muốn đế vương khí mới có thể đủ có cao cấp luyện khí sư huy chương. Đế vương khí sao, lại không phải cái gì đại sự. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, biểu tình có vẻ không chút để ý, đạm mạc mà nhìn bọn họ ba cái. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bảo bối đồ đệ, yên tâm, sư phụ nhất định sẽ cho ngươi lộng tới cao cấp luyện khí sư huy chương. Khuynh Nhi lúc này mới bao lớn, cũng đã có thể luyện chế ra cực phẩm thiên hỏa thần khí, này đó lao nhân còn có cái gì không hài lòng. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái chiến sĩ, có chút vô ngữ, sư phụ đại nhân, ta có thể chính mình lấy đồ vật, làm gì muốn biểu hiện cùng giống làm ăn trộm. Hắn hiện tại cái dạng này, còn không phải là tưởng nói, hắn muốn đi trộm sao. Ách! Chiến sĩ giật mình, nha đầu này đôi mắt vẫn là như vậy sắc bén, lập tức liền biết hắn muốn làm cái gì. Từ từ, có thể chính mình lấy đồ vật. Ở mọi người chú mục hạ, Quân Mộ Khuynh lấy ra kia kiện vừa tới đến Lâm Quân Đại Lục thời điểm, luyện chế ra tới đế vương khí, lúc ấy đế vương khí vừa xuất hiện, phong vân đột biến. Các ngươi có thể đi trắc nghiệm một chút, cái này chính là trung phẩm đế vương khí. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, tùy tay liền đem đế vương khí hướng ba vị trưởng lão bên kia ném đi, phảng phất là làm một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Chiến sĩ trực tiếp xem mắt choáng váng, trung phẩm, đế vương khí. Chiến chiêu ở vừa rồi đã kinh ngạc không thôi, đương Quân Mộ Khuynh lấy ra đế vương khí thời điểm, trực tiếp liền ngốc rớt, hắn mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm biểu tình, nhưng ở trong mắt hắn rõ ràng có thể nhìn đến trong mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hàn Ngạo Thần phảng phất đã nhìn quen không quen, băng không có cái khác cái gì biểu hiện, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ vài người kinh ngạc biểu tình. Ba vị xét duyệt trưởng lão thật cẩn thận phùng đế vương khí, lập tức liền hướng bên trong đi đến, lập tức trong viện lại chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái đứng ở tại chỗ. Dựa chi? Các ngươi đi ít nhất cũng muốn đem cao cấp luyện khí sư huy chương lưu lại a. Liên như vậy đi rồi, còn mang đi hắn bảo bối đồ đệ đế vương khí, bọn họ đây là có ý tứ gì? Sư phụ, chúng ta chờ xem, bọn họ sẽ cầm cao cấp luyện khí sư hội trưởng ra tới. Nàng vốn dĩ chính là cao cấp luyện khí sư. Mặc kệ là tại thượng cổ thời đại, vẫn là thời đại này mà nói, đều đã xem như cao cấp luyện khí sư. Tựa như Huyết Tiềm nói, thượng cổ thời kỳ, luyện chế ra thần vương khí mới tính quá cao cấp luyện khí sư. Nàng không cũng luyện chế ra tới sao? Chiến sĩ còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng liền gật gật đầu, đi theo ngồi ở một bên chờ đợi. Chiến chiêu, chạy nhanh đem ngươi sư tỷ cho ngươi thần khí lấy máu nhận chủ. Hắn bảo bối đồ đệ đồ vật, vẫn luôn chính là tốt nhất, hắn cái này làm sư phụ đều không có nàng luyện chế thần khí, ngược lại tiểu chiêu nhi có. Chiến chiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng Quân Mộ Khuynh đưa cho hắn thần khí lấy máu nhận chủ. Nhìn thần khí chớp động quan mang, Chiến chiêu biểu tình có chút kinh ngạc, này thật là cực phẩm giữa cực phẩm, sư tỷ là như thế nào làm được. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tỏ vẻ cái này cũng không có gì, chiến chiêu nếu là nỗ lực, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ trở thành cao cấp luyện khí sư. Bảo bối đồ đệ, thần khí có hay không sư phụ phân? Hắn cũng giống như muốn. Cái này thật không có, ngươi biết ta từ trước đến nay là luyện chế nhiều ít, liền dùng nhiều ít, không cần thời điểm, ta sẽ không luyện chế thần khí. Cho nên muốn hỏi nàng nạp giới bên trong còn có hay không thần khí, nàng có thể nói, thật sự không có. Chiến sĩ gật gật đầu, hắn chính là quá hiểu biết, cho nên mới hỏi một chút, ai biết thật đúng là không có. Bất quá lần này tỉ thí, ta nếu là được đệ nhất, nói không chừng có thể đem kia kiện thần khí tặng cho ngươi. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, nàng cũng không biết muốn luyện chế cái dạng gì thần khí. Thật sự, bảo bối đồ đệ, kia cái gì, sư phụ gần nhất thiếu một thứ đồ vật. Chiến sĩ trà sắt tay, trong mắt tràn đầy tươi cười, có thể được đến bảo bối đồ đệ cái này hứa hẹn, là cỡ nào không dễ dàng, không thể lãng phí. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cái gì? Chính là một cái luyện khí lò. Hắn hiện tại cũng sẽ một chút không cần luyện khí lò luyện khí, nhưng là trước sau cũng làm không đến bảo bối đồ đệ như vậy, chống giống luyện chế, tài liệu đều không cần chính mình khống chế, chúng nó chính mình liền sẽ rơi vào mồi lửa giữa. Này nếu là luyện khí tỉ thí ngày đó, tuyệt đối chính là chấn động, quan trọng nhất, nàng ngọn lửa vừa xuất hiện, toàn trường ngọn lửa đều sẽ tắt, cường một chút sẽ không tắt, chỉ sợ cũng sẽ run rẩy thần phục. Luyện khí lò. Quân Mộ Khuynh nhìn chiến sĩ, hắn thật đúng là dám nói, luyện khí lò hắn cư nhiên hỏi chính mình muốn, chính mình luyện chế một kiện không phải có thể. Cái gì cấp bậc? Quân Mộ Khuynh trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. Tôn vương khí. Bằng không lãnh vương khí. Nếu không nữa thì chính là thần vương, thánh thần khí. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng, lập tức liền sư tử đại há mồm. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, trên mặt biểu tình đã trầm xuống dưới, chính mình luyện. Tôn vương, lãnh vương, hắn cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Lãnh vương khí là cực phẩm thần khí trung trung đẳng, tôn vương khí đó chính là cực phẩm trung cực phẩm. Hắn cư nhiên hỏi chính mình muốn tôn vương khí, lãnh vương khí. Đừng đừng đừng, bằng không đế vương khí hảo. Chiến sĩ chạy nhanh nói, có thể làm đồ đệ luyện chế thần khí không dễ dàng a, chuyển biến tốt liền thu đi. Có thể suy xét. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, lãnh vương thần khí, nói không chừng có thể thử xem. Liền nói như vậy định rồi. Chiến sĩ lập tức liền nói, đế vương cấp bậc thần khí, không tồi không tồi. Chỉ cần là bảo bối đồ đệ luyện chế ra tới đều hảo. Chiến Chiêu nhìn chính mình sư phụ hiện tại biểu tình, khoe miệng vẫn là nhịn không được chịu động một chút, sư phụ có thể hay không cũng quá khoa trương. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nói định rồi liền nói định rồi đi. Liền nói như vậy định rồi. Chiến sĩ nói xong, trên mặt đã chất đầy tươi cười. Vừa rồi rời đi ba vị trưởng lão vội vội vàng vàng đi ra, một người trên tay cầm Quân Mộ Khuynh thần khí, một người cầm một quả huy chương. Như thế nào? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên hỏi, không cần bọn họ nói nàng cũng biết chính mình kia kiện là đế vương khí, đây là lúc trước ngẫu nhiên luyện chế ra tới, cho nên vẫn luôn đều không có dùng. Cô nương, ngài thật là cao cấp luyện khí sư, đây là ngài huy chương. Cầm đầu trưởng lão cung kính mà nói, trong lòng thở dài trong lòng. Cô nương này nhìn qua như vậy tuổi nhỏ, thế nhưng đã là cao cấp luyện khí sư, cái này làm cho bọn họ chỗ nào tự dung a? Quân Mộ Khuynh tiếp nhận huy chương, xem đều không có xem một cái, trực tiếp ném vào trong không gian mặt. Bao gồm nàng thần vương khí, cũng cùng nhau bị ném đi vào. Tà sư đệ đâu? Nàng là lấy lại đây, Chiến Chiêu bọn họ giống như không có lấy. Trong đó một người chạy nhanh đi ra, lấy ra một quả trung cấp luyện khí sư huy chương đưa tới Chiến Chiêu trước mặt. Địa hỏa thiên hỏa luyện khí sư, đều đã thuộc về trung cấp, địa hỏa dưới đều là cấp thấp. Chiến Chiêu thật cẩn thận mà tiếp nhận thần khí, trong mắt tràn đầy tươi cười, hắn rốt cuộc được đến luyện khí huy chương, đây là thật sự, đây là thật sự. Tiểu tử ngốc, này đương nhiên là thật sự. Đi, hôm nay sư phụ xuống bếp. Còn ở hưng phấn Chiến Chiêu nghe được chiến sĩ muốn xuống bếp, chạy nhanh hoàn hồn, biểu tình một mảnh kinh tủng. Sư phụ, có thể không dưới bếp sao? Chiến sĩ tươi cười lập tức cứng đờ, nhìn Chiến Chiêu, tiểu tử này cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình trung nghệ, có như vậy đồ đệ sao? Có ghét bỏ sư phụ đồ đệ sao? Lão nhân, đi thôi, các ngươi còn dùng đến ăn cơm sao? Thật là, Chiến Chiêu còn chưa tới tôn thần cấp bậc, tốt xấu cũng tới rồi tôn giả. Dùng đến ăn cơm sao? Rõ ràng chính là chính hắn tưởng uống rượu. Nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, muốn hay không như vậy trận tướng, hắn đã thật lâu không uống lên, có điểm thèm ăn mà thôi. Chiến Chiêu kính nể mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vẫn là sư tỷ lợi hại, liếc mắt một cái liền xem thấu sư phụ tâm tư. Hảo hảo, kia mang ngươi đi thần cử học viện chơi hảo. Chiến sĩ cũng không nghĩ uống rượu, có thể nhìn thấy đồ đệ, mặc kệ là sự tình gì hắn đều nguyện ý làm. Cũng hảo. Ngươi muốn giúp ta tìm được một người. Ai? Mấy người hướng bên ngoài đi đến, Chiến Chiêu có chút tự ti, chỉ là đi theo bọn họ phía sau, không dám về phía trước mặt, càng thêm không dám dùng Quân Mộ Khuynh cái loại này ngữ khí, cùng chiến sĩ nói chuyện. Đi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh ra vẻ thần bí mà nói. Ba vị trưởng lão mồ hôi đầy đầu nhìn bọn họ bốn cái rời đi, thầy cho ba người, hai cái là cao cấp luyện khí sư, một cái là trung cấp, này có thể hay không quá ngưu ít. Xem ra lần này luyện khí tỉ thí. Bọn họ là phải hảo hảo chuẩn bị, lần này có cao cấp luyện khí sư tham gia, tự nhiên là muốn chuẩn bị tốt. Mặt khác luyện khí sư huy chương, đều là từng bước một khảo, không có ai có thể giống Quân Mộ Khuynh giống nhau, lần đầu tiên khảo thí là có thể khảo đến cao cấp luyện khí sư huy chương. Lần này luyện khí sư khảo thí, cũng có không ít là tưởng chính mình huy chương được đến tấn chức, cũng không phải mỗi người đều là lần đầu tiên. Luyện khí tỉ thí, đó là liên quan đến luyện khí sư vinh dự, cấp bậc càng cao liền chạm càng cao, cũng ngay đứng ở tối cao chỗ luyện khí sư, chính là nhất chịu người chú mục, ai không nghĩ đứng ở kia tối cao chỗ, đã chịu thế nhân chú mục. Đi ra luyện khí khảo thí địa phương về sau, bên ngoài cũng liền có rất nhiều người ở xếp hàng, báo danh khảo thí, đều có phần liệt. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh ra tới, thấy nàng trước ngực không có đeo luyện khí sư huy chương, đều lộ ra châm chọc tươi cười. Ngay cả vừa rồi A Du định hót báo danh ký lục người, đáy mắt đều mang theo thật sâu châm chọc. Hắn còn tưởng rằng Vạn Thú Thành thành chủ có bao nhiêu ghê gớm, kết quả ngay cả cấp thấp huy chương đều không có khảo đến, nàng có cái gì hảo đắc ý. Chiến sĩ đại nhân. Thấy chiến sĩ đi ra, người nọ lập tức đứng lên cung kính mà kêu lên, trên mặt châm chọc cũng ở nháy mắt biến mất không thấy. Chiến sĩ hiện tại nơi nào có thời gian đi để ý tới những người khác, nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ đi xa, hắn lập tức đuổi theo đi. Chiến Chiêu cũng vội vàng theo sau, báo danh ký lục giả nhìn đến Chiến Chiêu trước ngực huy chương, kinh ngạc biểu tình cực kỳ buồn cười buồn cười. Hắn là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, Chiến Chiêu vì cái gì có thể được đến trung cấp luyện khí sư huy chương, này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đi đến thần cử học viện cửa, Quân Mộ Khuynh mới dừng lại bước chân, kêu cửa đi. Hảo. Chiến sĩ lập tức đi qua đi, không nói hai lời liền bắt đầu gõ cửa. Đóng cửa học viện chậm rãi mở ra, người tới nhìn đến là chiến sĩ, đầu tiên là sửng sốt, rồi lại lập tức cung kính đến cực điểm. Chiến sĩ đại nhân. Hảo hảo, lão tử muốn vào đi tìm người, chạy nhanh cho đi. Chiến sĩ cười ha hả mà nói, từ vừa rồi đến bây giờ, trên mặt hắn tươi cười liền không có biến mất quá. Người trông cửa chần chờ một hồi, sau đó lui về phía sau một bước. Chiến sĩ đại nhân, làm ngài đi vào có thể, nhưng là cùng ngươi tới người không thể đi vào. Vì cái gì? Đây là cái gì phá quy định? Đây là viện trưởng đại nhân phân phó. Kia cáo giả, hắn dám ngăn cản lão tử đồ đệ đi vào, đem hắn cấp lão tử kêu ra tới. Chiến sĩ khoanh tay trước ngực, chỉ vào cửa mắng to. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn đến chiến sĩ biểu tình, một trận vô ngữ. Bọn họ đều là nhận thức Chiến Chiêu, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua Chiến Chiêu, tiếp tục nói. Đại nhân đồ đệ cũng không thể đi vào. Còn không phải là phế vật sao? Có cái gì tư cách đãi ở chiến sĩ đại nhân bên người? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn cửa thủ vệ, thật đúng là tận trung cương vị công tác, chỉ là... Phanh! Lưỡng đạo thân ảnh lập tức liền bay đi ra ngoài. Chiến sĩ ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, có phải hay không nàng làm? Chiến Chiêu theo chiến sĩ ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn Quân Mộ Khuynh, hai đôi mắt liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi như thế nào biết ta muốn ra tay? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, còn dành trước nàng một bước, nàng vừa mới có cái này ý niệm, kia hai người cũng đã bay ra đi. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, sau đó nói, loại chuyện này đương nhiên liền không cần nương tử tới làm. Cũng hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là không tồi. Nghe được bọn họ đối thoại, chiến sĩ lập tức liền minh bạch, vừa rồi ra tay không phải hắn bảo bối đồ đệ, là bị bảo bối đồ đệ tương lai tương công. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói. Đi nhanh hướng phía trước đi đến. Vừa mới đi vào thần cử học viện, liền thấy đoàn người vội vàng đi ra, nhìn qua nhân số còn rất nhiều, chính là cấp bậc chẳng ra gì. Ai, là ai sống ta thần cử học viện? Ta nói lao châu chấu, có thể hay không không như vậy lúc kinh lúc giống, lao tử tới. Chiến sĩ lớn tiếng nói, ngăn cản hắn bảo bối đồ đệ, liền phải có bị đánh tính toán, không sai, chính là như vậy. Nhìn đến chiến sĩ, xuất hiện người đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó sôi nổi tan đi. Nhìn đến bọn họ biểu hiện, Quân Mộ Khuynh cũng biết chiến sĩ trước kia tới, sẽ là cái dạng gì động tĩnh, lúc này mới làm nhiều người như vậy ở nhìn đến hắn về sau, không có nửa điểm kinh ngạc. Quả nhiên chiến sĩ nói xong, liền nhìn đến một người vội vàng đi tới, ở nhìn đến chiến sĩ về sau, lập tức lôi kéo hắn liền hướng bên trong đi. Tới tới tới, chúng ta uống rượu đi. Lan! Ai uống rượu? Lao tử không uống rượu rất nhiều năm. Chiến sĩ lập tức dừng lại bước chân, này đáng chết lao châu chấu. Làm gì nói hắn uống rượu sự tình, không gặp bảo bối đồ đệ ở chỗ này sao? Đến đến đến, kia chính mình đi uống. Nói người nọ hướng bên trong đi đến, không hề đi kéo chiến sĩ. Chiến sĩ đầy đầu hắc tuyến nhìn trở về đi người, ta tới tìm người. Có thể hay không bất lao nghĩ uống rượu, hắn thật sự đã không uống rượu rất nhiều năm. Tìm người. Rốt cuộc, người nọ dừng bước chân, xoay người nhìn chiến sĩ. Chính xác nói, hắn cái thứ nhất nhìn đến chính là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Này lưỡng đạo thân ảnh mặc kệ là ở địa phương nào, đều là cực kỳ thấy được, cũng là không dung bỏ qua. Tìm ai? Hắn hỏi chính là chiến sĩ, đôi mắt nhìn lại là Quân Mộ Khuynh. Chiến sĩ nghĩ nghĩ, bảo bối đồ đệ vẫn luôn đều không có nói tìm ai, đó là tìm ai a? Tìm ai? Quân ức? Gì? Nghe thấy cái này tên, nam tử thân liền đi, giống như mặt sau có người nào ở đuổi theo giống nhau. Dựa chi? Chiến sĩ nhìn cái kia rời đi bóng dáng, không cấm mắng, quá không nghĩa khí, liền như vậy rời đi, có lầm hay không? Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, bước đi đến chiến sĩ bên người, lão nhân, tiếp tục hướng bên trong đi thôi. Hảo đi. Không nghĩa khí ra hỏa, lần sau không bao giờ cùng hắn uống rượu. Đinh đinh đinh, các ngươi thật sự không thể đi tìm Quân Ước, hắn hiện tại đang ở tiếp thu nhất nghiêm túc khảo thí, lúc sau chính là hắn lựa chọn lão sư. Vừa rồi rời đi thân ảnh lại đi rồi trở về, ngăn lại bọn họ nện bước. Khảo thí. Quân Mộ Khuynh lập tức liền nghĩ tới học viện Nam Ngưng lần đó khảo thí, mày thoáng nhăn lại, lại không có dừng lại nện bước. Nha đầu, đừng đi à, ta là nơi này lão sư, ta có thể bảo đảm Quân Ước nhất định gặp qua, hắn thiên phú như vậy hảo. Xem như này một đám tiến vào học viện Nam Ngưng kiệt xuất nhất học sinh. Mang ta đi. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, nàng mau chân đến xem. Cái này. Chiến sĩ đứng ở mặt sau, khoa tay múa chân động tác, giống như đang nói, ngươi nếu là không đáp ứng, về sau cũng đừng ta tới uống rượu. Hảo, mang các ngươi đi. Hắn như thế nào như vậy mệnh khổ a? Ở nam tử dẫn dắt hạ, rốt cuộc ở thần cử học viện thấy được học sinh lão sư thân ảnh, nhìn trước mắt khảo thí, Quân Mộ Khuynh liền nghĩ tới học viện Nam Ngưng, nàng ở nơi đó đãi thời gian cũng không trường, chính là lại ở nơi đó nhận thức Hàn Ngạo Thần. Đi tới trên đường, Quân Mộ Khuynh mới biết được, cái này lão sư kêu Mã Tán, mặt sau kêu, liền biến thành châu chấu. Ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh cũng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết hiệu trưởng, chỉ là vẫn luôn thờ ơ Hàn Ngạo Thần, mày bắt đầu nhảy lên. Phát sinh sự tình gì? Cảm xúc như thế nào kích động như vậy? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, chẳng lẽ hắn nhận thức cái này viện trưởng sao? Hắn chính là học viện Nam Ngưng viện trưởng. Hàn Ngạo Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn liền nói người kia nhìn đến chính mình trên người hắc ám chi lực, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cười tủm tỉm cùng chỉ cáo giả dường như. Cái gì? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng chung quanh nhìn lại, nàng liền nói như vậy quen mắt, này không phải cùng học viện Nam Ngưng học sinh nhập giáo khảo hạch giống nhau sao? Lão nhân này cư nhiên đồng thời khai hai tòa học viện, thật đúng là không đơn giản a. Tư Đồ Liệt. Chiến sĩ hiển nhiên là không có nghe được bọn họ hai cái đối thoại, chạy nhanh hướng cầm đầu người bên kia đi đến. Chiến Chiêu ở một bên nghe chính là thật, còn có nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần biểu tình, hắn trong lòng liền dùng chỗ dự cảm bất hảo, giống như sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Tư Đồ Liệt cười tủm tỉm quay đầu, kia trăng non đôi mắt cười thành một cái khe hở, trong mắt đều nhìn không thấy, khỏe miệng hơi giơ lên. Cáo giả. Nhìn đến nụ cười này, Quân Mộ Khuynh đệ nhất cảm giác chính là, trước mắt người chính là cáo giả một cái, kia tươi cười rất giống hồ ly, cũng không biết đã làm nhiều ít phát rồ sự tình. Cáo giả, ta mang theo bảo bối đồ đệ tới tìm người. Chiến sĩ chạy nhanh nói, cũng không biết cái kêu Quân Ước chính là người nào, có thể làm hắn bảo bối đồ đệ đến thần cử học viện tới tìm. Tư Đồ Liệt cười tủm tỉm mà nhìn chiến sĩ, quay đầu nhìn thoáng qua chiến sĩ phía sau, ở nhìn đến Chiến Chiêu đồng thời, hắn còn thấy được lưỡng đạo thân ảnh. Kia giống như hồ ly giống nhau tươi cười, vào lúc này cương ở trên mặt. Ngạo Thần Tư Đồ Liệt ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt kêu lên, trên mặt thực mau lại lộ ra tươi cười, đã là cái kêu cười làm người cảm giác sởn tóc gáy mỉm cười. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, hắn thật sự không nghĩ nhận thức trước mắt người. Ui ui ui, lão nhân, người rốt cuộc nghe được ta nói không có. Hắn này xem như có ý tứ gì, trực tiếp coi thường làm lơ chính mình. Người đồ đệ. Tư Đồ Liệt nhìn về phía Chiến Chiêu. Chiến Chiêu muốn tìm người nào, hắn không phải cô nhi sao? Không phải tiểu chiêu nhi. Nói xong chiến sĩ nhạc ga mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đây là ta đại đồ đệ, Quân Mộ Khuynh. Tư Đồ Liệt trên mặt biểu tình lại lần nữa cứng đờ, thân thể cũng có chút run rẩy, kia cười thành một cái khe hở đôi mắt, vào lúc này lộ ra tới, hắn trong mắt là màu nâu. Quân Mộ Khuynh. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh sao? Quân Mộ Khuynh nhìn vẻ mặt đắc ý chiến sĩ, trợn trắng mắt, sau đó nhìn thẳng thượng kia một đôi màu nâu con ngươi. Học viện Nam Ngưng viện trưởng, hay là nên kêu ngươi thần cử học viện viện trưởng. Hai bên đều có thể mở ra học viện, còn đều là tiếng tăm lừng lẫy, lão nhân này rốt cuộc là ai a? Trực tiếp kêu ta Tư Đồ viện trưởng liền hảo. Tư Đồ Liệt lại khôi phục tươi cười, chỉ là đôi tay run rẩy, lại vô luận như thế nào đều ảnh tàng không được. Kêu hành, Tư Đồ viện trưởng, ta tới tìm một người. Quân Mộ Khuynh đi thẳng vào vấn đề mà nói, nàng chính là tới tìm người, không có gì hảo ảnh tàng. Không biết. Lao tỷ. Giống như ánh mặt trời thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, Quân Ước xông tới một phen liền ôm lấy Quân Mộ Khuynh. Lao tỷ. Ánh mắt mọi người đều hướng bên này xem ra, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt kia, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Tóc đỏ mắt đỏ. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Quân Ước, vỗ vỗ hắn tay, ý bảo hắn buông ra. Lao tỷ, ngươi như thế nào tới nơi này, có phải hay không tới tìm ta? Quân Ước buông ra Quân Mộ Khuynh, cười hì hì hỏi, lão tỷ nhất định là tới tìm hắn. Là tới tìm ngươi, lão cha hồi Trục Phong nơi, hỏi ngươi muốn hay không trở về. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, lão cha đều đã đi trở về, nàng là tưởng đem hắn tiếp hồi Vạn Thú Thành, như vậy Ngâm Hy liền tính tìm được hắn, cũng không thể thương tổn hắn. Ngâm Hy chạy nhanh lắc đầu, lão tỷ, cái này liền không cần, ta vừa mới khảo thí, hơn nữa đều làm Phượng Tiền Bối làm sư phụ ta. Hắn còn muốn đi theo sư phụ học bản lĩnh. Hắn ở Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói. A, sư phụ còn ở Vạn Thú Thành. Này đều khai giảng, chẳng lẽ sư phụ không trở lại, nếu không trở lại, kia hắn còn ở nơi này làm cái gì? Mọi người một trận thạch hóa, nhìn trước mắt một màn, bọn họ thật sự không thể tin được, trước mắt người là Vạn Thú Thành thành chủ, vẫn là Quân Ước, tỷ tỷ. Chiến sĩ một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, ngốc một hỏi, bảo bối đồ đệ, ngươi chừng nào thì? Sư phụ, đây là ta đệ đệ, Quân Ước, ngươi đã quên. Chết lao nhân, ngươi nếu là dám nói ra, nhất định phải chết. Chiến sĩ ngơ ngác gật gật đầu, sau đó đáp, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Hắn chính là nhớ rõ nàng không có đệ đệ, chỉ có đồ đệ tới. Đúng rồi, ta tiểu đồ tôn đâu? Chiến sĩ lập tức liền nghĩ tới, lúc trước Mạc Tương thủ cái kia tao lão nhân mang đi bảo bối của hắn đồ tôn, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người cảm giác như vậy hỗn loạn, này quan hệ như thế nào như vậy phức tạp, đầu tiên là đệ đệ, lại là đồ đệ, sau đó lại là đồ tôn. Chiến Chiêu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, sư tỷ đều có đồ đệ sao? Hắn khi nào mới có thể thu đồ đệ đâu? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng. Tiểu Khuynh. Chấn động thanh âm tiếp theo vang lên, nguyên bản hỗn loạn cục diện trở nên một phát không thể vãn hồi. Lão sư. Quân Mộ Khuynh trăm ngàn cái không muốn, vẫn là kêu một tiếng lão sư, vì cái gì sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, ai có thể nói cho nàng, sẽ có nhiều như vậy quen thuộc người xa lạ ở chỗ này. Long Thiên lập tức từ chiến sĩ trong tay mặt kéo qua Quân Mộ Khuynh, cẩn thận đoan trang lên, trưởng thành. Nhớ rõ rời đi thời điểm, nàng còn rất nhỏ. Thật là đủ rồi. Ta lần này là tới tìm đệ đệ, không phải cùng các ngươi ôn chuyện, các ngươi hai cái lão nhân không cần đi theo ta. Nói xong Quân Mộ Khuynh lôi kéo Quân Ước hướng bên ngoài đi đến, bọn họ như thế nào mỗi người nhìn thấy nàng, vẻ mặt thương tâm muốn chết bộ dáng. Hàn Ngạo Thần cùng Chiến Chiêu lập tức tự giác mà đi theo rời đi, Quân Ước còn không có gặp qua lão tỷ tức giận thời điểm, lập tức cũng bị dọa sợ, cái gì đều quên làm, chỉ có thể đi theo thân thể của mình làm ra phản ứng, đi theo Quân Mộ Khuynh rời đi Thần Cử Học Viện. Tư Đồ Liệt cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, quả nhiên là nàng. Ta dựa. Long Thiên, ngươi cái lão nhân, rốt cuộc làm cái gì? Bảo bối đồ đệ như thế nào sẽ như vậy tức giận? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi làm cái gì? Long Thiên cũng vẻ mặt không thể hiểu được, như thế nào Tiểu Khuynh đột nhiên liền sinh khí, hắn vừa rồi biểu hiện có như vậy kém sao? Mọi người đầy đầu hắc tuyến nhìn bọn họ hai cái, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Trở lại khách điếm về sau. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chậm rãi gợi lên tươi cười, nơi nào còn có vừa rồi tức giận biểu tình. Tiểu Khuynh Khuynh, như vậy là có thể an tĩnh quá mấy ngày rồi. Hàn Ngạo Thần cười nói, vừa rồi Tiểu Khuynh Khuynh cố ý biểu hiện tức giận như vậy, chính là vì an tĩnh một chút an tĩnh một chút. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đúng vậy, có thể an tĩnh mấy ngày rồi. Thế giới lại khôi phục hòa bình. Thì, ngươi không sinh khí a? Hù chết hắn. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, sau đó nhìn về phía Quân Ước. Ngươi lão tỷ làm gì đối sư phụ lão sư sinh khí à, bọn họ cũng là quan tâm ta. Vì có thể an tĩnh mấy ngày, nàng còn cần thiết liền làm bộ dáng. Quân Ước hăng hái, lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tỷ, kia thật là sư phụ ngươi cùng lão sư. Chiến sĩ cùng Long Thiên cư nhiên là tỷ tỷ lão sư cùng sư phụ, hơn nữa Vạn Thú Thành hai vị, nàng không phải có bốn cái lão sư sư phụ sao. Hàn Ngạo Thần cười trả lời, đương nhiên là thật sự. Lúc trước bọn họ bốn cái tụ ở bên nhau thời điểm. Kia mới kêu chân chính hỗn độn, sở hữu Tiểu Khuynh Khuynh mới lo lắng a. Sư tỷ không có sinh sư phụ khí. Chiến Chiêu nghi hoặc hỏi, hắn còn tưởng rằng sư tỷ sinh khí. Tiểu Chiêu Nhi, cái này đương nhiên sẽ không, ngươi không cảm thấy sư phụ thực xảo sao? Quân Mộ Khuynh nghiêm trang hỏi, nàng vừa rồi đầu đều xảo lớn. Chiến Chiêu chạy nhanh gật đầu, trừng lớn đôi mắt, liền sợ Quân Mộ Khuynh không tin hắn dường như. Ngươi có nghĩ ở luyện khí tỷ thí phía trước mấy ngày, hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là có sư phụ lão sư ở, bọn họ nhất định là nghỉ ngơi không được, nàng không cần như thế nào nghỉ ngơi, Chiến Chiêu muốn à, vừa rồi làm như vậy, cũng là vì làm Chiến Chiêu mấy ngày nay an tĩnh nghỉ ngơi, khôi phục hảo tinh thần lực. Chiến Chiêu trước mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, sư tỷ là vì hắn mới làm như vậy. Hoa hoa, ngươi là tỷ tỷ của ta sư đệ a, đó có phải hay không so với ta tiểu? Quân Ước cười hỏi, sư đệ a sư đệ, hắn so ngươi lão tỷ đều đại, ngươi nói đi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ai nói sư đệ liền phải so với chính mình tiểu nhân, lại không phải đệ đệ. Hảo đi, kỳ thật ta muốn cái đệ đệ. Có đệ đệ thật tốt, là có thể bồi hắn chơi. Tiểu Chiêu, đừng để ý đến hắn, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, này mấy cái trái cây là khôi phục nguyên khí, còn có thể giúp ngươi tăng lên một chút lực lượng. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái linh quả, phóng tới Chiến Chiêu trên tay. Chiến Chiêu nhìn trên tay linh khí nồng đậm linh quả, trong mắt tràn đầy tươi cười, còn mang theo vài phần thẹn thùng. Phòng của ngươi liền ở cách vách, mấy ngày nay ngươi liền ở nơi này. Sư phụ kia lớn giọng, đi trở về Chiến Chiêu cũng chưa chắc có thể nghỉ ngơi tốt, lợi dụng mấy ngày nay thời gian, hắn nói không chừng cũng có thể tiến bộ một mảng lớn. Hảo, cảm ơn sư tỷ. Chiến Chiêu cười nói, hắn lại lần nữa cảm giác được, có sư tỷ thật tốt. Chiến Chiêu rời đi về sau, Quân Ước lập tức hỏi, tỷ, ta đây đâu? Ta mấy ngày nay không nghĩ hồi học viện. Ngươi còn tưởng lưu tại học viện sao? Ân, phát hiện ở bên trong thật sự có thể học được thật nhiều hữu dụng đồ vật. Hắn lúc này mới quyết định lưu lại, vì có thể bảo hộ lão cha, đem cũng muốn biến cường. Vậy được rồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hắn nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Cảm ơn tỷ tỷ, ta đi tìm ta phòng đi. Nói xong Quân Ước đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, hiện tại nên là đem thời gian để lại cho tỷ tỷ cùng tỷ phu, điểm này nàng chính là thực tự giác. Nhìn Quân Ước rời đi, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, cũng tùy hắn đi. Tiểu Khuynh Khuynh, bọn họ đem ta phòng cấp chiếm, ta ngủ nào? Hai bên trái phải phòng đều bị bọn họ chiếm, hắn ngủ nơi nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn Hàn Ngạo Thần tà mị tươi cười, chậm rãi nói, có thể ngủ nơi này, nhưng là không được sang bậy. Không được sang bậy. Cái này thật sự rất khó, có thể đổi cái sao? Làm không được liền chính mình tìm phòng đi ngủ đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, có thể, vi phu nhất định làm được. Không được sang bậy sao, cái khác vẫn là có thể làm. Mấy ngày nay xuống dưới, Hàn Ngạo Thần thật sự thực thủ hứa hẹn, không có sang bậy, chỉ là làm cái khác sự tình. Quân Mộ Khuynh nhìn ghé vào chính mình trên người người, một trận vô ngữ, nàng đột nhiên hối hận, đã sớm biết khiến cho Hàn Ngạo Thần trụ chính mình phòng đi. Hắn là không có sang bậy, nhưng là này so sang bậy còn muốn đáng giận. Rốt cuộc, thân cử học viện học sinh cũng tuyển hảo, Quân Ước này đây đệ nhất danh thành tích đi vào, học sinh xác định hảo, luyện khí tỉ thí cũng liền bắt đầu, ở mọi người chờ mong hạ, tiếng kèn chậm rãi vang lên. Từ ngày đó về sau, chiến sĩ cũng Long Thiên cũng không có xuất hiện quá, bọn họ liền sợ đem bảo bối đồ đệ cấp dọa đi rồi, nếu là nói như vậy, vậy quá không được, như thế nào có thể đem bảo bối đồ đệ cấp dọa đi. Quân Mộ Khuynh cũng mừng rỡ thanh tĩnh, bọn họ không xuất hiện, không chỉ là nàng lỗ thai thanh tĩnh, ngay cả Chiến Chiêu cũng có thể an tâm hấp thu linh quả linh khí, còn có trung gian một ít có lợi nguyên tố. Tỷ, luyện khí tỷ thí sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn không đứng dậy a? Quân Ước vội vội vàng vàng chạy về tới, luyện khí tỷ thí đều phải bắt đầu rồi, bọn họ hai cái lại không có xuất hiện ở thần cử học viện. Ở Quân Ước kêu to hạ, môn chậm rãi mở ra, Quân Mộ Khuynh mỏi mệt đứng, đi thôi. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là tỷ phu làm cái gì, nếu là lão cha đã biết, còn không giết hắn? Ngươi đầu nhỏ tưởng cái gì? Quân Mộ Khuynh vô lực thở dài, nàng chỉ là tối hôm qua vào không gian một chuyến, sau đó liền nghe được Huyền Vũ kia đáng sợ giọng hát, trở về sau giống như nơi nơi đều có thể nghe được thanh âm kia, nàng liền không ngủ hảo. Huyền Kim ở Huyền Vũ xuất hiện ở không gian kia một khắc, liền ngụy trang hình người, ly Kim Liên chỉ rất xa, chính là không chịu tới gần. Chính là bởi vì mỗi chỉ thượng cổ thần thú, mỗi ngày 12 cái canh giờ, cơ hồ đều là ở tắm rửa, ca hát, tắm rửa ca hát. Thật là tự tại, hắn là tự tại, chính là bọn họ lô thai liền chịu tội. Quân Ước cười hắc hắc, không có nhiều lời, hắn liền nói tỷ phu như thế nào nhanh như vậy liền đem tỷ tỷ phát gục, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Lạp lạp lạp, a ha ha. Kia quen thuộc thanh âm lại ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến. Huyền Vũ, câm miệng. Không đợi hắn mở miệng, huyết điểm đã bão nổi, hắn có thể nhận đến bây giờ, đã không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc, trong không gian mặt an tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh cũng nhẹ nhàng thở ra, định định tâm thần, nháy mắt nàng lại khôi phục kia đạm nhiên biểu tình, trong mắt mỏi mệt cũng nháy mắt tiêu tán. Nàng hiện tại vô cùng bội phục Huyền Vũ, hắn thật đúng là có thể sướng. Luyện khí tỉ thí mắt thấy liền phải bắt đầu, nhưng là người còn chưa tới tề, tất cả mọi người tò mò mà xem kia đỉnh cao nhất vị trí, còn có hai người không có tới. Đỉnh bộ phận vị trí, có một cao một thấp hai cái, tối cao cũng chính là lần này tỉ thí chung, cấp bậc tối cao luyện khí sư luyện khí địa phương. Chỉ có cấp bậc tối cao luyện khí sư mới có thể đứng ở nơi đó. Chiến rõ ràng cấp mà nhìn chung quanh, hắn vừa mới tìm một chút, không có nhìn đến sư tỷ thân ảnh, nói cách khác, sư tỷ còn không có tới. Không có kia màu đỏ thân ảnh đứng ở trên đài, sốt ruột nơi nào chỉ là Chiến Chiêu một người, chiến sĩ cùng Long Thiên đều phi thường sốt ruột, nhìn nhìn chung quanh, vẫn là không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh. Như thế nào còn không có người tới? Chẳng lẽ là muốn từ bỏ tỷ thì sao? Vẫn là hai cái tối cao cấp bậc luyện khí sư, là ai a? Không biết, nhưng là cấp bậc tối cao không có tới, này tỷ thí hẳn là bắt đầu không được. Nghị luận thanh âm ở chung quanh vang lên, này đó đều là thần cử học viện học sinh còn có lão sư, mặt khác chính là chấn trên người, bọn họ đều tới xem luyện khí tỷ thí tới. Ngồi ở thượng vị ba vị xét duyệt, đều có chút sốt ruột, này hai cái không có tới, đều là cấp bậc rất cao luyện khí sư, trong đó một cái chính là chiến sĩ đại nhân đồ đệ, nàng cũng không có nhìn đến người, chẳng lẽ là không tới sao? Đều là cái gì? Vai chính đương nhiên là cuối cùng mới lên sân khấu. Đắc ý mà lại mang theo vài phần vững vàng thanh âm, chậm rãi ở mọi người trên đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sôi nổi ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến đoàn người từ không trung đi tới, cầm đầu chính là một cái trung lão niên nam tử. Lan Tang đại nhân. Ba vị trưởng lão sôi nổi đứng lên, ôm quyền kêu lên. Lan Tang đại nhân. Mọi người trong mắt lập lòe quan mang, nhìn cái kia chi nam tử, biểu tình là như vậy hưng phấn. Lan Tăng là xếp hạng luyện khí sư chức nghiệp trung, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà cao thủ, cũng là cao cấp luyện khí sư. Lần này hắn thế nhưng tới, bọn họ nhìn, như thế nào có thể không hưng phấn. Cầm đầu người vừa ý gật gật đầu, chậm rãi đi xuống tới, đi đến ba vị là xét duyệt trước mặt. Ba vị trưởng lão nhiều năm như vậy, một chút cũng chưa biến. Ngược lại là hắn già rồi, hắn luyện khí thuật là hảo, đấu kỹ cấp bậc nhưng vẫn đều không thể đi lên, đây là hắn cho tới nay, hận nhất một việc. Đại nhân lại xưa đâu bằng nay. Hắn chính là từ bọn họ trên tay khảo đến cái thứ nhất huy chương, mãi cho đến hiện tại cao cấp huy chương. Lan Tăng nhẹ nhàng cười, sau đó nói, nơi nào, chỉ là so ba vị muốn hảo điểm mà thôi. Ba vị trưởng lao sắc mặt cứng đờ, nhìn Lan Tăng, sắc mặt đều không tốt lắm. Lan Tăng lời nói mới rồi, minh bãi chính là nói, các ngươi ba cái so với ta trước khảo luyện khí sư huy chương, kết quả đến bây giờ vẫn là trưởng lão, mà hắn cũng đã trở thành số một luyện khí đại sư. Chiến sĩ ở dưới xem hàm răng ngứa, còn không phải là một cái luyện gia hạ phẩm đế vương khí luyện khí sư sao? Có cái gì hảo đắc ý? Ta cũng nên đi ta vị trí, đúng không? Lan Tăng nhìn kia tối cao vị trí, trên mặt lộ ra một nụ cười, kia tối cao vị trí, chính là chính mình. Nhị trưởng lão miễn cưỡng xả ra tươi cười, gật gật đầu, sau đó nói, tự nhiên, tứ trưởng lão, dẫn hắn đi. Hảo! Tứ trưởng lão gật gật đầu, thần sắc không tốt lắm. Không cần, ta nhận thức lộ, cũng biết ta vị trí ở địa phương nào. Nói Lan Tăng liền hướng kia đệ nhất vị trí đi đến, trên mặt còn mang theo đắc ý rảo rạt tươi cười. Nhìn đến Lan Tăng đi phương hướng, nhị trưởng lão còn không có mở miệng, hắn đã đứng ở đệ nhất vị trí, chỉ là, cái kia vị trí, cũng không phải cho hắn chuẩn bị. Tam trưởng lão nhìn Lan Tăng, khinh thường mà nói, Lan Tăng đại nhân sợ là đi nhầm, nơi đó, không phải ngươi vị trí. Còn ở vẻ mặt đắc ý Lan Tăng, nghe được tam trưởng lão nói, sắc mặt đại biến. Phúc ha ha, vừa rồi còn ở buồn bực chiến sĩ. Đột nhiên ngửa đầu cười to, tự mình đa tình đi, xứng đáng, kia chính là hắn bảo bối đồ đệ vị trí. Chẳng lẽ ta vị trí ở nơi đó không thành? Lan Tăng chỉ vào kia đệ nhị vị trí, ánh mắt dữ tợn mà nói, trên đời này còn có ai có thể vượt qua hắn luyện khí thuật? Đúng vậy, nhị trưởng lão gật gật đầu, kia đệ nhị vị trí mới là hắn. Lan Tăng đại nhân không phải nói, vai chính đều là cuối cùng lên sân khấu sao? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, ở mọi người chú mục hạ, thân ảnh màu đỏ giống như một đạo thiểm điện. Từ không trung sẽ qua. Chuyện ngoài lề. Phúc ha ha, có chút người có phải hay không quá thích tự mình đa tình đâu. Chương 98 Lãnh Vương Khí. Người chung quanh đều sôi nổi nghị luận, Lan Tăng đại nhân là cao cấp luyện khí sư đều không thể đứng ở thủ vị, kia còn có ai có tư cách này. Đương lạnh băng thanh âm cắt qua phía chân trời là lúc, tất cả mọi người dừng lại thanh âm, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía không trung, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào tới, lại còn có như vậy cuồng vọng kiêu ngạo. Lửa đỏ thân ảnh từ không trung đi qua, chậm rãi đi đến nhị trưởng lao trước mặt, cường đại hơi thở tùy theo bao phủ xuống dưới. Mọi người tức khắc chỉ cảm thấy có chút thấu bất quá khí, cường giả uy áp dữ dội cường đại. Lan Tăng đã sớm đã sắc mặt trắng bệnh, hắn luyện khí thuật là không tồi, chỉ là tại đẳng cấp phương diện, ngay cả tôn thần đều không đến, ngày qua ngày già cả, hắn cũng ngăn cản không được thiên địa vận hành. Nhị trưởng lão nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, chạy nhanh ôm quyền cung kính nói, quân cô nương, xin đợi đã lâu. Ai sẽ nghĩ đến Vạn Thú Thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh, chẳng những có thể thống lĩnh Vạn Thú Thành lập Vạn Thú Thành, ở luyện khí phương diện, cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Mấy ngày nay bọn họ tra xét một chút mới phát hiện, Lâm Quân Đại Lục sở hữu luyện khí sư ký lục mặt trên, cũng không có Quân Mộ Khuynh tên, nói cách khác, nàng chỉ là vì trận này tỉ thí mới đi khảo hạch luyện khí sư huy chương. Nàng cư nhiên sẽ làm như vậy, luyện khí sư thân phận thông báo khắp thiên hạ, nàng địa vị, sẽ không càng thêm sẽ thượng một cái tầng cấp sao. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là người nào a, có thể làm nhị trưởng lão như vậy tôn kính, ngay cả nhị trưởng lão đều như vậy tôn kính, vậy càng không cần phải nói mặt khác hai vị trưởng lão thái độ. Tóc đỏ mắt đỏ, hảo mỹ nhân nhi, tinh xảo hình dáng làm người hít thở không thông, hoa lệ 3000 tơ máu theo gió khởi vũ, cùng nàng quần áo triển miên tung bay, kia khí thế cường đại, càng là làm người khó có thể xem nhẹ nàng tồn tại. Ở nàng xuất hiện về sau, chung quanh liền xuất hiện ra cường giả uy áp. Trên người nàng phát ra khí thế, giống như vương giả, đứng ở kia trên đài cao, liền giống như thẳng tới trời cao đỉnh mà vương giả. Người này là ai? Như thế nào sẽ có như vậy cường hãn khí thế? Mọi người một mảnh dại ra, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lan Tăng nhìn nhị trưởng lão đối đãi Quân Mộ Khuynh thái độ, tức khắc liền tới khí, hắn xuất hiện thời điểm, này đó lao ra hỏa đều không có đối chính mình khách khí như vậy quá, lại còn có không ngừng châm chọc niệm ai. Một cái kẻ hèn văn bối, dựa vào cái gì đứng ở trên đầu của hắn, nếu nói cái này tiểu nha đầu là cao cấp luyện khí sư, kia hắn liền thật sự muốn cười đến rụng răng. Ba vị trương tới còn không phải là không nghĩ làm chính mình làm nổi bật sao. Cần gì phải tìm như vậy một tiểu nha đầu tới vũ nhục hắn, làm bộ, cũng muốn cho nàng một cái luyện khí sư huy chương A. Lan Tăng châm chọc nhìn Quân Mộ Khuynh, luyện khí sư huy chương đều không có, liền nói chính mình là cao cấp luyện khí sư, nói ra đi cũng muốn có người tin tưởng mới được. Ba vị trưởng lão, một cái liền luyện khí sư huy chương đều không có tiểu nha đầu, các ngươi nói nàng có thể đứng ở lần này luyện khí thủ vị. Không cần Lan Tăng mở miệng, liền có không ít đứng ở hạ vị người bất mãn. Bọn họ đều là có được luyện khí sư huy chương, đều không có tư cách chạm cao hơn một chút, chính là cái này nha đầu luyện khí sư huy chương đều không có, liền bọn họ đều không bằng, sao lại có thể đứng ở Lan Tăng đại nhân trên đầu, bọn họ tam trưởng lão nghĩ sai rồi đi. Nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, này đó không có nhãn lực kính đồ vật. Có ai quy định luyện khí sư nhất định phải đeo luyện khí sư huy chương mới có thể luyện khí? Luyện khí sư huy chương đều không có. Mọi người sôi nổi hướng Quân Mộ Khuynh trước ngực nhìn lại, thật sự không có luyện khí sư huy chương. Kia sao lại có thể đứng ở cái kia vị trí, dựa vào cái gì Lan Tăng đại nhân sẽ không có tư cách, bọn họ đều so nàng có tư cách. Các ngươi cảm thấy, luyện khí sư nhất định phải đeo luyện khí sư huy chương? Tam trưởng lão không kiên nhẫn hỏi, bọn họ đại gia nói như vậy chính là ở nghi ngờ bọn họ ba người phán đoán năng lực. Nói bọn họ tùy tiện làm người liền tới lần này luyện khí tỉ thí, một chút đều không công bằng. Kia mạnh mẽ hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên, chung quanh an tĩnh không ít, lại vẫn là có người ở không ngừng nghi ngờ. Ở bọn họ nhận chi bên trong, luyện khí sư là vô cùng quang vinh một cái chức nghiệp, ít nhất ở Lâm Quân Đại Lục, bọn họ có không giống bình thường địa vị, cho nên luyện khí sư huy chương cũng liền chứng minh rồi bọn họ hết thảy, bao gồm thực lực, còn có địa vị. Không chỉ là luyện khí sư nhận chi như thế, Lâm Quân Đại Lục bất luận cái gì một người đều là như vậy cho rằng. Sư tỷ Chiến Chiêu đứng ở trung gian vị trí, ngửa đầu nhìn chỗ cao đứng thân ảnh, hắn không rõ, sư tỷ vì cái gì không lấy ra kia luyện khí sư huy chương, như vậy là có thể tắc trụ những người này miệng. Vội vàng đuổi theo Quân Ước nhìn đến loại tình huống này, liền cảm thấy chính mình bị khí đến không được, bọn người kia dám nghi ngờ hắn lao tỷ, cái gì sao? Nhất không bình tĩnh chính là chiến sĩ, nếu không phải Long Thiên không chuẩn hắn ra tiếng, hắn đã sớm đem Lan Tăng 18 đại tổ tông đều phải mắng một cái biến. Chung quanh mỗi người nghi ngờ, Quân Mộ Khuynh lại đạm nhiên đứng ở tại chỗ, cũng không ra tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ mặt đỏ thai hồng bộ dáng, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Vì như vậy một chút việc nhỏ, bọn họ là có thể xảo thành cái dạng này, nàng có thể hay không luyện khí, bắt đầu tỉ thí không phải hảo sao. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ là cái này Lan Tăng, giống như không nghĩ từ này thủ vị đi xuống tới, nàng người này đâu. Chính là không thích người khác nhìn trộm nàng đồ vật, xem ra này luyện khí sư huy chương, nàng không lấy ra tới, thật sự không thể làm hắn từ vị trí này đi xuống tới. Thế nào, tiểu cô nương, ngươi luyện khí sư huy chương có thể hay không lấy ra tới cho ta xem? Lan Tăng mỉm cười hỏi, đáy mắt đã là một mảnh hàn uyên, dựa vào cái gì nàng có thể đứng ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, lao ra ra, ta nếu là lấy ra tới huy chương, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Lao ra ra. Ba vị trưởng lão một trận hỗn độn, ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua Lan Tang, nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn cái dạng này, thật đúng là giống Lao Gia Gia. Chiến sĩ khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh, nghĩ lại tưởng tượng, Lan Tang đã hơn 100 tuổi, đối với bảo bối đồ đệ tới nói, đâu chỉ là Lao Gia Gia à. Nhưng là Lan Tang vẫn luôn đều không muốn thừa nhận chính mình Lao, hắn bảo bối đồ đệ làm như vậy, đơn giản chính là ở chọc Lan Tang đau chân, tiếp người vết sẹo, loại chuyện này như thế nào hắn vẫn luôn đều không có nghĩ đến. Làm lên nhất định thực hảo chơi. Lần sau nhìn thấy Lan Tang, hắn nhất định phải đem hắn kêu thành đại thúc. Lan Tang nào biết đâu rằng Quân Mộ Khuynh tuổi, hắn còn tưởng rằng nàng là ở châm chọc chính mình bộ dáng, tức khắc trong mắt liền bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hận không thể xé nát trước mắt người. Nha đầu thúi, ngươi kêu ai ra ra? Hắn thực lão sao? Vị này lão ra ra ngươi miệng thực xú sao? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, đáy mắt đã là một mảnh băng hàn. Người Lan Tang nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa mới nói ra một chữ, liền cảm giác được cường đại hơi thở nên diện đánh tới. Đây là, ta tưởng, ta không có gọi sai, lão, ra, ra. Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một mà kêu lên. So với độc miệng, ai có thể so qua Quân Mộ Khuynh? Lan Tang vốn là già nua, chính hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, hơn nữa người khác biết hắn hận nhất nhân gia nói tuổi, cũng ở trước mặt hắn tận lực tránh đi, Quân Mộ Khuynh cũng không phải là những cái đó nịnh hót người của hắn. Ngươi, Lan Tang chỉ cảm thấy chính mình trái tim có chút chịu không nổi, một mà lại bị trước mắt người trào phúng, hắn còn có thể bình tĩnh liền quái. Lao ra ra, xem ngươi một đống tuổi, có phải hay không thân thể không tốt? Ngươi xem đây đều là người trẻ tuổi tham gia tỉ thí, ngươi lão nhân ra không phải hẳn là ở nhà mặt nghỉ ngơi sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, trong mắt băng xương cũng dần dần tăng thêm. Luyện khí tỉ thí người, nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, đều thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ tuổi tác so Lan Tang lớn hơn, cư nhiên bị cái này tiểu nha đầu nói thành niên nhẹ người, nàng là cố ý lại khí Lan Tang đi. Một ngụm một cái lão già già kêu nhiều ngọt ta, chỉ là càng ngọt, đối Lan Tang tới nói, đó chính là càng thêm trầm trọng đả kích. Chiến sĩ nhạc hỏng rồi, bảo bối đồ đệ cư nhiên làm trò như vậy nhiều so Lan Tang lão người ta nói bọn họ tuổi trẻ, lần này Lan Tang chỉ sợ là phải bị tức chết rồi, xứng đáng a xứng đáng, vừa rồi không phải còn rất đắc ý sao. Tường Ba chiếm hắn bảo bối đồ đệ vị trí, chỉ là cũng muốn trở về hảo hảo tu luyện một chút, cả ngày liền nghĩ luyện khí, như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại tăng lên chính mình cấp bậc, lão nhân ra. Thật là thống khoái a thống khoái. Long Thiên cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa mới gặp mặt liền nhìn đến nàng thi thố tài năng một màn, mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng cư nhiên đã là cao cấp luyện khí sư. Thật sự ra rồi, chỉ là người nào đó giống như so với hắn càng lão. Tư Đồ Liệt cười cùng hồ ly giống nhau, lặng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Lặng lặng ngồi ở thủ tịch vị trí thượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lan Tang sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ, hắn hung hăng mà hít sâu, qua đã lâu mới bình phục tâm tình của mình. Chiến Chiêu xem sửng sốt, sư tỷ thật là lợi hại, thế nhưng có thể đem Lan Tang khí thành cái dạng này, hắn theo sư phụ nơi đó nghe nói, mỗi lần Lan Tang ỷ vào chính mình cao cấp luyện khí sư thân phận, vừa xuất hiện liền sẽ vũ nhục rất nhiều người, mặc kệ đối phương thân phận. Ba vị trưởng lão đứng ở một bên cười trống lên. Vạn thú thành thành chủ, không giống thường nhân a. Hảo, nếu lao ra ra cũng xuống dưới, tỉ thí có thể bắt đầu rồi. Nói, Quân Mộ Khuynh liền hướng thủ vị trí đi đến. Nhìn Quân Mộ Khuynh hướng kia đài cao đi đến, Lan Tang rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đứng lại. Quân Mộ Khuynh không để ý đến hắn, như cũ hướng thủ vị đi đến, đứng ở phía sau Lan Tang tường động, cũng không thể động đậy. Hắn bị Quân Mộ Khuynh ý niệm chi uy khóa trụ, chỉ cần thoáng vừa động, hắn liền sẽ cảm giác toàn thân sẽ đau. Thấy Quân Mộ Khuynh đi lên đi. Ba vị trưởng lão vội vàng hướng đài cao phía dưới đi đến, không hề nói thêm cái gì, cái kia vị trí, vốn dĩ chính là nàng, bọn họ không có lý do gì ngăn cản. Nha đầu, không lấy ra luyện khí sư huy chương, hôm nay này tỉ thí, liền sẽ không bắt đầu. Lan Tang âm ngoan mà nói, nàng dùng ý niệm chi uy khóa trụ chính mình cũng vô dụng, nơi này phần lớn là hắn tâm phúc, mặc dù không phải tâm phúc, đại bộ phận người ở mặt mũi của hắn mặt trên, cũng sẽ không động thủ bắt đầu luyện khí. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên đài cao, khoanh tay trước ngực. Ngươi muốn xem huy chương? Là. Ta huy chương cũng không phải là ngươi có thể bạch bạch xem. Ngươi muốn làm cái gì? Lan Tang nheo lại đôi mắt, một tiểu nha đầu có thể làm cái gì? Rất đơn giản, ta có thể lấy ra huy chương, vậy ngươi liền rời đi thần cử học viện, vinh thế không được tới gần. Quân Mộ Khuynh cười nói, như vậy luyện khí sư nếu là làm thần cử học viện lao sư, chỉ sợ còn không biết cho chính mình bồi dưỡng nhiều ít thế lực. Còn có tiểu nhớ cũng ở chỗ này, ngăn chặn vắng nhất. Có một số việc vẫn là cần thiết phải làm. Hảo. Ở cái kia một chữ nói xong về sau, thủ vị thượng xẹt qua một cái độ cung, ở mọi người chú mục hạ, Lan Tang tiếp nhận như vậy đổ vật. Đương nhìn đến trên tay huy chương, Lan Tang sắc mặt, từ tím chuyển bạch, trước mắt mà kinh ngạc, đều biểu hiện ở trên mặt hắn. Cao cấp luyện khí sư. Nàng thật là cao cấp luyện khí sư. Lan Tang lảo đảo lui về phía sau một bước, biểu tình là như vậy kinh ngạc cùng khó có thể tin, một tiểu nha đầu. Thế nhưng đã là cao cấp luyện khí sư, kia có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp luyện khí sư. Cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng đây là thật sự, như thế nào tin tưởng. Kia thật là cao cấp luyện khí sư huy chương A. Nhất định là thật sự, bằng không Lan Tang đại nhân như thế nào sẽ là cái dạng này biểu tình. Chính là nàng nhìn qua tuổi không lớn, sao lại thế này cao cấp luyện khí sư. 18 tuổi. 18 tuổi cao cấp luyện khí sư. Kinh hãi thanh âm truyền khắp chung quanh các nơi, tất cả mọi người vô cùng chấn động nhìn Quân Mộ Khuynh, 18 tuổi cao cấp luyện khí sư. Này, tại sao lại như vậy? Nhìn đến nhiều người như vậy kinh ngạc, chiến sĩ phá lên cười. Ha ha, lão tử đồ đệ, đương nhiên lợi hại. Hắn hai cái đồ đệ, một cái là cao cấp luyện khí sư, một cái là trung cấp luyện khí sư, hắn có thể không kiêu ngạo sao? Long Thiên mắt lẽ liếc mắt một cái chiến sĩ, trong mắt mang theo thật sâu khinh thường, hắn có như vậy tự hào sao? Bị chính mình đồ đệ vượt qua, còn cười thành cái dạng này, hắn như thế nào đường sư phụ? Lan Tang run rẩy mà ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, kia sắc mặt là phi thường khó coi, nhưng cực kỳ khó coi. 18 tuổi cao cấp luyện khí sư, còn so với hắn nhiều một tinh. Lan Tang cái gọi là nhiều một tinh, xem hắn trước ngực luyện khí sư huy chương cùng Quân Mộ Khuynh liền biết, hắn chỉ có 3 viên tinh, nhưng là Quân Mộ Khuynh lại là 4 viên tinh, mặc dù là cao cấp luyện khí sư, cũng có như vậy phân biệt. Chính là muốn dựa theo luyện xuất thần khí cấp bậc, còn có lực phòng ngự, từ từ các loại tới quyết định luyện khí sư huy chương cấp bậc. Xem đủ rồi, liền trả lại cho ta đi. Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực tỏa định chính mình huy chương, kia huy chương lập tức bay ra Lan Tang trong tay, chậm rãi hướng nàng bên kia bay đi. Tất cả mọi người rõ ràng thấy được một màn này, kia đích đích xác xác là cao cấp luyện khí sư huy chương, không thể nghi ngờ. 18 tuổi cao cấp luyện khí sư, đối bọn họ tới nói, liền giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau tin tức. Ba vị trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mặc dù bọn họ đã biết Quân Mộ Khuynh thân phận, nhưng là khi bọn hắn nghe thấy cái này tin tức vẫn là thực chấn động, thực kinh ngạc. Lan Tang đại nhân, nay tỉ thí có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Nhị trưởng lão mở miệng hỏi, hắn sẽ không cứ như vậy dọa ngu đi. Lan Tang ngơ ngác hoàn hồn, tái nhợt sắc mặt thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hắn thong dong tự nhiên mà đi đến kia đệ nhị vị trí thượng, cái gì cũng chưa nói. Cao cấp luyện khí sư lại như thế nào, hắn liền không tin. Nàng ngọn lửa có thể so sánh quá chính mình, chỉ cần nàng không thể luyện chế ra thần khí tới, lần này tỉ thí, vẫn là hắn thắng, này đệ nhất vị vị trí, hắn sớm muộn gì sẽ được đến. Lan Tang phẫn hận nghĩ, đệ nhất vị trí, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chắp tay tặng người. Tỉ thí bắt đầu. Đơn giản bốn chữ hạ màn về sau, tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà lấy ra chính mình luyện khí lò bắt đầu luyện khí, Quân Mộ Khuynh đứng ở tối cao chỗ, túi đầu nhìn liếc mắt một cái chiến chiêu, hắn cũng bắt đầu luyện khí. Chiến chiêu lấy ra luyện khí lò sau, liền lập tức ngưng tụ ra địa hỏa, nhìn kia nhảy lên màu lam ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Hắn thiên phu thực hảo, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày tỉ mỉ tu luyện, là có thể làm địa hỏa trở nên càng thêm thuần khiết, chỉ cần hắn tiếp tục nỗ lực đi xuống, đem địa hỏa luyện thành thiên hỏa, cũng không cần thời gian dài bao lâu. Ngọn lửa trừ bỏ hậu thiên được đến, còn có chính là chính mình bản thân tu luyện, bằng không trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều ngày hỏa địa hỏa tím hỏa. Trừ bỏ thiên địa tự nhiên sinh trưởng bên ngoài, người bản thân cũng là có thể, làm chính mình ngọn lửa không ngừng thăng cấp. Tất cả mọi người bắt đầu luyện khí, chỉ có hai người từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn luôn đều không có động quá, đó chính là Quân Mộ Khuynh cùng Lan Tang. Lan Tang làm như vậy, rõ ràng chính là hướng về phía Quân Mộ Khuynh đi, nàng không động thủ, hắn liền không động thủ. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Lan Tang, hắn nếu là cùng chính mình như vậy háo đi xuống, đợi lát nữa hắn liền thật sự không có cơ hội luyện khí. Lan Tang đại nhân đúng không? Muốn hay không ta xin khuyên ngươi một câu đâu. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoe miệng hàm chứa tươi cười, hắn muốn như vậy cùng chính mình háo đi xuống, nàng cũng không ý kiến. Hừ, chẳng lẽ ta không động thủ, quân đại nhân cũng có ý kiến. Hắn không biết trước mắt người gọi là gì, vừa rồi vẫn là nghe kia mấy cái lão nhân kêu nàng quân cô nương. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không có. Không luyện liền không luyện, đến lúc đó giao không ra thần khí, lại không phải nàng mất mặt. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chiến chiêu, cũng bắt đầu lấy ra chính mình luyện khí tài liệu, chiến chiêu là chính mình sư đệ, nàng liền càng thêm không thể làm, lần trước là vì làm hắn được đến luyện khí sư huy chương, lần này bất đồng. Nàng lần nữa làm hắn trước luyện hảo thân khí, kia không phải đối hắn hảo, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tự ti. Lan Tang thấy Quân Mộ Khuynh lấy ra luyện khí tài liệu, hắn cũng chạy nhanh lấy ra luyện khí lò, sau đó bắt đầu luyện khí, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn rốt cuộc ngưng tụ ra chính mình ngọn lửa. Vang rong sắc, trung quanh còn mang theo nhàn nhạt màu nâu quang mang. Lan Tang ngọn lửa vừa ra, trung quanh sở hữu ngọn lửa đều không ngừng nhảy lên, phảng phất là gặp cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau. Trung quanh ồ lên một mảnh, Lan Tang trên mặt lại dơ lên kia đắc ý sắc thái, tận tình hưởng thụ mọi người khen ngợi. Đó có phải hay không thiên hỏa? Không có khả năng, thiên hỏa không phải loại này nhan sắc. Đó là cái gì ngọn lửa? Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với lan tang ngọn lửa, đều tò mò không thôi, cũng không biết loại này ngọn lửa là cái gì. Huyết hiểm, đó là cái gì ngọn lửa? Còn không có gặp qua loại này ngọn lửa. Địa tâm chi hỏa, so thiên hỏa hảo một chút. Huyết hiểm khinh thường mà nói, lấy ra địa tâm chi hỏa, liền tưởng áp chế hắn bản mạng ngọn lửa, ngu xuẩn nhân loại. Nhìn thấy một chút không giống nhau đồ vật, liền cảm thấy ghê gớm. Địa tâm chi hỏa, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, xem ra ngọn lửa thật đúng là phân rất nhiều loại. Liên nàng biết đến cũng đã có rất nhiều loại, xem ra luyện khí luyện đan từ thượng cổ thời điểm, chính là tương đối chú trọng chức nghiệp. Quân Mộ Khuynh không chút hoang mang đem tài liệu nhất nhất lấy ra tới, tài liệu đã bị lấy ra tới về sau, phiêu phủ ở không trung, trông rất đẹp mắt. Đương nàng tài liệu lấy ra tới về sau, mọi người hít hà một hơi, biểu tình cực kỳ sai biệt. Mặc linh thạch, tím lăng quạng, lam tinh, cực phẩm, đều là cực phẩm. Này đó khoáng thạch đều là bàn tay như vậy đại khối, tuy tuy tiện tiện một khối chính là thượng trăm vạn, thiên, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy cực phẩm khoáng thạch, chỉ cần cực phẩm liền tính, hơn nữa này đó tài liệu vẫn là khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ nếu là gặp được một khối, không đến vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không lấy ra tới dùng, này chỉ là luyện khí sư một hồi đơn giản tỉ thí, cũng chính là thần cử học viện tuyển lao sư mà thôi, nàng dùng đến như vậy hạ vốn gốc sao. Lan Tăng nhìn đến Quân Mộ Khuynh một khối tiếp theo một khối lấy ra khoáng thạch về sau, thiếu chút nữa hộp máu, những cái đó đều là hắn cũng có, chỉ là hắn có, bất quá cũng liền ngón cái như vậy đại, chỉ là trung phẩm, mà nàng lấy ra tới, cư nhiên là cực phẩm, đánh trả trưởng như vậy đại. Kinh hãi người đâu chỉ là bọn họ, ba vị trưởng lao đã sớm dọa đến linh hồn nhỏ bé cũng không biết đi phương nào, cứng đờ mà ngồi ở chỗ kia. Tư Đồ Liệt sửng sốt một chút, trên mặt hồ ly tươi cười như cũ duy trì được, nheo lại đôi mắt. Vô pháp nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Chiến sĩ đã sớm tạc nhảy dựng lên, hắn dùng sức loạn choạng long thiên, nước mắt đều mau chảy xuống tới. Đó là cho hắn luyện chế luyện khí lò a, bảo bối đồ đệ cư nhiên đối hắn tốt như vậy, đều là dùng cực phẩm tài liệu luyện chế, hơn nữa này đó tài liệu, còn có tài liệu phối phương, hắn trước nay liền không có gặp qua. Bảo bối đồ đệ đối hắn thật là thật tốt quá, hắn đế vương khí có rơi xuống, nói không chừng ngay cả thánh thần khí cũng có rơi xuống. Long Thiên khinh thường nhìn chiến sĩ, hắn đến nỗi kích động như vậy sao? Vài thứ kia còn không phải là khoáng thạch sao? Long Thiên không phải luyện khí sư, nơi nào nhận thức mấy thứ này, đây cũng là đấu kỹ sư bi ai, thứ tốt đều không quen biết. Chỉ là chiến sĩ có phải hay không quá mức hưng phấn, hắn nếu là biết, Quân Mộ Khuynh lấy ra tới, là cố ý ở nàng nạp giới bên trong lấy ra tới nhỏ nhất khối, không ít vẫn là nàng trước kia rèn luyện thời điểm được đến, hắn có thể hay không hộc máu. Nhìn đến kia cực phẩm tài liệu, không chỉ là vây xem người ngốc mục, ngay cả không ít luyện khí sư đều sợ ngây người. Phanh phanh phanh. Luyện khí trên đài, một tiếng tiếp theo một tiếng, sau đó chính là nồng đậm khói đen bay lên bầu trời. Đây là không chuyên tâm luyện khí hậu quả, tỉ thí bọn họ không có tư cách, còn hy sinh chính mình luyện khí lò. Sở hữu tài liệu lấy ra tới về sau, ở mọi người chú mục hạ, huyết hồng ngọn lửa trống rông xuất hiện, nóng rực hơi thở lập tức từ bốn phía phi tán. Rầm. Phanh. Huyết diễm hỏa thiêu đốt về sau, chung quanh các loại kỳ quái thanh âm sôi nổi dơ lên, mấy chục cái luyện khí sư ngọn lửa nháy mắt tắt, luyện chế đến một nửa thần khí, cũng cứ như vậy lãng phí. Vây xem người miệng kinh ngạc đều có thể tắt tiếp theo cái nắm tay, đây là bọn họ gặp qua lợi hại nhất ngọn lửa đi. Lan Tăng đại nhân ngọn lửa xuất hiện, cái khác ngọn lửa chỉ là rung động vài phần, nhưng là nàng, thế nhưng làm toàn trường ngọn lửa viết dập tắt hơn phân nửa. Còn có một bộ phận ở làm vô vị dãy rua, nhảy lên hai hạ, vẫn là dập tắt. Chiến Chiêu nỗ lực duy trì chính mình ngọn lửa, còn kém một chút, chỉ là thiếu chút nữa điểm hắn là có thể làm thần khí ngưng tụ, kiên trì. Lan Tăng nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, trong lòng kéo kẹt một vang, hắn ngọn lửa đều thiếu chút nữa dập tắt, may mắn hoàn hồn, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được. Thiên Nột, có lầm hay không? Hảo ngưu ít. Toàn trường ngọn lửa nháy mắt tắt, kia đến tột cùng là cái dạng gì ngọn lửa? Không ai có thể biết đó là cái dạng gì ngọn lửa, tóm lại bọn họ có thể cảm giác được kia ngọn lửa khủng bố. Kia ngọn lửa vừa ra tới, cái khác cái gì tím hỏa địa hỏa thiên hỏa, toàn bộ tắt còn chưa tính, bọn họ còn có thể cảm giác được vô cùng nóng rực, kia độ ấm giống như chính là cái thứ hai thái dương giống nhau. Không chờ bọn họ phản ứng, Quân Mộ Khuynh liền bắt đầu luyện khí. Nháy mắt, toàn trường một mảnh yên tĩnh, mọi người toàn bộ thạch hóa, nhìn Quân Mộ Khuynh động tác, không biết nên như thế nào phản ứng. Bọn họ nhìn thấy gì, không cần luyện khí lò là có thể luyện chế ra thần khí. Lan Tang đại nhân đều không thể làm được sự tình. Nàng cư nhiên có thể, thật là lợi hại, không cần luyện khí lò. Quân Mộ Khuynh biết muốn luyện chế cái gì thần khí, tốc độ cũng liền nhanh rất nhiều, hình dạng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính là luyện khí lò, đến nỗi cái gì cấp bậc, liền phải xem cuối cùng ngưng tụ, bất quá hẳn là không sai biệt lắm là thần vương khí. Nàng hiện tại luyện chế thần vương khí, đã thực nhẹ nhàng, hiện tại muốn luyện chế một kiện, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nếu có thể, nàng thật đúng là muốn thử xem, có thể hay không luyện chế ra lãnh vương khí. Lãnh vương khí chính là so thần vương khí càng cao cấp bậc tồn tại. Chiến sĩ khẩn trương nhìn tài liệu từng cái hoàn toàn đi vào ngọn lửa giữa, cuối cùng chính là rèn luyện.